Hoàng Dung sắc mặt đỏ ửng, chậm rãi ngồi xuống, dùng đôi môi răng ngọc thuần thục cởi bỏ Lâm Chấn quần, hai tay nâng lấy chính mình no đủ kiên đỉnh vú sữa, làm Lâm Chấn thô to dương vật lâm vào kia thâm thúy khe ngực bên trong. Hoàng Dung từ chậm đến sắp có tiết tấu cao thấp thôi động hai luồng tuyết trắng vú thịt. Đưa ra lưỡi thơm liếm láp Lâm Chấn to lớn quy đầu. Lâm Chấn hưởng thụ Hoàng Dung trơn bóng co giãn vú thịt ma sát cùng quy đầu bị mềm mại lưỡi thơm liếm mang tới khoái cảm, nhẹ nhàng vuốt ve Hoàng Dung nhu thuận mái tóc đắc ý nói. Dung nô kỹ xảo chính xác là càng ngày càng xuất sắc, so với gặp nhau thời điểm, thật sự là khác nhau một trời một vực. Ân, đây là nhân đối với Dung nô dạy dỗ có cách. Nói xong, Hoàng Dung ngừng tay, ngậm lấy khởi Lâm Chấn túi thịt. Trong chốc lát về sau, từ gốc rễ hướng lên liếm, cuối cùng đầu lưỡi tại quy đầu phía trên đánh vài cái vòng, mới chậm rãi đem ngay ngắn dương vật chứa vào khoang miệng bên trong. Lâm Chấn nhìn Hoàng Dung vô luận trải qua vài lần vẫn là thẹn thùng bộ dáng. Nhưng động tác cũng không so thuần thục, mỗi lần cũng làm cho Lâm Chấn cảm thấy vô cùng hưởng thụ, dương vật không khỏi lớn mạnh một chút, dùng tay đè chặt Hoàng Dung đầu, vô cùng thuần thục ba ba quất cắm Hoàng Dung miệng nhỏ. Mà Hoàng Dung dùng răng ngọc cùng đầu lưỡi thuần thục kích thích Lâm Chấn mẫn cảm khu vực. Thậm chí làm yết hầu dễ dàng thừa nhận thô to dương vật quất cắm. Lâm Chấn chậm rãi trở nên càng thêm tính phấn khởi đến, gắt gao đè lại Hoàng Dung trán, không ngừng tăng nhanh quất cắm tốc độ cùng lực độ, một bàn tay đại lực chà đạp Hoàng Dung to lớn mềm mại viên thịt. Đại khái quất cắm vài lần về sau, Lâm Chấn đem dương vật theo Hoàng Dung trong miệng rút ra, màu trắng nước bọt tại quy đầu phía trên liên tiếp Hoàng Dung mềm mại môi hình thành một đạo bạch tuyến, Lâm Chấn dùng tay đem Hoàng Dung hàm dưới nắm làm này mở ra. Tay kia thì bắt lấy côn thịt tuốt mấy phía dưới, làm tím thẩm quy đầu nhắm ngay Hoàng Dung miệng nhỏ, từng đạo màu trắng tinh dịch tinh chuẩn bắn vào. Hoàng Dung tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên nhìn không ra một tia chán ghét, nhu thuận xứng tiếp được mỗi một đạo tinh dịch. Xong việc về sau, rất nhanh đem tinh dịch nuốt xuống, vì Lâm Chấn thanh lý lên. Lâm Chấn thưởng thức Hoàng Dung vú to tỉnh lại nói, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, phu nhân gọi ngươi đi thử xem giá y không thân. Hoàng Dung rất nhanh thanh lý xong. Hoảng bận rộn cầm lấy quần áo mặc nói, nhưng ngươi như thế nào không nói sớm a? Dung nô ngươi thực sự quá xinh đẹp động lòng người, ta một chút đã bị dụ dỗ, liền đem chính sự đều đã quên. Nhân thật sự là vô lại, dung nô xinh đẹp có sai sao? Không thèm nghe ngươi nói nữa, lần này khẳng định lại bị tỷ tỷ châm biếm một phen. Hoàng Dung mặc xong quần áo gấp gáp đi ra ngoài. Hôm sau, Hoàng Dung người mặc đỏ thẫm giá y, đầu đắp vải đỏ, bởi vì Lâm Chấn là nạp Hoàng Dung làm thiếp. Trang phục lễ nghi không thể quá giới hạn, liền đại hồng hoa kiệu dùng chính là bốn người nâng, bất quá so với Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh thành thân, liền long trọng rất nhiều. Bởi vì lúc ấy tình huống làm lễ nghi trở nên vô cùng đơn sơ. Tăng thêm Quách Tĩnh tại Thảo Nguyên lớn lên đối với lễ tiết chẳng phải là thực chú trọng, lúc ấy thậm chí liền đại hồng hoa kiệu cũng không có, chính là vô cùng đơn giản đã bái thiên địa tính là thành thân. Lúc này Hoàng Dung chính ngồi ở trên kiệu hoa bị nâng hướng Lâm Phủ. Nghe diễn tấu sáo và trống âm thanh, tâm tình vô cùng phức tạp, qua hôm nay nàng liền lấy Lâm Chấn thứ nhất phòng thiếp thị thân phận xuất hiện ở nhân phía trước, không giống phía trước tại Lâm gia đại trạch lén lút không thể lộ ra ngoài ánh sáng tựa như. Lâm Phủ hiện đang bố trí một bộ vui sướng mênh mông, gia đình nha hoàng chính bận rộn bên trong, tiền phòng chính bố trí mấy bao vây tiệc rượu, Hoàng Dung cũng không nghĩ quá mức náo nhiệt trương dương. Cho nên Lâm Chấn chính là mời một chút hàng xóm cùng quen biết hảo hữu. Nhưng đến người cũng không tính thiếu. Lúc này Hoàng Dung cũng đến, bị một cái nha hoàng mang theo lay động vòng eo bước nhỏ đi vào, nhìn tư thái Anna đa tư tân nương tử, tân khách không khỏi nhỏ tiếng nghị luận lên. Này Lâm viên ngoại cuối cùng khai khiếu. Nam nhân nào có giống hắn như vậy, rõ ràng nạp mấy phòng tiểu thiếp cũng không coi vào đâu, cố tình nhất phòng tiểu thiếp cũng không có nạp cưới. Nhất bao vây tiếp đón sinh ý thượng bằng hữu đài tân khách nói. Giống nghe đồn như vậy giảng e ngại nội. Hiện tại không phải trọng chấn phu cương lên. Lâm Chấn một mực không có nạp thiếp, chậm rãi liền có e ngại nội nghe đồn. Thành thân 7-8 năm, nhất nam bán nữ đều không có sinh ra, kia Lâm phu nhân nào dám ngăn cản a? Chặt đứt Lâm gia hương đèn. Đến lúc đó Lâm lão gia kia cũng không phải là rung lên phu cương đơn giản như vậy. Bỏ vợ cũng bất quá phân. Nói không sai, nói trở về, Lâm Viên Ngoại tiểu tử này thiếp liền nhìn nàng kia tư thái chỉ biết tư sắc nhất định xuất chúng. Không biết chỗ đó tìm đến, lai lịch ra sao. Tư sắc không tốt nói Lâm Viên Ngoại cũng không có khả năng làm long trọng như vậy, lai lịch phương diện này không được rõ lắm, bất quá tên cùng trên giang hồ một cái nổi danh nữ hiệp trùng tên trùng họ. Kêu Hoàng. Hoàng, Hoàng Dung, Ân, đối với liền kêu Hoàng Dung. Đối với một chút dùng một máy kiệu nhỏ vụn trộm nâng nhập môn thiếp thị so với đến, quả thật tính thượng là long trọng. Người nữ kia hiệp giống như là cái bang bang, nghe nói là cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Không biết cái này tiểu thiếp Hoàng Dung cùng nàng so sánh với như thế nào. Chưa thấy qua cũng rõ ràng không cách nào so sánh được, bất quá làm nàng sắm vai một chút đến dâm nhạc cũng không tệ. Nói, mấy người hiểu ý nhỏ tiếng cười dâm vài cái. Tân khách đối với chính mình nghị luận cũng không có thấy có vấn đề gì, này đều nguyên vu thiếp thị thân phận thấp. Mà bọn hắn căn bản không có nghĩ đến chính là, bọn hắn thảo luận căn bản chính là cùng một người. Hôm nay Lâm Chấn Nạp thiếp thị chính là giang hồ đại danh đỉnh đỉnh nữ hiệp Hoàng Dung. Lấy Hoàng Dung công lực tân khách nghị luận nghe nhất thanh nhị sở, thậm chí lúc này còn nghe được khác trương đài một cái lão bà nói đến, nhìn này Lâm lão gia nạp thiếp thị mông lại lớn lại kiều, nhất định dễ sanh nuôi. Vải đỏ hạ gương mặt xinh đẹp đã che kín đỏ ửng. Hoàng Dung bị nha hoàng dẫn tới ngồi ở trên cao đường Lâm Chấn vợ chồng trước mặt, tam quỳ cửu gõ, mang lên nha hoàng đưa qua một chén trà, hiến kính đến Lâm Chấn trước mặt nói, lão gia mời uống trà. Lâm Chấn tiếp nhận chén trà uống một hớp hơi thâm ý nói. Về sau ngươi chính là bản lão gia thiếp thị hoàng thị rồi, liền muốn an phận thủ thường, cùng trước kia thân phận bất đồng. Hoàng Dung đương nhiên minh bạch Lâm Chấn ý tứ trong lời nói, không khỏi phóng thấp giọng nói, lão gia, tiện thiếp đã biết. Hoàng Dung tiếp lấy cấp Lâm phu nhân kính trà nói, tỷ tỷ mời uống trà, muội muội ngày sau liền làm phiền tỷ tỷ nhiều hơn chiếu cố. Lâm phu nhân mỉm cười tiếp nhận chén trà, chậm rãi uống một hớp nói, muội muội không nên quá khách khí. Về sau Lâm gia hương đèn khiến cho muội muội nhiều hơn tha thứ rồi, vì Lâm gia khai chi tán diệp. Hoàng Dung tế tiếng đáp lời, đương nhiên không có khả năng nói cho Lâm phu nhân, chỉ từ Hoàng Dung vì Quách Tĩnh sinh hạ nhất tử về sau. Ngay tại phụ thân cất chứa thiên môn công pháp trung tìm một môn thiên môn tránh thai công pháp đến tu luyện, trừ bỏ phế bỏ môn công pháp này bên ngoài, Hoàng Dung phải không mang thai, thật sự là sinh con quá thống khổ. Lâm phu nhân trong lòng hết sức hài lòng. Phía trước Lâm phu nhân quả thật bị bên ngoài lời ra tiếng vào, làm nàng cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng Lâm Chấn Nạp thiếp tin tức truyền ra về sau, kia lời ra tiếng vào lập tức biến mất hơn phân nửa, điều này làm cho nàng đối với chính mình kế hoạch cảm thấy vô cùng đắc ý. Tức ngăn chặn từ miệng mồm mọi người, cũng không làm người khác uy hiếp địa vị của mình. Lễ nghi hoàn tất về sau, Hoàng Dung chính thức trở thành Lâm Chấn thứ nhất phòng thiếp thị, tiếp lấy Hoàng Dung bị đưa vào sớm chuẩn bị tốt động phòng bên trong. Mà Lâm Chấn tại ứng phó đến chút một đám tân khách. Buổi tối, minh nguyệt cao chiếu, đem tân khách nhất nhất tiễn bước về sau, Lâm Chấn hơi mùi rượu đẩy ra dán vào hỷ tự cửa phòng đi vào bố trí rực rỡ hẳn lên động phòng, gặp Hoàng Dung chính im lặng ngồi. Hoàng Dung nghe được động tĩnh đã biết Lâm Chấn đến đây, trong lòng không khỏi sinh ra một chút khẩn trương. Lâm Chấn đi đến Hoàng Dung trước mặt ngồi xuống, nhìn một bộ tân nương tử trang điểm Hoàng Dung, không khỏi hưng phấn, cô gái này hiệp còn không phải là cuối cùng trở thành chính mình tiểu thiếp. Dùng tay đem vải đỏ xốc lên, Hoàng Dung tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp tại hai chi thiêu đốt đỏ thẫm ngọn nến ánh lửa chiếu xuống, có vẻ phá lệ kiều mị động lòng người, kìm lòng không được hôn Hoàng Dung kiều diễm ướt át môi hồng. Bàn tay to tại Hoàng Dung thân thể yêu kiều phía trên dạo chơi, dừng lại cuối cùng tại Hoàng Dung ngực phía trên, cách quần áo xoa nắng Hoàng Dung cao vút trong mây vú lớn. Hoàng Dung dãy dụa mở Lâm Chấn miệng rộng, thẹn thùng thấp giọng nói. Lão gia, đừng vội. Lâm Chấn dừng lại đến tỉnh ngộ nói, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi rượu dao bôi còn không có uống, ít nhiều Dung Nô nhắc nhở, không, gọi sai, về sau trước mặt người khác liền kêu ngươi Dung Nhi, bất quá thầm dạy dỗ trêu đùa ngươi khi Dung Nô. Chó vàng. Hoàng Dung dụ dỗ hờn dỗi nói, lão gia, thiếp minh bạch, về sau thiếp chính là lão gia thiếp thị Dung Nhi, lão gia muốn thiếp đương tình nô thời điểm, thiếp chính là nhân tình nô Dung Nô. Lão gia muốn thiếp đương mỹ nhân khuyển thời điểm. Thiếp chính là nhân chó mẹ chó vàng. Đúng vậy, lão gia chính là ý tứ này, Dung Nhi quả nhiên thông minh. Đến chúng ta nhanh chút đem rượu dao bôi uống lên, lão gia có chút khẩn cấp không chờ được. Lâm Chấn rót đầy hai chén rượu, một ly đưa cho Hoàng Dung hài lòng nói. Hoàng Dung tiếp nhận chén rượu, hai người xuyên qua tay của đối phương cổ tay, tiếp lấy đồng thời uống vào. Dung Nhi, tiếp lấy đến thử một chút một loại khác uống pháp. Lâm Chấn khóe miệng chứa cười nói. Hoàng Dung mắt cỡ đỏ mặt cầm bầu rượu lên. Tại chính mình trong miệng ngã vào tràn đầy một miệng lớn rượu, hôn môi tại Lâm Chấn miệng phía trên, trong miệng rượu chậm rãi độ vào rừng Chấn trong miệng. Ngon lành thơm ngon rượu một ít miệng độ nhập, cùng Hoàng Dung mềm mại bờ môi làm Lâm Chấn không khỏi lè lưỡi cùng Hoàng Dung lưỡi thơm quấn quýt tại cùng một chỗ. Rượu sớm đã uống vào hai người bụng, nhưng hai người hôn nồng nhiệt tốt một thời gian mới chậm rãi tách ra. Lâm Chấn hai tay chính cởi bỏ Hoàng Dung đỏ thẫm áo khoác hỏi, Dung Nhi có hay không ấn lão gia phân phó đem thân thể tắm sạch sẽ? Có, thiếp nay sớm đã dùng hoa hồng dục đem thân thể tắm sạch ba lượt, cam đoan thiếp toàn thân sạch sẽ. Hoàng Dung trên mặt hơi ngượng ngùng nói. Lâm Chấn vừa lòng gật đầu hỏi tiếp nói, kia hậu môn đâu này? Ô, ân, cũng tắm sạch. Lão gia kia chúng ta an nghỉ a. Hoàng Dung tránh cho Lâm Chấn tiếp tục hỏi tiếp, liền ngượng ngùng nói. Lâm Chấn sắc mặt càng thêm đắc ý, đã đem Hoàng Dung đỏ thẫm áo khoác cởi bỏ, lúc này Hoàng Dung chỉ mặc hồng nhạt cái yếm cùng tiết khố. Mảng lớn tuyết trắng làn da lộ ra đến, đầy đặn rất kiều vú to đem cái yếm kéo mở không nhỏ, có chút trong suốt cái yếm làm như nho quần vú như ẩn như hiện. Dung Nhi, lời nói này quá văn nhã, lão gia yêu thích Dung Nhi nói được dâm đãng thẳng thắn thô tục điểm. Lâm Chấn kéo Hoàng Dung tiết khố, ngửi một cái nói. Ân, lão gia đến làm thiếp a, thiếp đã đem thân thể rửa sạch chờ đợi lão gia đến điệp ngày, lão gia còn chờ cái gì nhanh chút đến đem thiếp bóc tem. Nói xong, Hoàng Dung làn da không khỏi tự nổi lên màu hồng phấn. Nghe thấy xử nữ mùi thơm, nghe Hoàng Dung dâm đãng mời, Lâm Chấn phản phất là ăn mãnh liệt xuân dược vậy, nhiệt huyết sôi trào, một tay đem Hoàng Dung ôm ngang đến hồng trướng, vứt xuống giường lớn phía trên, nhanh chóng cởi sạch tự thân quần áo. Ép xuống hưng phấn nói, đúng vậy, chính là như vậy, lão gia yêu thích Dung Nhi kia dâm đãng bộ dáng, mười phần một cái lẳng lơ. Chờ một chút đem Dung Nhi bóc tem cam đoan đem ngươi làm dục tiên dục tử. Tiếp lấy Lâm Chấn từ Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp hướng xuống hôn. Trải qua trắng nõn cổ trắng cùng xương quai xanh, đại lực xé ra đem Hoàng Dung cuối cùng che chắn vật trừ bỏ, tuyết trắng đầy đặn vú to khẩn cấp không chờ được nhảy ra, Lâm Chấn bàn tay to bắt được bính nhảy vú lớn xoa nắng, miệng rộng tại hai khỏa hồng phấn núng vú thay phiên liếm hút mút. Uống thơm nồng sữa. Ân, lão gia yêu thích lời nói. Dung Nhi tại lão gia trước mặt chính là lẳng lơ dâm phụ. A, lão gia hút Dung Nhi thật thoải mái a. Hoàng Dung nhỏ tiếng rên rỉ nói. Trong chốc lát sau Lâm Chấn tiếp lấy hướng xuống hôn. Dừng lại cuối cùng tại Hoàng Dung nơi riêng tư, đầu lưỡi liếm, hút, hút, chọn đợi kỹ xảo làm Hoàng Dung không có lông phấn nộn mật huyệt, khi thì dùng răng nhẹ nhàng mài cắn huyệt dâm thượng tiểu hồng đậu, làm Hoàng Dung đùi không khỏi nhanh kẹp lấy Lâm Chấn đầu. Tiếng rên rỉ chậm rãi tăng vọt lên. Cốt một thời gian về sau, Lâm Chấn gặp Hoàng Dung huyệt dâm đã dần dần dâm thủy chảy ròng, biết thời cơ chín muồi rồi, đứng dậy, nắm lấy Hoàng Dung thon dài chân ngọc đi phía trước khẽ kéo, to lớn quy đầu tại Hoàng Dung phần mu cọ sát nói. Dung Nhi chuẩn bị tốt không vậy? Lão gia muốn đem ngươi huyệt dâm bóc tem. Hoàng Dung rất tự nhiên đem thon dài chân ngọc quấn tại Lâm Chấn eo lúc, đem sớm chuẩn bị màu trắng khăn mặt đặt ở chính mình mông phía dưới nói, ân, thiếp đã chuẩn bị tốt. Thỉnh lão gia tận tình điệp a. Nhưng Lâm Chấn lại chậm chạp không hề động làm, chính là một mực ma sát Hoàng Dung mềm mại môi mật, làm Hoàng Dung không tự nhiên vặn vẹo vài cái thân thể yêu kiều. Nhìn Lâm Chấn sắc mặt, thông minh Hoàng Dung rõ ràng Lâm Chấn ý tứ. Thiên thiên tay ngọc cánh hoa mở môi mật, làm nửa con quy đầu khảm vào huyệt dâm bên trong, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Thỉnh lão gia dùng đại dương vật điệp ngày thiếp dâm tiện huyệt dâm, cho ngươi thiếp thị ta Hoàng Dung bóc tem. Lâm Chấn nghe vậy mới vừa lòng. Xoa lấy Hoàng Dung mông cong, vòng eo trầm xuống, thô to thiết thẳng côn thịt liền tiến quân thần tốc cắm vào Hoàng Dung mật huyệt bên trong, mỏng manh màn trinh dễ dàng bị đâm phá, Hoàng Dung không được phát ra đau đớn, a, một tiếng buồn lên tiếng. Lâm Chấn dùng ra thải bổ thuật phòng the, Hoàng Dung quả nhiên bị biến trở về xử nữ rồi. Căn phía trước thải bổ hoàn toàn khác biệt, phía trước thải bổ hạ thân thể giống có một đạo dòng nước ấm, hiện tại trong thân thể có một thanh liệt hỏa đang thiêu đốt. Kìm lòng không được về phía trước lại đỉnh đỉnh đầu. Lâm Chấn lại cảm thấy bị vật phẩm trở ngại côn thịt xâm nhập, mới tỉnh ngộ còn không có đem chính mình để vào đan dược cầm lấy, bất đắc dĩ đem côn thịt rút ra, dùng ngón tay đem đã biến thành màu hồng phấn dính tiểu hứa sử nữ máu đan dược chụp đào ra. Dùng bình nhỏ tử trang hảo. Tiếp lấy Lâm Chấn lại một lần nữa cắm vào Hoàng Dung huyệt dâm bên trong, chậm rãi quất cắm. Hoàng Dung dù sao chưa tính là chân chính sử nữ, chính là thân thể biến trở về sử nữ, bị thao kinh nghiệm còn tại. Thân thể rất nhanh thích ứng xuống. Điệt ngày Hoàng Dung chặt khít sử nữ mật huyệt, cảm nhận Hoàng Dung ăn ý thành thạo phối thêm chính mình tủng này, Lâm Chấn không khỏi càng thêm ra sức quất cắm nói, quả nhiên không thẹn với trải qua ta tỉ mỉ dạy dỗ đi ra. Bóc tem nữ tử trung thoải mái nhất một lần, Dung Nhi huyệt dâm vừa bị bóc tem chỉ biết như thế nào xứng lão gia làm ngươi, thật là một lẳng lơ, dâm phụ, kỹ nữ. Hoàng Dung hai tay chà đạp chính mình vú to, thon dài chân ngọc gắt gao kẹp chặt Lâm Chấn eo lúc. Vặn vẹo vòng eo dâm đãng kêu la nói, ân, a, lão gia làm được Dung Nhi, thật là thoải mái nha. Dung Nhi là lão gia lẳng lơ, dâm phụ, kỹ nữ, a, Dung Nhi hoa tâm lại bị đội lên. Ba ba tủng ngày sau một lúc. Lâm Chấn bắt được Hoàng Dung cánh tay hướng lên kéo, làm Hoàng Dung thân trên nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên, đối với nàng bờ môi một trận lang hôn, bàn tay to vuốt ve Hoàng Dung no đủ vú to, côn thịt không có dừng lại tiếp tục quất cắm. Sau đó, Lâm Chấn một mực như vậy quất cắm, thật lớn dương vật tại Hoàng Dung mật huyệt tiến lui lui, mang ra khỏi kẹp lấy một tia tơ máu dâm dịch, môi mật cũng theo đó không ngừng quay cuồng. Thẳng đến Lâm Chấn có bắn cảm giác. Mới ôm chặt Hoàng Dung đại lực đỉnh ngày vài cái hưng phấn nói, sắp tới hai người đồng thời phát ra một tiếng thỏa mãn tiếng rên rỉ, đều đến cao trào. Hoàng Dung thân thể rất nhỏ run rẩy, thân thể yêu kiều như không có xương toàn bộ ghé vào Lâm Chấn trên người. Trong chốc lát về sau, Lâm Chấn vỗ nhẹ nhẹ đánh vài cái Hoàng Dung đầy đặn bờ mông, Hoàng Dung lập tức minh bạch Lâm Chấn ý tứ, phục hạ thân. Đem dính sử nữ tuyết cùng dâm dịch tinh dịch côn thịt chứa tại miệng bên trong, có kỹ xảo liếm phun ra nuốt vào lên. Lâm Chấn côn thịt tại Hoàng Dung võ mồm hầu hạ phía dưới, hoàn toàn khôi phục nhất trụ kình thiên bộ dáng, tiếp lấy Hoàng Dung đem côn thịt phun ra đến, xoay người, bày ra cẩu nằm sấp tư thế, đầy đặn mông trắng nhếch lên cao, hai tay cánh hoa mở bờ mông. Lộ ra hồng phấn khéo léo cúc huyệt. Gặp Hoàng Dung như thế biết tâm ý của hắn. Lâm Chấn nhất sách côn thịt hướng Hoàng Dung cúc huyệt cắm tới, nhưng Lâm Chấn đánh giá thấp Hoàng Dung chưa bị khai phá cúc huyệt khẩn trương trình độ, thử vài lần cũng không thể cắm vào. Ngược lại làm Hoàng Dung ăn đau đớn kêu ra tiếng. Lão gia nếu không cạn nữa một chút thiếp mật huyệt, chờ qua đêm nay đem thiếp hậu môn khai phá một chút lại làm. Hoàng Dung bị làm rất không thoải mái, không khỏi đề nghị. Lâm Chấn bất mãn đại lực ba một tiếng vỗ một chút Hoàng Dung mông mập nói. Này đương nhiên không được, ban đầu kế hoạch tốt lắm, ở nơi này đêm động phòng hoa chút đem hai ngươi dâm động cấp bóc tem rồi, có thể nào bỏ dở nửa chừng. Nói xong, Lâm Chấn đối với phòng ngoại la lớn, xảo nhi cấp lão gia đến phòng bếp cầm lấy một lọ dầu cải. Tiếp lấy nhỏ tiếng đối với Hoàng Dung nói, ta cũng không tin hôm nay không phải nhập ngươi hậu môn bên trong. Lúc này Hoàng Dung phản ứng, này đã không phải là tại Lâm gia đại trạch rồi. Vừa nghĩ đến vừa rồi chính mình tiếng kêu dâm giảng khẳng định bị bên ngoài nha hoàng nghe được. Trong lòng liền cảm thấy một trận xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng lên. Chỉ chốc lát sau, nha hoàng tiếng bước chân truyền đến, Hoàng Dung hoảng bận rộn đem lều trại kéo xuống, Lâm Chấn đối với Hoàng Dung lần này biểu hiện không khỏi tự cười cười, đi đến phía trước, cửa phòng tiếp nhận nha hoàng đưa qua dầu cải nói, này không chuyện của ngươi, chính mình bận rộn đi. Tiếp lấy Lâm Chấn cầm lấy dầu cải, vẽ loạn tại Hoàng Dung hậu môn bên trong, ngón tay tại trong cúc huyệt cắm rút vài cái, cảm giác không sai biệt lắm. Lâm Chấn nắm lấy côn thịt nhắm ngay Hoàng Dung cúc huyệt cắm vào. Dầu cải trơn trượt hạ tăng thêm Hoàng Dung hậu môn cảm thấy Lâm Chấn đại dương vật tiến vào chậm chậm bắt đầu tiết ra một chút du hoạt dịch thể, Lâm Chấn không có giống lần trước như vậy nhất cắm vào mà vào. Mà là chậm chậm một chút điểm đẩy mạnh. Hoàng Dung cảm thấy một cây lửa nóng côn thịt tại chính mình hậu môn một chút khai thác, côn thịt nóng cháy cùng hậu môn bị khai thác sinh ra cảm thấy đau đớn làm Hoàng Dung lông mày nhíu chặt. Nhưng chậm rãi thế nhưng sinh ra một loại phức tạp kích thích khoái cảm, làm Hoàng Dung không tự giác vặn vẹo ngạo nghễ vểnh lên đẩy đà mông trắng. Tiếp lấy Lâm Chấn rất nhanh đem ngay ngắn côn thịt nhập vào Hoàng Dung hậu môn bên trong, dừng lại một hồi. Làm Hoàng Dung thích ứng phía dưới, bắt đầu ấm chậm quất cắm. Ấm chậm qua lại quất cắm vài lần về sau, Hoàng Dung mông mập không khỏi vặn vẹo lợi hại hơn, gặp Hoàng Dung phản ứng như thế Lâm Chấn không khỏi vỗ vỗ Hoàng Dung mông mập cười tà. Nhìn đến Dung Nhi yêu thích lão gia chơi ngươi cút huyệt, lão gia có phải hay không có thể rất nhanh đại lực thao à? Hoàng Dung bị Lâm Chấn nói trúng, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, ngượng ngùng nói, yêu thích, thiếp yêu thích lão gia đại dương vật điệp ngày Dung Nhi hậu môn. Dung Nhi đã thích ứng, lão gia không cần lại thương tiếc, thỉnh lão gia hung hăng điệp thiếp cút huyệt. Lâm Chấn nghe vậy đại lực thô lỗ đỉnh ngày, côn thịt tại Hoàng Dung hậu môn bên trong rất nhanh ra vào. Hoàng Dung vặn vẹo rất kiều mông trắng thừa nhận Lâm Chấn lần lượt chống đối. Ngực no đủ hai vú cũng tùy theo kích thích lên từng đạo vú đông đưa, gương mặt xinh đẹp nhanh trâu giống như hưng phấn vừa tựa như thống khổ, trong miệng phát ra như khóc vậy tiếng rên rỉ. Sau gần nửa canh giờ, nhiều lần Lâm Chấn cảm giác muốn bắn thời điểm. Lâm Chấn đều thả chậm quất cắm tốc độ, chậm rãi nhịn được, nhưng khổ Hoàng Dung không khỏi lớn tiếng cầu xin hô, không được. A, ô. Lão gia ngừng trong chốc lát, Dung Nhi chịu không nổi, nha, Dung Nhi tiết ra. Nói xong, Hoàng Dung mật huyệt phun ra một đạo cột nước. Nhưng Lâm Chấn không có dừng lại đến, ngược lại quất cắm càng thêm ra sức, bàn tay to thay phiên vỗ Hoàng Dung mông cong nói, cho ta ngoan ngoãn chịu đựng, lão gia ta còn không có thích đủ, nhìn lão gia như thế nào đem ngươi cái này lẳng lơ hậu môn thao bạo. Lại qua tốt một thời gian, Lâm Chấn mới vừa lòng đem nóng bỏng tinh dịch bắn vào Hoàng Dung hậu môn bên trong, không khỏi cảm thán nói, thật sự sảng khoái a. Lâm Chấn là gian tinh tế, đáng thương Hoàng Dung, Lâm Chấn rời đi Hoàng Dung hậu môn thời điểm. Cúc huyệt sớm sưng đỏ không chịu nổi. Quá có hay không trong chốc lát, Lâm Chấn nằm tại trên giường, thô to côn thịt lại một lần nữa dựng lên, ý bảo Hoàng Dung ngồi lên. Hoàng Dung bất đắc dĩ chịu đựng hậu môn từng trận xích đau đớn. Ngồi ở Lâm Chấn trên người mật huyệt bao lại Lâm Chấn dương vật tủng chuyển động. Hồng trướng nội hai luồng thân thể không ngừng quay cuồng, nhất định đây là một cái sleeper night. Chương 14, Lâm Phủ, Thanh U tiểu viện tiểu lầu cát, dịu dàng ánh mặt trời chiếu tiến đến. Chính tại ổ chăn bên trong Hoàng Dung bị ánh mặt trời chiếu xuống chậm rãi tránh ra sương mù ánh mắt, lười biếng duỗi thân một chút eo, chăn tự nhiên theo trơn bóng thân thể trượt rơi xuống, hoàng mỹ mà rất cảm động thân thể lộ ra đến. Theo cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài, đã là mặt trời lên cao rồi, thật sự là thoải mái a. Này du nhàn rỗi tự tại ngày đã là bao lâu trước kia sự tình. Này Thanh U tiểu viện là Lâm Chấn an trí thân là thiếp thị Hoàng Dung địa phương. Hoàng Dung ở sau khi đi vào, trừ bỏ lúc mới bắt đầu có chút không thích ứng cùng một chút phiền toái nhỏ bên ngoài, Hoàng Dung cảm giác vô cùng tốt, tức không cần cùng nhân đấu đá lẫn nhau, cũng không dùng vì như thế nào trấn thủ tương dương phí hết tâm tư. Như giống như vậy ngủ thẳng tự nhiên tỉnh đã trước đây thật lâu sự tình rồi, Hoàng Dung bắt đầu có chút yêu thích cuộc sống như thế. Hoàng Dung đi xuống giường, Lâm Chấn vì nàng an bài nha hoàng xảo nhi sớm chuẩn bị nóng quá thủy, Hoàng Dung đi vào thùng tắm thanh tẩy lên. Mà xảo nhi sửa sang lại tối hôm qua bị Hoàng Dung cùng Lâm Chấn làm cho rối tinh rối mù đệm giường, xảo nhi khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, xảo nhi đương nhiên rõ ràng là xảy ra chuyện gì, mỗi trời tối nàng tại phòng ngoại hầu hạ. Phòng tiếng kêu dâm dãng nghe nhất thanh nhị sở, có một lần nhịn không được tò mò vụng trộm hướng bên trong nhìn lại, bên trong tràn diện làm nàng khuôn mặt trở nên như hỏa thiêu nóng cháy, không nghĩ đến bình thường nhìn cử chỉ đoan trang phu nhân. Lại có như thế phóng đãng một mặt. Hoàng Dung đã rửa mặt chải đầu hoàn tất, đang tại bàn trang điểm trước gương đồng trang điểm, hết bận xảo nhi liền vội vàng vì Hoàng Dung cắm vào tốt châu trâm, nhìn Hoàng Dung tuyệt thế dung mạo không khỏi khen. Nhị phu nhân thật đẹp giống trên trời tiên tử, trách không được lão gia như vậy thích ngươi. Hoàng Dung gặp đã trang điểm xong rồi khẽ cười nói, tiểu nha hoàng ngươi cũng đừng ba hoa, còn muốn chạy nhanh đến tỷ tỷ nơi nào đây, xảo nhi ngươi liền ở lại nơi này đem đồ vật thu thập xong. Lâm Chấn đối với Hoàng Dung đãi ngộ rất nhiều đều siêu việt thiếp thị quy cách, như gian này tiểu viện, làm bọn hạ nhân đều biết nhà mình lão gia đối với này tân nạp thiếp thị phi thường sủng ái. Mà Hoàng Dung đi Lâm phu nhân chỗ đó là vì thực hiện làm thiếp thất quy củ, như mỗi ngày hướng Lâm phu nhân kính trà, kỳ thật những cái này Hoàng Dung đại khái lấy không cần làm, Lâm phu nhân cũng biết Hoàng Dung thân phận đối với lần này cũng sẽ không có quá đại ý gặp. Nhưng Hoàng Dung không nghĩ quá mức làm người khác chú ý, phía trước Lâm Chấn hành vi đã để bọn hạ nhân nghị luận nhau nhau, không có thiếp thất bộ dáng sợ bên ngoài truyền rộng hơn, đương nhiên Hoàng Dung chính là làm ra vẻ bộ dạng cấp hạ nhân cùng ngoại nhân nhìn. Không quá nghiêm túc, giống hiện tại ngày phía trên ba sào mới đi Lâm phu nhân chỗ đó kính trà, bất quá này chính hoàn toàn phù ái thiếp hành vi. Hoàng Dung đi ra tiểu viện, hỏi một chút nhân Lâm phu nhân hướng đi, hạ nhân mang theo thần sắc khẩn trương trả lời. Liền hướng tiền phòng đi đến, đi ngang qua khi gặp được nhà đinh vô không cẩn thận trộm nhìn vài lần Hoàng Dung, đối với lão gia tân nạp tiểu thiếp dung nhan tuyệt thế qua vài ngày nữa gia đinh vẫn là không có cái gì sức chống cự. Đi đến tiền phòng, hướng Lâm phu chào hỏi, tỷ tỷ rất xin lỗi, muội muội đến chậm. Nói xong, rót đầy một chén trà đưa cho Lâm phu nhân. Lâm phu nhân trên mặt cũng không có gì bất mãn, thần sắc cười tiếp nhận Hoàng Dung đưa qua trà đạo. Muội muội cùng tỷ tỷ khách tức cái gì, sớm cũng không phải là đã cùng muội muội nói qua, những cái này nghi thức xã giao liền không muốn quá để ý. Lâm phu nhân không có bất mãn, nhưng bên người xinh đẹp động lòng người mang theo một chút ngây thơ nha hoàng lại đầy mặt bất mãn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Dung. Này chính là một cái trong số đó phiền toái nhỏ. Nha hoàng này là Lâm phu nhân của hồi môn nha hoàng Uyển Nhi, phía trước một mực theo lấy Lâm phu nhân cùng một chỗ hầu hạ Lâm Chấn, vốn là muốn về sau sẽ bị Lâm Chấn nâng làm thiếp thị. Lại không nghĩ đến cuối cùng nạp chính là nửa đường tuôn ra Hoàng Dung, mà phu nhân không có biểu hiện ra lại vì Lâm Chấn nạp thiếp ý đồ, sau nàng càng là đem đây hết thảy đều do tội đến Hoàng Dung trên người, Lâm phủ thượng đối với Hoàng Dung không nhất mãn một cái. Bất quá lại không có gì tâm cơ. Tỷ tỷ nói đùa, tỷ tỷ là chính thất, muội muội làm sao dám phá hư quy củ. Hoàng Dung giả vờ làm ra một bộ không dám biểu cảm. Một bên Uyển Nhi sắc mặt lập tức dịu đi xuống. Lâm phu nhân trong lòng rất rõ ràng Hoàng Dung như vậy chính là mặt ngoài công phu. Nhưng vẫn cảm thấy hết sức hài lòng, dù sao làm danh mãn giang hồ nữ hiệp ngoan ngoãn đương một vị thụ chính thất ức hiếp đều nhu thuận theo thiếp thị đây là không có khả năng, có thể duy trì đối với nàng mặt ngoài tôn trọng không tệ. Có lẽ có thể để cho cô gái này hiệp như thế khuất phục chỉ có nhà mình phu quân. Lâm phu nhân kéo lấy Hoàng Dung ngồi xuống nói, muội muội tới thật đúng lúc, tỷ tỷ vừa vặn có chuyện tìm ngươi thương lượng một chút. Là chuyện gì đâu này? Hoàng Dung có chút kỳ quái hỏi, trải qua mấy ngày nay ở chung, mà bị buộc vội vã hạ hai người đang hầu hạ quá Lâm Chấn, cùng một chỗ làm qua bị Lâm Chấn lưu đạt quá mỹ nhân chó, thậm chí bị giam tại cùng chó lồng trải qua. Làm hai người quan hệ trở nên có chút kỳ lạ, chỉ cần không xúc phạm riêng phần mình điểm mấu chốt, hai nàng đều ngầm hiểu lẫn nhau ở chung rất hòa hài, Lâm phu nhân biết thân phận của nàng, đối với trong phủ sự tình Hoàng Dung cũng không ý cùng Lâm phu nhân cướp để ý tới. Nàng hẳn là rất rõ ràng mới là. Lâm phu nhân hài lòng nhất chính là Hoàng Dung điểm ấy, cười hướng Hoàng Dung giải đáp nói, cái này không phải là hai ngày nữa chính là phu quân sinh nhật rồi, tuy rằng năm nay không là cái gì đại thọ. Không cần xếp đặt yến hội, liền hai tỷ muội lén lút cấp phu quân chúc mừng một chút. Tỷ tỷ kia an bài chính là, chẳng lẽ còn có gì cần ta đi làm? Hoàng Dung không thèm để ý chút nào nói đến. Muội muội quả nhiên thông minh. Năm nay có muội muội đến, cộng vào năm làm phu quân chẳng phải yêu thích, tỷ tỷ là muốn cho chúng ta chuẩn bị một chút phu quân yêu thích tiết mục, phu quân hỷ hảo muội muội rất rõ ràng a. Lâm phu nhân cười cười tiếp tục hướng Hoàng Dung giải thích. Năm trước làm nào chỉ là không tốt, năm trước chúc mừng khi Lâm Chấn cùng nàng đại xảo một trận, tan rã trong không vui, năm nay có Hoàng Dung, Lâm phu nhân chính muốn mượn cơ hội lấy lòng một chút Lâm Chấn, bù đắp năm trước sai lầm. Lâm Chấn yêu thích Hoàng Dung đương nhiên rõ ràng a, cũng minh bạch Lâm phu nhân ý tứ, thấp giọng hỏi nói, cụ thể tỷ tỷ nghĩ làm sao bây giờ đâu này. Nói xong, nhìn một chút Lâm phu nhân bên người Uyển Nhi, cùng Lâm phu nhân ánh mắt trao đổi nói chuyện này như thế nào làm nha hoàng tham dự trong này. Gặp Hoàng Dung không có cự tuyệt, Lâm phu nhân mừng thầm không thôi, uổng phí chính mình chuẩn bị tốt mấy bộ khuyên bảo Hoàng Dung đồng ý lý do thoái thác, nhìn đến đều là uổng phí tâm cơ, quả nhiên là bị phu quân tỉ mỉ dạy dỗ quá không có một chút lòng xấu hổ. Lâm phu nhân ý cười đầy mặt nói tiếp, Uyển Nhi sớm đã là phu quân trong phòng người, việc này Uyển Nhi có thể tham dự trong này. Nghe thế Hoàng Dung thầm nghĩ trong lòng quả thế, đối với nha hoàng này đối địch nàng nguyên do, Hoàng Dung trong lòng sớm có suy đoán. bây giờ bị Lâm phu nhân chính mồm nói ra đi. Dừng một cái, Lâm phu nhân tiếp lấy nói tiếp, muội muội chỗ đó không phải là có Hà mụ mụ đưa cho quần áo dâm trang cùng tâm đắc sao? Vừa vặn lấy ra tham khảo một chút. Lúc trước nàng đối với chính mình phu quân đem Hoàng Dung lừa đi học tập kỹ nữ vậy kỹ xảo bội phục sát đất. Không khỏi cẩn thận hướng Lâm Chấn hiểu rõ một phen, cho nên hết sức rõ ràng vài thứ kia tồn tại. Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, trong chốc lát thấp giọng nói, vậy thì tốt, muội muội đêm nay bắt bọn chúng tìm ra, ngày mai cùng tỷ tỷ cùng một chỗ tham khảo một chút. Tiếp lấy Hoàng Dung cùng Lâm phu nhân lại nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, mới hướng Lâm phu nhân cáo từ. Gặp Hoàng Dung đã rời đi, nha hoàng Uyển Nhi tại cũng không nhịn được tả oán nói, phu nhân, vì sao không thật tốt trừng phạt này tao hồ ly tinh một phen. Làm nàng rõ ràng biết mình là thân phận gì, phu nhân lại là thân phận gì. Uyển Nhi hảo ý của ngươi ta minh bạch, bản phu nhân tự có chừng mực, hiện tại muốn vẫn là nghĩ nghĩ phu quân sinh nhật sự tình. Lâm phu nhân nói, Hoàng Dung sự tình có chút phức tạp nàng căn vốn không có khả năng đối với nha hoàng này nói. Cho nên Uyển Nhi một mực cho rằng Hoàng Dung chính là câu dẫn lão gia tiểu hồ ly tinh. Nhưng là phu nhân, nàng thực sự quá trì sủng mà kêu, nhập môn mới chẳng qua 5 ngày thời gian, đã lại nhiều lần như vậy, sau khi nhập môn ngày đầu tiên có thể nói vừa bị phá thân thể. Dẫn đến thân thể không khỏe này còn nói quá khứ, nhưng lần này trễ như vậy mới liền lấy cớ cũng lười dùng, tiếp tục như vậy về sau còn không phải là cưỡi ở phu nhân trên đầu. Gặp phu nhân một điểm không thèm để ý không khỏi phản bác. Đây đúng là cái vấn đề, sẽ bị kia một chút lợi thế hạ nhân bởi vì nàng dễ bắt nạt phụ, đối với nàng trưởng việc có bất hảo ảnh hưởng, nhìn đến muốn cùng ta này hảo muội muội thương lượng một chút, tốt nhất có thể để cho nàng tại hạ nhân diện trước diễn vừa ra diễn. Làm hạ nhân không cần loạn nghĩ, Lâm phu nhân thầm nghĩ trong lòng. Lâm phu nhân chưa từng nghĩ tới muốn dùng chính thất thân phận đến áp bách Hoàng Dung. Khi đồ thủ đem tấm bản gỗ tan thành phấn mặt tình cảnh làm nàng đến nay còn ký ức hãy còn mới mẻ. Bất quá Lâm phu nhân vẫn có biện pháp làm Hoàng Dung đi vào khuôn khổ, nàng biết chỉ có thích lý do nói sau động phu quân giúp đỡ thực cơ hơi lớn làm này võ công cao cường nữ hiệp ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lâm phu nhân trong lòng âm thầm tự hỏi một phen. Trong miệng lại đối với Uyển Nhi nói, Uyển Nhi không cần nói nữa. Ngươi nha đầu kia điểm tiểu tâm tư kia bản phu nhân còn không rõ ràng lắm sao? Chỉ cần ngươi đem phu quân hầu hạ tốt, tự nhiên cho ngươi được như nguyện, tốt nhất là có thể sinh hạ nhất nam bán nữ. Lâm phu nhân biết nha hoàng này có chút tư tâm, nhưng không có quá giả tâm lớn, mà tâm tư quá dễ dàng đoán, bằng không coi nàng kia đã qua đời phụ thân khôn khéo, cũng không có khả năng chọn nha đầu kia khi nàng của hồi môn nha hoàng. Đến ban đêm, Hoàng Dung đã đem Hà mụ mụ đưa cho tâm đắc của nàng cùng dâm cụ đều tìm đến, nguyên bản nàng đối với những cái này cũng không thèm để ý, chính là Lâm Chấn có khi biết dùng đến những cái này dâm cụ, liền một mực bảo tồn xuống. Sau khi nhập môn, Lâm Chấn đem những cái này cũng vận đến trong này. Đêm nay Lâm Chấn đi Lâm phu nhân chỗ đó, làm sớm thành thói quen mỗi đêm bị Lâm Chấn dâm làm cho Hoàng Dung, nhất thời Hoàng Dung thế nhưng cảm thấy có chút không thích ứng. Nhàm chán phía dưới, cầm lấy Hà mụ mụ quyển kia tâm đắc nhìn, phía trước đối với này tâm đắc không có nhiều tại ý, chính là học trong sách ghi lại dùng được phương thuốc, nếu như không phải là Lâm phu nhân nhắc tới Hoàng Dung đều nhanh bắt nó đã quên. Hoàng Dung nằm trên giường, lật trang sách, vừa mới bắt đầu chính là một chút kêu nhân như thế nào bảo trì tư thái dưỡng da dưỡng nhan đợi biện pháp, nhưng càng về sau nhìn càng là rõ ràng dâm đãng kỹ xảo, có chút nàng đã học qua cũng đối với Lâm Chấn thi triển qua. Nhưng còn rất nhiều cũng chưa từng thấy qua làm nàng đại khai nhãn giới, dù sao Hoàng Dung chính là cùng Hà mụ mụ học tập ngắn ngủn cửu thiên, có chút Hà mụ mụ chính là thô sơ giản lược giải thích một chút, chọn một chút trọng yếu làm Hoàng Dung học tập. Xem sách thượng miêu tả càng ngày càng hoang dâm, Hoàng Dung xinh đẹp gương mặt xinh đẹp không khỏi thăng lên một trận ửng hồng, như điểm tinh mị nhãn dần dần trở nên mê ly, thể xác tinh thần dục hỏa bị điểm đốt, làn da nổi lên từng đạo hồng phấn. Đầu vú đã cương lên, nơi riêng tư chậm rãi ngứa ngáy, một cái tay ngọc không khỏi tự đưa vào phía dưới thể tự phủ lên. Thiên Thiên ngón ngọc nhẹ nhàng chà sát vài lần chính mình mẫn cảm đậu đỏ, tiếp lấy đem một cây thon dài ngón tay cắm vào ngứa ngáy mật huyệt bên trong. Qua lại quất cắm, chậm rãi cắm vào mật huyệt ngón tay theo một cây biến thành hai cây, biến thành cuối cùng tam căn, một con khác tay ngọc từ lâu đã tại cao ngất vú to trung vuốt ve. Ngón ngọc bóp nịp cương lên đầu vú. hình như như vậy cũng không có làm Hoàng Dung thỏa mãn. Ngón tay quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, Trà Sát Phú to tay bất tri bất giác ở giữa càng thêm dùng sức. Trong não không ngừng xuất hiện Lâm Chấn kia to dài côn thịt, nghĩ nhất mạc Lâm Chấn dâm ngoạn nàng hương diễm cảnh tượng. Miệng anh đào không khỏi thở gấp trên rỉ, ân, rất muốn chủ nhân đại dương vật, ân, dung nô, muốn đại dương vật. Muốn chủ nhân đại dương vật điệp ngày dung nô huyệt dâm. Như vậy liên tục một hồi lâu, Hoàng Dung vẫn là không có cảm thấy thỏa mãn. Ngược lại cảm thấy càng thêm hư không, không khỏi tự tại bên cạnh giường tủ nhỏ tự lấy ra bình thường Lâm Chấn dùng để trêu đùa nàng dương vật giả, rất nhanh đem dương vật giả cắm vào vô cùng hư không huyệt dâm bên trong. Dương vật giả tiến vào làm Hoàng Dung không được phát ra thỏa mãn rên rỉ. Nhưng lập tức trong lòng âm thầm thở dài vẫn là không có nhân côn thịt đến thoải mái, bất quá Hoàng Dung cũng không để ý tới thở dài vì thỏa mãn thân thể tình dục điên cuồng tự tiết. Bất giác ở giữa Hoàng Dung lại tại ngăn tủ bên trong lấy ra một cây dương vật giả cắm vào chính mình hậu môn. Hoàng Dung cuối cùng đến cao trào không khỏi tự phát ra đầy chừng ngâm nga, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy hưởng thụ cao trào dư vị, thần trí cũng tùy theo tỉnh táo lại, trong lòng cảm thấy một trận xấu hổ mắng thầm, ô ô, quá xấu hổ. Chính mình cư nhiên dễ dàng như vậy liền động tình, Hoàng Dung a Hoàng Dung ngươi bây giờ thật cùng dâm phụ không có đừng à. Nhưng là ta thực hư không trong lòng rất muốn a. Không được chờ một chút nhất định phải nhịn xuống. Thần sắc trở nên kiên định lên. Nhưng là chưa từng có nhiều, song tay ngọc kìm lòng không được nắm lấy còn cắm ở cúc huyệt cùng mật huyệt dương vật giả. Hôm sau, Hoàng Dung thần sắc hơi có điểm tiều tụy đi gặp Lâm phu nhân, lại phát hiện Lâm phu nhân cùng nha hoàng của nàng Uyển Nhi thần sắc so nàng càng thêm không tốt. Nguyên lai Lâm Chấn từ có được Hoàng Dung này tuyệt thế lô đỉnh về sau, ngày đêm thải bổ phía dưới, Lâm Chấn tính năng lực dần dần trở nên cao cường, Lâm phu nhân hai nàng chẳng qua là bình, thường thể chất của con người, căn bản ứng phó không được Lâm Chấn quất, hai nàng đành phải cưỡng ép nghênh Lâm Chấn, tựu thành bộ dáng này. Kính quá trà về sau, Lâm phu nhân lên tinh thần cùng Hoàng Dung nói chuyện phiếm, đột nhiên Lâm phu nhân toát ra một câu nói. Muội muội, lần sau phu quân đến ta nơi này khi ngươi cũng theo lấy đến đây đi, tỷ tỷ thật sự ứng phó bất quá. Ma xui quỷ khiến hạ Hoàng Dung cư nhiên không có cự tuyệt, trong miệng ân một tiếng đáp ứng, lúc trước Lâm Chấn nghĩ đến cái chăn lớn cùng ngủ. Nhưng là tại Lâm phủ nhiều người nhiều miệng bị Lâm phu nhân và Hoàng Dung đều một tiếng cự tuyệt. Hiện tại Lâm phu nhân thế nhưng tự động đưa ra mà Hoàng Dung mình cũng thế nhưng đồng ý, đứng ở một bên Uyển Nhi càng là lộ hèn mọn khinh thường thần sắc. Tiếp lấy Lâm phu nhân theo lấy Hoàng Dung đi đến Thanh U tiểu viện. Hoàng Dung lấy ra Hà Mụ Mụ tâm đắc cùng Lâm phu nhân thương lượng khởi Lâm Chấn thọ yến ngày đó tiết mục. Đến Lâm Chấn sinh nhật ngày nào đó, Lâm Chấn thiên sắc vừa ám khi liền trở về. Một ngày trước Lâm Chấn chợt nghe phu nhân nói năm nay sinh nhật nàng sẽ cùng Hoàng Dung cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng, hắn cũng thực mong chờ thê thiếp của hắn sẽ mang cấp chính mình cái dạng gì kinh ngạc vui mừng. Lâm Chấn đi đến tiền phòng. Lúc này gia đình người hầu đều bị Lâm phu nhân đuổi đi rồi. Lâm Chấn vừa đi vào Lâm phu nhân dắt Uyển Nhi đón đi lên. Chỉ thấy Lâm phu nhân một thân chỉ mặc một bộ mỏng manh lụa mỏng y, chỗ tư mật cùng làn da đều có vẻ như ẩn như hiện hết sức mê người. Mà Uyển Nhi toàn thân trần trụi, đầu đội một đôi màu lam tai mèo, tiểu mông cong sau hiện ra một đầu màu lam đuôi mèo, cổ trắng thượng mang theo vòng cổ thượng hệ chung cùng thằng, Uyển Nhi tứ chi chạm đất bị Lâm phu nhân dắt. Tùy theo bò sát chung phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, có vẻ vô cùng đáng yêu. Lâm Chấn không khỏi đưa ra bàn tay to vuốt ve vân ve Lâm phu nhân ngọc nhũ hưng phấn nói, phu nhân, trái cây kia nhiên đủ kinh ngạc vui mừng. Làm không tệ. Tiếp lấy Lâm Chấn lại dùng tay vỗ vỗ Uyển Nhi đầu nói, không sai mèo con, Uyển Nhi ngươi này thân trang điểm lão gia rất yêu thích. Nghe được Lâm Chấn tán dương Uyển Nhi hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng thầm nghĩ hồ ly tinh kia tay đoạn quả nhiên lợi hại. Cũng không biết phía trước là nhà ai thanh lâu đầu bài, bằng không cũng sẽ không có những sách kia tịch cùng nhiều như vậy dâm cụ. Lâm Chấn trái phải quan sát một chút, không có phát hiện Hoàng Dung không khỏi đối với Lâm phu nhân hỏi, phu nhân. Tại sao không có nhìn thấy Dung Nhi? Lâm phu nhân đem thân thể nằm tại Lâm Chấn trên người, hai luồng tuyết trắng tinh tế vú thịt gắt gao cọ sát Lâm Chấn cánh tay, thần bí cười cười dụ dỗ nói, phu quân đừng vội, chờ một chút ngươi có thể nhìn đạo Dung Nhi muội muội. Gặp phu nhân thần bí như vậy, không khỏi sinh ra một chút tò mò. Tại Lâm phu nhân dưới sự dẫn đường, Lâm Chấn đi tới phía trước bàn ăn, cũng nhìn thấy Hoàng Dung. Hoàng Dung trần trụi thân thể yêu kiều nằm tại bàn phía trên, bình trượt bụng. Bạch Khiết nơi riêng tư xung quanh cùng vú xung quanh đều thả nhất chút thức ăn, đương nhiên trên mặt bàn không thể thiếu thả một chút mì thọ linh tinh đồ vật, gặp Lâm Chấn bọn hắn đến tinh xảo gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, bạch ngọc trong suốt lóng lánh làn da cũng nổi lên đỏ ửng, có vẻ càng thêm kiều diễm ướt át. Như thế cảnh tượng làm Lâm Chấn không khỏi sửng sốt, Lâm phu nhân gặp Lâm Chấn phản ứng mang theo ý cười nói, phu quân, còn không ngồi xuống nếm thử này Nhật Bản truyền món ăn nổi tiếng. Nguyên lai này đồ ăn phải xử nữ đến thịnh mới là tốt nhất. Bất quá Dung Nhi muội muội làn da cùng mùi thơm cơ thể so với kia một chút xử nữ cũng không thua gì bao nhiêu. Viễn Nhi lúc này cũng ngắt lời nói, lão gia ngươi yên tâm, Viễn Nhi đã ban nhị phu nhân rửa sạch, một chút cũng không bẩn. Lâm Chấn mới phản ứng, ngồi xuống, kềm chế trong lòng nóng cháy thở dài nói, nhìn đến hai vị phu nhân đang này tiêu phí không ít tâm tư, năm nay thọ yến so với năm rồi rất nhiều. Lâm phu nhân cũng lập tức dựa sát vào nhau ngồi ở Lâm Chấn bên cạnh. Mà Uyển Nhi cũng nhu thuận tiến vào dưới bàn, leo đến Lâm Chấn dưới hông tiếp lấy cởi bỏ Lâm Chấn quần, đem Lâm Chấn đại dương vật chứa tại miệng bên trong phun ra nuốt vào hút lên. Lâm phu nhân vươn tay tại Hoàng Dung vú to chen một chút. Sữa lập tức chảy ra, Lâm phu nhân dùng chén rượu tiếp được đưa đến Lâm Chấn bờ môi nói, lớn nhất khác biệt là năm nay nhiều Dung Nhi muội muội tại. Phu quân đến uống trước điểm Dung Nhi muội muội sữa nhuận một chút dạ dày, tiếp lấy thử xem hương vị như thế nào. Dùng cơm xong sau còn có Oánh Nhi cùng Dung Nhi muội muội cho ngươi tỉ mỉ chuẩn bị tiết mục. Lâm Chấn một ngụm đem mùi thơm nồng đậm sữa uống cạn, tiếp lấy Lâm Chấn hưởng thụ khởi rút vào hắn trên người Lâm phu nhân đĩa rau đưa đến hắn trong miệng. Viễn Nhi võ mồm linh hoạt hầu hạ dưới hông không lồ mãng xà, không khỏi dâm tính nổi lên. Bàn tay to tại Lâm phu nhân mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều dạo chơi vuốt ve chà sát, cung thịt thượng càng là nổi gân xanh. Nhìn khắp nơi trên bàn Hoàng Dung trần trụi hoàng mỹ như dương chi bạch ngọc đồng thể. Rút ra tại Lâm phu nhân trên người bàn tay to, cầm lấy đũa gắp một miếng thịt, dính dính chảy có sữa đưa đến Hoàng Dung miệng nói, Dung Nhi ngươi cũng nếm thử, đây thật là nhân gian mỹ vị, Dung Nhi tài nấu nướng của ngươi lại phối hợp ngươi mùi thơm cơ thể. Dính cuối cùng điểm ngươi hương sữa 10 phần sữa, thật sự là khay ngọc món ăn quý và lạ cũng không thể hình dung một hai. Đoạn thời gian này một mực ăn Hoàng Dung nấu đồ ăn, Lâm Chấn ăn một miếng nhận ra. Hoàng Dung mắt cỡ đỏ mặt đem Lâm Chấn đưa đến bên trong miệng mỹ vị nhai kỹ nuốt chậm. Xác thực khó gặp mỹ vị nhưng không có Lâm Chấn nói khoa trương như vậy, có lẽ là tâm lý tác dụng a, nuốt xuống sau thấp giọng nói, đa tạ lão gia ban thưởng. Thấy vậy Lâm phu nhân có chút bất mãn quyệt miệng môi, Lâm Chấn nhìn thấy liền vội vàng lại kẹp một khối đưa đến Lâm phu nhân miệng nói. Phu nhân ngươi cũng nếm thử. Lâm phu nhân mới miệng cười mở lại. Trong chốc lát công phu, Lâm phu nhân nhìn ăn cũng không xê xích gì nhiều, dùng tay vạch trần Hoàng Dung kia bị lá sen gắt gao che lại tiểu huyệt, chảy ra mang theo ngon lành thơm ngon rượu. Sớm chuẩn bị tốt chén nhỏ tiếp được, ấn cuối cùng ấn Hoàng Dung bụng xác định đã lưu xong rồi. Mới đưa cho Lâm Chấn nói, phu quân đi thử một chút này một đạo cuối cùng rượu ngon, đây chính là chúng ta tiêu phí không ít tâm tư mới làm ra. Ban đầu đạo này rượu ngon tốt nhất muốn dùng danh khí hàng băng huyệt thịnh, hoặc trước đem một bộ phận rượu kết thành băng lăn lộn phóng vào mật huyệt bên trong, bằng không dùng bình thường khối băng sẽ làm 20 năm rượu ngon biến thành sản rượu nhạt. Trong thời gian ngắn căn vốn không có khả năng nâng cốc băng tốt, các nàng lại không phải là danh khí hàng băng huyệt. Này thật bị nạn ở, Hoàng Dung cuối cùng nghĩ đến dùng chính mình biến thành âm hàng thuộc tính nội lực đến ướp lạnh, mặc dù không bằng khối băng nhưng một mực ướp lạnh xuống hẳn là không sai biệt lắm. Lâm Chấn tiếp nhận chén nhỏ uống một ngụm, không khỏi khen, tốt lắm, 20 năm năm xưa rượu ngon thuần hậu vị, tăng thêm lạnh lẽo thấu tâm cảm giác, hai vị phu nhân các ngươi cũng nếm thử. Nói xong đem chén nhỏ đưa cho Lâm phu nhân và Hoàng Dung. Uống xong theo chính mình tiểu huyệt chảy ra rượu ngon. Hoàng Dung đứng lên đối với Lâm Chấn nói, lão gia, Dung Nhi cùng với tỷ tỷ đi chuẩn bị kế tiếp tiết mục. Lâm Chấn vỗ vỗ Hoàng Dung cùng Lâm phu nhân mông mập nói, đi thôi, lão gia thực kỳ đối đãi các ngươi tỷ muội kế tiếp biểu diễn. Hoàng Dung cùng Lâm phu nhân đi vào bình phong, Hoàng Dung dùng nước đem trên người lưu lại vết dầu rửa đi, mặc thượng sớm chuẩn bị tốt quần áo. Mà lúc này Lâm Chấn bất mãn một tay đem Uyển Nhi ôm lên, bàn tay to nắng bóp nàng lớn nhỏ thiên trung vú. thật cao cương lên không lồ mãng xà hung hăng cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong. Nha hoàng này khẩu kỹ so với Hoàng Dung thật kém nhiều, nếu như là Hoàng Dung nói sớm làm hắn bắn ra. Biến cố đột nhiên, làm Viễn Nhi không khỏi hô nhỏ một tiếng. Bất quá lập tức đại rên rỉ, a a. Lão gia kia, quá lớn, Viễn Nhi không chịu nổi, Viễn Nhi bị lão gia thao hỏng, a a. Lúc này Hoàng Dung cùng Lâm Phu Nhân cũng thay xong quần áo đi ra, chỉ thấy Hoàng Dung bên trong mặt mỏng cánh ve hà ảnh sa áo yếm. Áo yếm kéo vô cùng thấp, lộ ra một mảnh bộ ngực sữa như mỡ đông bạch ngọc, nửa trắng nửa che, thắt eo xanh lá mạ vung hoa nhuyễn yên la váy, quần lụa mỏng váy bị kéo gần có thể bọc lại một phần nhỏ đùi, nơi riêng tư như ẩn như hiện. Thon dài mỏng nước chân ngọc lộ ra đến, ngoại tráo nhất bộ màu trắng hoa mai cánh ve, theo áo khoác rất rõ ràng nhìn ra Hoàng Dung cũng không có mặc lấy cái yếm cùng tiết khố, đại mắt to mỉm cười, mị ý nhộn nhạo, khéo léo khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Môi hồng khẽ nhếch, dục dẫn nhân âu yếm, mười phần một cái yêu mị tận xương nữ nhân, giống như thời khắc tỏa ra vô cùng cám dỗ. Cốt một cái diêm dúa lẳng lơ tuyệt sắc mỹ nhân mà Lâm Phu Nhân, mặc lấy màu trắng theo màu hồng nhạt hoa sen áo ngực. Eo hoa khôi của hệ duệ váy, cùng Hoàng Dung giống nhau không có mặc cái yếm cùng tiết khố, váy cũng bị kéo thành giống nhau, mặc dù không có Hoàng Dung vậy khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc, nhưng cũng là một cái trêu chọc người tiếng lòng hồng phấn giai nhân. Một phen trang điểm hạ hình như phát tán ra im lặng mời. Gặp hai vị mỹ nhân như thế bại lộ xuyên qua, Lâm Chấn không khỏi hô hấp dồn dập, bất giác ở giữa địch ngày Uyển Nhi càng thêm rất nhanh. Hoàng Dung hai nàng chính còn muốn chạy đến thính ở giữa bắt đầu biểu diễn. Lúc này Lâm Chấn lại nói, các ngươi tỉ muội trước đừng vội, làm lão gia nhìn một cái. Hai nàng đành phải đi đến Lâm Chấn trước mặt, Lâm Chấn rút ra hai tay đến, ý bảo Uyển Nhi chính mình vặn vẹo. Bàn tay to riêng phần mình tại Lâm Phu Nhân và Hoàng Dung thân thể yêu kiều thượng vuốt ve. Nhất thời bóp một chút hai nàng vú sữa, một hồi nhu chụp rất kiều mông mập, cuối cùng dừng lại tại trong huyệt dâm, ngón tay linh hoạt vuốt ve vân vê niệp cắm vào đợi kỹ xảo làm lên, làm Hoàng Dung hai nàng sắc mặt lập tức đỏ ửng. Nhỏ tiếng thở dốc lên. Trêu đùa sau một lúc, Lâm Chấn mới đem tay rút ra, dính đầy màu trắng dâm dịch hai tay Hoàng Dung cùng Lâm Phu Nhân trước mặt lay một cái. Làm cho các nàng càng thêm ngượng ngùng, tiếp lấy Lâm Chấn cầm lấy hồng trứng gà một người một cái nhét vào các nàng huyệt dâm trung vỗ vỗ hai nàng mông mập nói. Như vậy có thể bắt đầu. Hai nàng vặn vẹo thon gọn vòng eo, mông cong trái phải đông đưa hoảng đi đến thính bên trong, nhưng Lâm Phu Nhân đi tư liền tương đối đông cứng rồi, bất quá rất nhanh thích ứng xuống, hai nàng hơi hơi làm một cái lễ. Liền vũ chuyển động. Tùy theo vũ đạo, hai nàng eo lay động, mông mập lay động ngăn ngăn, no đủ vú to liên tục không ngừng rung rẩy giống như một lúc sau cũng sẽ bị vung ra, cực ngắn quần lụa mỏng bay lên, nơi riêng tư như ẩn như hiện. Hình như tùy thời bại lộ ra, nhưng là mỗi đến thời khắc mấu chốt nhất, hai nàng liền thập phần chụp vì đối phương che giấu, nhìn Lâm Chấn trong lòng từng đợt lửa nóng, động tác trở nên càng thêm thô bạo, làm Uyển Nhi phát ra trên thống khổ vài tiếng. Một lát sau, hai nàng đồng thời bắt tay đưa vào đối phương đáy quần, tay kia thì vuốt ve đối phương vú sữa. Môi hôn môi, qua một hồi mới tách ra tiếp tục vũ đạo, mà hai nàng trong tay nhiều ra một cái che kín dâm dịch hồng trứng gà. Tiếp lấy hai nàng một cái thắt thân, hai nàng hết sức ăn ý giống như lơ đãng đem đối phương áo yếm hướng xuống xé ra, hai đối với to lớn mỹ nhũ bính nhảy ra, tiếp lấy đến đây một cái hoa lệ xoay người, hai nàng song song mặt hướng Lâm Chấn. Giống như tập luyện vô số lần vậy chỉnh tề không eo, cúi đầu dùng răng ngọc cắn một đầu màu trắng dây nhỏ. Dây nhỏ hai đầu thế nhưng buộc chặt hai nàng đầu vú phía trên, hướng lên nhất sách, ngạo nhân hai vú bị kéo lên, đồng thanh nói. Chúc phu quân, lão gia, phúc như Đông Hải. Từng cái vú sữa dưới đáy thế nhưng viết một chữ, liền đọc chính là phúc như Đông Hải. Tiếp lấy lại một cái xoay người, mông mập nhếch lên cao, mông cong hơi hơi lắc lư, quần lụa mỏng bị tay ngọc cuốn lên. Lại lần nữa đồng thanh nói, chúc phu quân, lão gia, thọ sánh Nam Sơn. Mà mỗi phiến bờ mông thượng cũng viết một chữ, đúng là thọ sánh Nam Sơn. Như thế dâm tiện diễn xuất, làm Lâm Chấn dục hỏa rốt cuộc không kiềm chế được, không khỏi tự ôm chặt Uyển Nhi eo nhỏ. Đại lực đỉnh ngày vài cái, lập tức phun ra đến, mà Uyển Nhi đã bị Lâm Chấn điệp ngày có đại nửa nén hương thời gian, thời kỳ càng là trải qua vài lần cao trào, tùy theo nóng bỏng tinh dịch nhất bắn Uyển Nhi lại một lần nữa tiến vào cao trào. Tiếp lấy hai mắt vừa lật, thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Lâm Chấn bất đắc dĩ đem nàng phóng tới bên cạnh trên ghế dựa, bất mãn thầm nghĩ thật là không có dùng, như vậy liền ngất đi. Lúc này Hoàng Dung cùng Lâm Phu Nhân đã đi đến Lâm Chấn trước người. Mà trong tay hồng trứng gà cũng thả lại trên bàn, Hoàng Dung nhẹ nhàng kéo đem Lâm Chấn kéo lên, bốn con tay ngọc tại Lâm Chấn trên người vuốt ve, chân ngọc gắt gao cọ sát Lâm Chấn đùi, vú thịt thỉnh thoảng đụng tới Lâm Chấn cánh tay. Lâm Phu Nhân thổ khí như lan tại Lâm Chấn bên tai nói, Phu Quân, chúng ta diễn xuất như thế nào, hôm nay là ngươi sinh nhật, mặc kệ ngươi thích gì hoa thức, ta cùng Dung Nhi muội muội đều cùng ngươi làm. Lâm Chấn hai bàn tay to riêng phần mình dừng ở các nàng mông mập phía trên xoa nắng đắc ý nói. Tuyệt luân, các ngươi phối hợp vô cùng tốt, như vậy các ngươi mới giống một đôi tỷ muội a. Về sau cũng muốn như bây giờ thật tốt ở chung. Nói xong, bàn tay to chuyển qua hai nàng ngạo nhân hai vú phía trên, lôi kéo vài cái phía trên dây nhỏ. Làm hai nữ không được phát ra ăn đau đớn tiếng. Tiếp lấy Hoàng Dung cùng Lâm Phu Nhân chậm rãi phục hạ thân. Hai đầu cái lưỡi đinh hương tại đã bắt đầu có chút cương lên côn thịt phía trên liếm, hai tờ miệng nhỏ khẽ nhếch hình thành một cái O tự. Đem dương vật bao bọc tại bên trong, ăn ý lên xuống nhấp nhô. Rất nhanh, Lâm Chấn lại một lần nữa cương lên, côn thịt biến thành một đầu không lồ mãng xà vậy, Lâm Chấn ý bảo phía dưới, Hoàng Dung cùng Lâm Phu Nhân đỡ lấy cái bàn. Mông mập nhếch lên cao. Nhìn hai luồng tuyết trắng đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên mông bự, không khỏi dùng tay thưởng thức. Phát giác chính mình phu nhân rất tốt, bất quá vẫn là Hoàng Dung mông mập tương đối tròn trượt, tăng thêm luyện võ duyên cớ cũng tương đối nhanh đến có co giãn. Lâm Chấn tử hồng quy đầu tại Hoàng Dung phần mu cọ sát vài cái, lập tức đem to dài không lồ mãng xà hung hăng cắm vào đi vào, đại lực đít lên, cũng không có phát quá Lâm phu nhân bàn tay to trêu đùa nàng huyệt dâm. Hoàng Dung dao động vòng eo phối thêm Lâm Chấn địch. Thoải mái rên rỉ nói, lão gia làm Dung Nhi thật thoải mái nha, a. Dung Nhi yêu thích lão gia đại dương vật điệp Dung Nhi huyệt dâm. Mà Lâm Phu Nhân lại càng ngày càng chưa đủ Lâm Chấn ngón tay trêu đùa, trên diện rộng lắc lư mông mập dụ dỗ nói. Phu Quân, Bánh Nhi cũng muốn đại dương vật điệp a. Lâm Chấn ba một tiếng đại lực vỗ một chút Lâm Phu Nhân mông mập nói, đã tới rồi, thật sự là một cái dâm phụ. Nói rút ra côn thịt cắm vào Lâm Phu Nhân mật huyệt bên trong. Hư không mật huyệt bị Lâm Chấn côn thịt nhét đầy. Không khỏi tự phát ra thỏa mãn dâm đảng kêu la, ô ô. Phu Quân đại dương vật đem Oánh Nhi tiểu huyệt bỏ vào tràn đầy thật thích a. Ba ba ba đại lực tủng ngày, chỉ chốc lát sau Hoàng Dung cũng không nhịn được nói. Lão gia mau đến làm Dung Nhi a. Lâm Chấn nhặt lên trên bàn mấy cây đũa cắm vào Hoàng Dung mật huyệt nói, trước dùng cái này chỉ giải ngứa, làm lão gia đem tỷ tỷ ngươi này dâm phụ cho ăn no, rất nhanh liền đến ngươi. Lâm Chấn quyết định trước toàn lực ứng phó đem phu người thỏa mãn. Bởi vì Lâm Phu Nhân so với Hoàng Dung càng dễ ứng phó. Lại trong chốc lát, Lâm Chấn rút ra côn thịt đâm vào Lâm Phu Nhân hậu môn bên trong không ngừng quất cắm, sau một lúc Lâm Phu Nhân tại Lâm Chấn cao siêu kỹ xảo đến cao trào. A a, Quánh Nhi không được muốn đi. Cao trào qua đi Lâm Phu Nhân đã nhuyễn nằm bò trên đất, nhìn thấy phu nhân đã bị chính mình làm không được. Lập tức đem quất cắm Hoàng Dung huyệt dâm thượng đổ nhổ, làm chính mình côn thịt một lần nữa đâm vào nói. Hiện tại làm bản lão gia thật tốt cho ăn no ngươi cái này dâm đảng đói khát dâm qua đảng phụ. Liên tục không ngừng điệp ngày, một bàn tay vỗ Hoàng Dung mông mập, chỉ chốc lát sau Hoàng Dung mông mập đã thay đổi đến đỏ bừng. Tay kia thì đại lực xoa nắng Hoàng Dung vú thịt, điều khiển niệp bóp đầu vú, sau Lâm Chấn không lồ mãng xà vậy côn thịt tại Hoàng Dung trước sau hai huyệt thay phiên điệp. Lâm Chấn cuối cùng nhất tiếng gầm nhẹ từng đạo tinh dịch bắn vào Hoàng Dung hậu môn. Hoàng Dung cũng tùy theo tiếng vào cao trào, mật huyệt cấp tốc phun ra một đạo dâm dịch, bất quá rất nhanh Hoàng Dung cảm giác được có chút không đúng. Lập tức phát giác xảy ra chuyện gì, Hoàng Dung không khỏi một trận rên rỉ nói, không. Lâm Chấn bắn xong tinh về sau. Thế nhưng tiếp theo tại Hoàng Dung hậu môn bên trong tác đi tiểu. Dung Nhi đừng như vậy. Không phải mới vừa nói tốt lắm hoa gì thức đều có thể. Chẳng qua cho ngươi hậu môn làm bồn tiểu đến dùng một chút, lại không phải là không có thử qua. Dù sao ngươi đi ngoài khi cũng không phải là giống nhau dơ bẩn, hiện tại chẳng qua nhiều lão gia đi tiểu thôi, tốt lắm chờ một chút đi tắm rửa là tốt rồi. Gặp Hoàng Dung càng ngày càng kém sắc mặt Lâm Chấn nói đến. Việc đã đến nước này. Hoàng Dung còn có thể như thế nào, Bất quá Hoàng Dung vẫn là không nhịn được não xấu hổ trợn mắt nhìn Lâm Chấn liếc nhìn một cái. Tại một bên Lâm phu nhân cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, thiếu chút nữa không nhịn cười được đi ra. Nhà mình phu quân cũng quá ăn hiếp người khác thế, nhưng làm này danh tiếng lừng lẫy nữ hiệp hậu môn làm bồn tiểu đến dùng, bất quá không nghĩ đến chính là đã không phải là lần đầu tiên. Bất quá rất nhanh Lâm phu nhân không cười được. Lâm Chấn đem đã mềm xuống côn thịt rút ra, tiếp lấy đem nhét vào Uyển Nhi hậu môn mèo đuôi nhét đít rút ra, nhét vào Hoàng Dung hậu môn bên trong. Lắc lư dương vật đến Lâm phu nhân trước mặt nói, phu nhân ban lão gia cấp làm cứng rắn. Tiếp lấy lại đến. Vừa khôi phục một chút Lâm phu nhân chỉ biết nâng lên chính mình ngạo nhân hai vú, kẹp lấy Lâm Chấn côn thịt khuấy lên đến. Hiển nhiên Lâm Chấn đặc biệt hưng phấn, chỉ chốc lát sau côn thịt lại một lần nữa khôi phục nhất trụ kình thiên bộ dáng. Lâm phu nhân thấy vậy có chút bất an nói, phu quân vẫn là trở về phòng làm tiếp a, cũng tốt, liền đến Thanh U tiểu viện đi, chỗ đó công cụ nhiều. Lâm Chấn nghĩ nghĩ đồng ý nói. Lâm phu nhân vừa nghĩ sắp xếp quần áo đã bị Lâm Chấn gọi lại nói, cứ như vậy có thể. Mà Hoàng Dung hiển nhiên hiểu hơn Lâm Chấn tâm tư. Cũng không sắp xếp ôm lên chính trên ghế dựa ngủ say Uyển Nhi. Lâm phu nhân chỉ biết nghe theo, cứ như vậy Lâm phu nhân và Hoàng Dung quần lụa mỏng thổi sang eo hông, ướt sũng nơi riêng tư tròn trịa mông mập cùng thon dài chân đẹp bại lộ ra. Áo yếm kéo xuống. Hai luồng tuyết trắng vú trắng cũng trần trụi đi ra, Hoàng Dung càng là tại mông mập sau nhiều ra một đầu màu lam đuôi mèo, mặc lấy như vậy dâm uế trang phục phía dưới hướng Thanh U tiểu viện đi đến. Lâm phu nhân thầm nghĩ trong lòng, hiện tại đã đêm tối vắng người hạ nhân đều ngủ ứng không sẽ gặp phải cái gì người. Ai ngờ đi ra một cái rất lớn nửa giờ, Hoàng Dung đối với phía trước không xa xó xỉnh nói, ai tại nơi này làm sao? Nói xong Hoàng Dung trốn đạo nhất cái âm u xó xỉnh. Lâm phu nhân và Lâm Chấn cũng liền vội vàng theo lấy trốn lên. Nhị phu nhân cũng không dám nữa, ta thật sự quá đói mới đi ra chạy đến phòng bếp ăn vụng, chính là ăn vụng một chút. Nhất tiểu nha hoàng hoảng hốt nói. Hoàng Dung nghe đi ra ngoài là ai, là theo chính mình bên người nha hoàng xảo đi tương đối gần tiểu nha hoàng. Ân, lần này coi như, ngươi trở về đi. Hoàng Dung ngữ khí có chút kỳ quái đứt quãng nói. Nguyên lai Lâm Chấn đột nhiên ôm lấy Hoàng Dung eo, thiết cứng rắn côn thịt cắm vào Hoàng Dung mật huyệt Trung Quốc cắm. Thật, nhị phu nhân không trừng phạt ta. Tiểu nha hoàng vui vẻ nói. Ân, thật, còn không mau trở về, ân nói, muốn bản phu nhân đem ngươi bắt được, ân, đại phu nhân, trước mặt sao? Hoàng Dung bất đắc dĩ tăng thêm giọng nói. Tiểu nha hoàng mới hoảng bận rộn chạy đi, thầm nghĩ trong lòng hôm nay nhị phu nhân biểu hiện thật là có điểm kỳ quái. Nói chuyện cũng kỳ quái, bất quá không có bị phạt thật sự là vận may a. Khác sẽ không đi nghỉ. Gặp tiểu nha hoàng đã đi xa, Hoàng Dung mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy gần sát lấy thao tiếp tục hướng Thanh U tiểu viện đi đến. Lần này không còn có gặp được ngoài ý muốn phát sinh. Đến tiểu lầu cát, Hoàng Dung cùng Lâm phu nhân mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, lúc này xảo nhi sớm đã đi vào giấc ngủ, đem Uyển Nhi phóng tới trên giường. Hoàng Dung tìm được xúc ruột đạo cụ. Tránh ra Lâm Chấn chính địch côn thịt nói, lão gia ngươi chính mình hay là đi tìm tỷ tỷ tiết lửa a, Dung Nhi muốn thanh tẩy một chút. Nói xong, cầm lấy xúc ruột công cụ đi ra, nhìn Hoàng Dung gấp gáp bộ dáng, không khỏi đắc ý cười cười. Một tay đem Lâm phu nhân kéo đến trong ngực, côn thịt vô cùng thuần thục cắm vào Lâm phu nhân huyệt dâm phía trên, địch ngày lên. Đợi Hoàng Dung thanh tẩy xong, khi trở về, Lâm Chấn chính ôm lấy Lâm phu nhân đỉnh ngày, Lâm phu nhân hiện tại khóe miệng lưu nước miếng. Hai mắt trắng bệch, gặp Hoàng Dung đến hữu khí vô lực hướng Hoàng Dung kêu cứu, Dung Nhi muội muội, mau tới giúp ta, tỷ tỷ, đã cũng không chịu được nữa. Chỉ thấy vậy Hoàng Dung đi đến Lâm Chấn bên người, Lâm Chấn liền vội vàng buông xuống Lâm phu nhân. Nắm ở Hoàng Dung eo nhỏ, thật lớn dương vật tiến quân thần tốc Hoàng Dung huyệt dâm bên trong, ba ba điệp ngày lên. Hơn nửa canh giờ về sau, Hoàng Dung chân tay vô lực sụi lơ trên mặt đất, giống Lâm phu nhân như vậy khóe miệng lưu nước miếng. Hai mắt trắng bệch, mà Lâm Chấn đã bắn vài lần tinh, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, hơn nửa hình như càng ngày càng dũng mãnh phi thường. Hoàng Dung bất đắc dĩ hướng Lâm phu nhân cầu cứu, vừa mới khôi phục non nửa Lâm phu nhân đành phải lại một lần nữa gia nhập. Đến liền cuối cùng ngủ say Uyển cũng bị đánh thức, đến ứng phó đêm nay đặc biệt hưng phấn Lâm Chấn. Một mực liên tục đến vừa muốn bình minh thời gian, vừa kết thúc tam nữ rốt cuộc không kiên trì nổi lập tức ngất đi thôi. Chương 15. Lâm phủ, tiền phòng bên trong, Lâm Chấn vợ chồng thần sắc nghiêm túc chính ở đại sảnh bên trên ngồi, nha hoàn Uyển Nhi tại một bên hầu hạ, thần sắc nhìn qua có chút hưng phấn, mà Hoàng Dung lại điềm đạm đáng yêu tại trước mặt bọn họ quỳ. Lâm phu nhân mang theo ngữ khí trung ẩn không giấu được đắc ý lạnh lùng nói, Hoàng thị, ngươi trì phu quân đối với ngươi sủng ái, bình thường liền một vốn một lời phu nhân mọi cách vô lễ, bản phu nhân cũng có thể không so đo với ngươi một mực đối với ngươi lễ nhượng ba phần. Ai ngờ ngươi thế nhưng thay đổi nghiêm trọng hơn, không có một chút thân làm thiếp thất giác ngộ, thật sự quá kỳ cục, bản phu nhân không thật tốt khiển trách ngươi một phen, ngươi là không biết làm thiếp quy củ. Hoàng Dung tuyệt mỹ gò má một bức muốn khóc đáng thương bộ dáng nhìn phía Lâm Chấn. Bước này ai thấy cũng làm cho người không tự chủ sinh ra không nhẫn tâm biểu cảm, làm Lâm Chấn tâm thần không khỏi rung động. Lâm phu nhân phục hạ thân, dùng tay nắm Hoàng Dung tim tiếu cầm nhìn Hoàng Dung tuyệt sắc dung nhan tăng thêm điềm đạm đáng yêu bộ dáng thầm nghĩ cô gái này hiệp trang chân tướng ngay cả ta cũng không khỏi sinh ra một chút do liên. A, thiếu chút nữa chính sự quên. Lâm phu nhân liền vội vàng thu hồi sắc mặt lạnh giọng nói, không cần bày ra bức này đáng thương bộ dáng, hôm nay ngươi cũng đừng hy vọng phu quân cho ngươi cầu tình, tính là ngươi đâu có thể để cho phu quân cầu tình những cái này hết thảy cũng chưa dùng. Uyển Nhi trước cho ta dùng tay hung hăng đánh 100 cái này không hiểu quy củ thiếp thất mông. Hoàng Dung vừa nghe sắc mặt không khỏi ngẩn người, này cùng phía trước thương lượng không giống với, không có này vừa ra a. Mà Uyển Nhi cũng cảm thấy kỳ quái. Như vậy trừng phạt cảm giác có chút không đúng, nhị phu nhân lại không phải là tiểu hài tử, nhưng Uyển Nhi hay là nghe theo Lâm phu nhân lời nói, đi đến Hoàng Dung bên cạnh đem Hoàng Dung đè lại, tay nhỏ ba ba đánh tới Hoàng Dung rất kiều mông mập phía trên. Đồng thời nhỏ tiếng mấy đạo, nhất, nhị, tam, tứ. Hoàng Dung cũng đã minh bạch, Lâm phu nhân đây là mượn cái này cơ hội trêu đùa nàng một phen, nàng hình như có thể nhìn thấy Lâm phu nhân trong mắt ngậm mỉm cười, vừa nghĩ phát tác nhưng nghĩ đến đây diễn chính là diễn cấp gia đình nha hoàng nhìn. Cũng không có đem hạ nhân đuổi toàn bộ như bình thường giống nhau, bên ngoài hẳn là có mấy cái nha hoàng gia đình, lại nghĩ Lâm Chấn còn ở lại chỗ này, cũng không nghĩ trước công tẩn phế, đành phải nghiến chịu đựng. Kinh mấy ngày nữa ở chung lấy Hoàng Dung thủ đoạn. Dễ dàng làm Uyển Nhi đối với Hoàng Dung cảm thấy tốt lên thiếu, gặp Hoàng Dung giống như rất thống khổ bộ dáng thỉnh thoảng phát ra thống khổ kêu rên âm thanh, tâm không khỏi mềm xuống, vỗ lực độ thay đổi một chút nhiều. Lâm phu nhân rất nhanh phát hiện này tình trạng. Dùng ánh mắt hung hăng trừng Uyển Nhi một cái nói, dùng sức điểm, cùng không có ăn cơm tự đắc. Nàng có thể không tin Uyển Nhi về điểm này lực độ đối luyện võ Hoàng Dung tạo thành cái gì tổn thương. Bị phu nhân trừng Uyển Nhi hoảng bận rộn gia tăng sợ đánh lực độ phát ra ba ba tiếng vang. Hoảng bận rộn trung thế nhưng quên đếm tới vài cái, không khỏi hướng Lâm phu nhân kêu cứu, phu nhân, đây là đếm tới vài cái rồi hả? Lâm phu nhân có chút dở khóc dở cười nói, vậy theo. 50 cái vài. Lâm phu nhân nguyên muốn Uyển Nhi một lần nữa vài. Bất quá nghĩ đến Hoàng Dung nữ hiệp thân phận cùng võ công, cũng không nguyện quá mức đắc tội Hoàng Dung. 100 lời nói vừa dứt, tùy theo một cái tát cuối cùng đánh ra ba một tiếng, cuối cùng đánh xong, Uyển Nhi đối với Lâm phu nhân nói. Phu nhân Uyển Nhi đánh xong, không biết kế tiếp muốn như thế nào trừng phạt nhị phu nhân. Lâm phu nhân không có lập tức lên tiếng, thấy vậy Hoàng Dung cấp Lâm phu nhân đưa một ánh mắt, không muốn quá mức, tiếp lấy dùng ngập nước mắt nhìn Lâm Chấn. Giống như một lúc sau liền khóc ra vậy. Lâm phu nhân khẽ mỉm cười một cái nói, phu quân ngươi không phải là tại thành Tây có một ở giữa đại trạch thôi. Không bằng liền đem nàng an trí tại đó bên trong, làm nàng tại đó bên trong tự cái tỉnh lại một chút. Phu quân cảm thấy thế nào? Lâm Chấn sắc mặt do dự bất định một hồi lâu mới miễn cưỡng đồng ý nói, vậy được rồi, phu nhân liền quyết định như vậy, Dung Nhi còn không mau một chút cảm tạ phu nhân. Hoàng Dung mặt trên mặt hiện lên không quá nguyện ý thần sắc nhưng vẫn là ăn nói khép nép đối với Lâm phu nhân nói cảm tạ. Đa tạ phu nhân khoan dung độ lượng đại lượng, không cùng tiểu thiếp so đo. Kia phu quân còn không mau một chút đem Hoàng thị mang đi, mau chóng cho nàng thu xếp xong, về sau không có ta sự chấp thuận ai cũng không cho phép đến trong đó thăm nàng. Lâm phu nhân mặt lộ vẻ không thay đổi chi sắc nói. Lâm Chấn lúng túng khó xử cười cười mang theo Hoàng Dung đi ra ngoài. Đến chưa nhân lộ phía trên thời điểm, Lâm Chấn nhịn không được ý cười đối với Hoàng Dung nói, Dung Nhi, không nghĩ đến ngươi trang còn chân tướng a. Hoàng Dung cũng không mãn thầm hừ một tiếng nói, lão gia, ngươi còn nói vừa rồi cũng không giúp một chút Dung Nhi, ngươi kia phu nhân tùy ý tăng thêm tình tiết cũng quá mức hồ đến đây. Tốt lắm, này không đã qua, cũng không có ra cái gì sai lầm. Nếu không làm lão gia cho ngươi xoa xoa. Nói xong, thật đưa ra bàn tay to tại Hoàng Dung mông cong xoa nắng. Nguyên lai Lâm phu nhân vì duy trì chính mình tại trong hạ nhân uy tín, tìm Lâm Chấn đề nghị một chút ý nghĩ của mình. Lâm Chấn bởi vì tùy theo cùng Hoàng Dung ước định càng ngày càng gần, chính nghĩ vài ngày cùng Hoàng Dung một mình ở chung, nghĩ biện pháp đem làm Hoàng Dung tự nguyện lưu lại, tính là không có thể đem Hoàng Dung lưu lại, cũng có thể tại vài ngày thật tốt hưởng dụng xinh đẹp này nữ hiệp. Cho nên sẽ cùng ý nhà mình phu nhân đề nghị. Vừa mới bắt đầu nghe Lâm Chấn tới nói thời điểm, Hoàng Dung không chút do dự xuất khẩu cự tuyệt rồi, nhưng sau cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy đó là một tốt lắm cơ hội, mạo muội rời đi quá làm người khác chú ý. Cuối cùng liền đồng ý, tiếp lấy ba người cẩn thận thương lượng một chút kế hoạch, tiếp lấy chi mấy ngày hôm trước Hoàng Dung cố ý phạm sai lầm, trải qua đắc tội Lâm phu nhân chế tạo ra trì sủng mà kiều biểu hiện giả dối, cuối cùng liền có vừa rồi đại sảnh tình cảnh. Như vậy nói vốn không có phát hiện Hoàng Dung rời đi. Mà khi trở về sẽ không cần lại lần nữa lập thân phận phiền phức như vậy. Lão gia không nên ồn ào, vẫn là nhanh chút thu dọn đồ đạc rời đi. Hoàng Dung tự nhiên cười nói đẩy ra xoa nắng chính mình mông mập bàn tay to. Tiếp lấy đi đến Thanh U tiểu viện thu thập một chút quần áo, liền trực tiếp đi ra Lâm phủ, lúc rời đi một đường nhìn thấy hạ nhân đã cũng bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, nhìn đến như vậy bát quái truyền bá thực vui vẻ. Lại lần nữa trở lại Lâm gia đại trạch trước đại môn. Hoàng Dung ánh mắt phức tạp vọng trong chốc lát đại môn, thầm nghĩ lại nhớ tới nơi này, lập tức mở ra đại môn đi vào. Vừa vào đại môn, Lâm Chấn liền kéo Hoàng Dung đến bên người, hai bàn tay to tại nàng đẩy đà mê ngừa thân thể vuốt ve chà xát. Hoàng Dung đôi mắt to sáng ngời vừa chuyển liền vội dãy dụa khai đạo, trước tiên đem môn quan phía trên. Lâm Chấn chỉ xong trở về đem đại môn đóng lại, đóng kỹ về sau, quay người lại chỉ thấy Hoàng Dung đã đầy đủ thân trần trụi, hoàng mỹ đồng thể lộ rõ. Ăn no đình cao ngất vú to, tinh tế doanh doanh không thể nắm chặt eo thon, trắng nõn rất kiều mông trắng, thon dài thẳng tắp chân ngọc hình thành gợi cảm mê người hoàng mỹ độ cong, bán lộ nơi riêng tư làm Lâm Chấn chỉ cảm thấy cả người như tại trong liệt hỏa. Nhiệt huyết sôi trào. Hoàng Dung thản nhiên tự nhiên tiếp nhận Lâm Chấn tại chính mình thân thể phía trên nóng cháy mang theo mãnh liệt xâm lược tính ánh mắt, gặp Lâm Chấn ngốc ngu si ngốc bộ dáng không khỏi cười khanh khách lên. Ngạo nhân hai vú tùy theo lay động càng làm cho Lâm Chấn lâm vào đẹp mắt. Hoàng Dung thật vất vả đình chỉ tiếng cười đối với Lâm Chấn hành cái đại lễ nói, Dung nô gặp qua chủ nhân, không biết chủ nhân phải chăng muốn Dung nô mặc lên trang phục giống nô lệ. Hiển nhiên dễ thấy Hoàng Dung vừa rồi đã nhìn ra Lâm Chấn trong lòng nghĩ. Mới trước làm ra đến đòi Lâm Chấn niềm vui. Tỉnh táo lại Lâm Chấn không khỏi thầm nghĩ cô gái này hiệp càng ngày càng khiêu khích chính mình tình dục. Đè nén xuống chính mình cuồng bạo dâm dục hưng phấn nói, cốt lắm, ngươi con lẳng lơ này quả nhiên là tối hiểu được chủ nhân tâm tư. Biết hồi đến trong này thân phận cũng không phải là tiểu thiếp, rất tự giác, bất quá chủ nhân hiện tại không nghĩ ngươi đương Dung nô, vậy ngươi hẳn là minh bạch nên làm như thế nào. Nghe vậy, Hoàng Dung khuôn mặt đỏ ửng liền vội vàng nằm xuống. Tứ chi chạm đất, lắc lư trắng nõn mông cong, trước ngực núi ngọc cũng tùy theo nhộn nhạo, leo đến Lâm Chấn dưới chân. Trong suốt lóng lánh mặt ngọc cọ sát Lâm Chấn bắp chân, miệng nhỏ phát ra thanh thúy gâu gâu uông tiếng. Lâm Chấn vừa lòng vuốt ve Hoàng Dung mái tóc thở dài nói. Tốt một đầu dâm tiện mỹ nhân chó, chó vàng ngươi này đương chó mẹ kỹ xảo không có một chút lui bước, hiện tại liền đi dạy dỗ thất, ta có điểm khẩn cấp không chờ được dạy dỗ ngươi đầu này câu dẫn chó mẹ của chủ nhân. Nói xong, Lâm Chấn hướng thư phòng đi đến, mà Hoàng Dung duy trì hai tay hai chân tay trước chạm đất. Đầu gối hơi hơi gấp khúc, lắc lư nhếch lên cao mông trắng, nhắm mắt theo đuôi đi theo Lâm Chấn phía sau. Rất nhanh đi đến thư phòng mở ra mật đạo. Chỉ chốc lát sau liền đến đặt mật thất bên trong, gặp mật thất trung kia một chút vô cùng quen thuộc dâm cụ Hoàng Dung bỗng dưng tim đập rộn lên, đồng thể không khỏi xuất hiện một tầng màu hồng phấn. Lâm Chấn cũng nhận thấy Hoàng Dung biến hóa. Không khỏi cười dâm đối với Hoàng Dung nói, chó vàng đã bắt đầu phát tình. Quả nhiên là một đầu dâm đảng thiếu dạy dỗ chó mẹ, kia chó vàng ngươi chính mình chọn trước một kiện. Nói xong, Lâm Chấn bắt đầu cởi quần áo, mà Hoàng Dung này đỏ mặt tại một đống dâm cụ trung chọn lựa. Tuyển cuối cùng một kiện nàng tự nhận vì xấu hổ cảm giác ít nhất một cây dương vật giả, Hoàng Dung dùng miệng bắt nó ngậm lên. Lâm Chấn cũng cởi sạch quần áo, gặp Hoàng Dung trong miệng ngậm dương vật giả dẻo dẻo nói, nguyên lai chó vàng muốn bị thao a. Lâm Chấn theo Hoàng Dung trong miệng rút ra dương vật giả, bắt tới tay trung thưởng thức một trận, mà Hoàng Dung nhu thuận leo đến Lâm Chấn dưới hông ngậm khởi Lâm Chấn đại dương vật, đầu lưỡi khẽ liếm, ngân nha nhẹ nhàng ma sát làm sớm cương cứng dương vật lại phình to một chút. Lâm Chấn không khỏi cười mắng, ngươi đầu này chó mẹ còn thật hút a. Bất quá nghĩ bằng như vậy liền muốn cho chủ nhân địch ngươi còn chưa đủ. Nói, Lâm Chấn tại trên tường cầm lấy một cái sủng vật vòng cổ đeo vào Hoàng Dung tinh tế cổ trắng phía trên. Tiếp lấy dùng xiềng xích đem Hoàng Dung hai tay khảo về sau lưng, đem cuối cùng Hoàng Dung bắp chân cùng đùi buộc chặt tại cùng một chỗ, mà Hoàng Dung tắc càng thêm ra sức hút mút Lâm Chấn đại côn thịt, đối với Lâm Chấn hành động không có một chút phản kháng dấu hiệu. Một bộ sớm thành thói quen bộ dáng. Lâm Chấn rút ra tại Hoàng Dung trong miệng dương vật, nóng cháy côn thịt vỗ vài cái Hoàng Dung tinh xảo khuôn mặt nói, chó vàng ngươi này khẩu kỹ thật sự lợi hại, thiếu chút nữa khiến cho chủ nhân bắn ra. Chờ một chút ngươi biểu diễn cũng muốn tiếp tục bảo trì. Nói xong, cũng không đợi Hoàng Dung phản ứng, liền đem Hoàng Dung ôm đến một hình tam giác một lập tức nói, chủ nhân cho ngươi này chó mẹ kỵ ngựa gỗ, kế tiếp chủ nhân sự chấp thuận ngươi nói tiếng người. Ngồi xuống, Hoàng Dung không khỏi kêu rên một tiếng, nghiến đôi môi bởi vì buộc chặt nguyên nhân, Hoàng Dung chân không thể điểm đến, tay không thể tìm đồ đỡ lấy, hoàn toàn dựa vào nơi riêng tư kẹp lấy ngựa gỗ đến chống đỡ, vì giảm bớt nơi riêng tư thống khổ thân trên không khỏi nghiêng về phía trước. Lúc này Lâm Chấn dùng tay trung dương vật giả tại Hoàng Dung khe mông trung chậm rãi ma sát, sau một lúc đội lên Hoàng Dung hậu môn phía trên, chậm rãi một tấc đẩy vào Hoàng Dung cúc huyệt bên trong, từ chậm đến mau quất cắm, khiến cho Hoàng Dung thông thả về phía trước di chuyển. Này ngựa gỗ trải qua đặc chế sẽ không để cho Hoàng Dung bị thương, nhưng còn kia hơi hơi xích đau đớn, ma sát sinh ra nóng bỏng lại tăng thêm dương vật giả ở phía sau đình quất cắm. Từng đợt khoái cảm thăng lên, làm Hoàng Dung rốt cuộc áp chế không nổi miệng thơm phát ra dâm thanh lãng ngữ. Gâu gâu. Tốt kích thích. Chó mẹ không được vượng. Cắm vào chó mẹ hậu môn quá thoải mái. Gâu gâu mãnh liệt kích thích làm Hoàng Dung điên cuồng dâm đảng kêu la lên. Lâm Chấn đưa ra một bàn tay chà sát Hoàng Dung lên xuống nhấp nhô vú lớn, trong lòng càng là đắc ý, vào lúc này không có quên mình là đầu chó mẹ, dạy dỗ thành quả cũng không tệ lắm. Lâm Chấn tiếp lấy đùa giỡn Hoàng Dung nói. Khi chó vàng là này dương vật giả cắm vào ngươi thoải mái, vẫn là chủ nhân đại dương vật điệp đầu này chó mẹ thoải mái, Hoàng Dung nghĩ cũng không nghĩ thốt ra, gâu gâu. Đương nhiên là chủ nhân điệp chó mẹ thoải mái, thế gian không có gì so với bị chủ nhân đại dương vật điệp đến thoải mái. Gâu gâu. Không được chó mẹ muốn đi. À. Nguyên lai bất tri bất giác đã đem Hoàng Dung mau đẩy lên một đầu khác rồi. Lâu như vậy kích thích làm Hoàng Dung đạt tới tuyệt đỉnh cao trào, màu trắng dâm dịch ra mật huyệt phun đi ra. Tuy rằng vừa lòng Hoàng Dung trả lời, nhưng Lâm Chấn vẫn là quái trách nói, còn không có đem chủ nhân hầu hạ tốt liền chính mình trước cao trào. Thật sự là một đầu dâm tiện chó mẹ. Hoàng Dung đầy mặt dâm đãng biểu cảm, lưỡi thơm liếm nhấp miệng môi dưới dụ dỗ nói, gâu gâu, chủ nhân nói không sai, ta chính là chủ nhân chăn nuôi một đầu dâm tiện chó mẹ. Thỉnh chủ nhân tận tình trừng phạt ta đầu này dâm tiện chó mẹ. Gâu gâu. Nghe xong Hoàng Dung như thế dâm tiện trả lời, Lâm Chấn lại không cầm giữ đem Hoàng Dung ôm lên, thô to đại dương vật rất nhanh cắm vào Hoàng Dung sớm lầy lội không chịu nổi tiểu huyệt nhục mạ nói, quá dâm tiện, ngươi trời sinh chính là đương chó mẹ liêu. Nhìn hôm nay chủ nhân không đem ngươi này dâm tiện chó mẹ điệp chết. Hư không đã lâu mật huyệt bị Lâm Chấn dương vật nhét đầy, Hoàng Dung không khỏi lớn tiếng rên rỉ lên. Tiếp lấy Lâm Chấn cấp Hoàng Dung an độc thuộc lòng bỏ vào, dùng rơi xuống dây thừng thắt ở Hoàng Dung vòng cổ. Chân ngọc dây thừng cùng xiềng xích phía trên, làm Hoàng Dung treo tại trong không trung, Lâm Chấn đỡ lấy Hoàng Dung eo thon điệp ngày. Sau mật thất lại lần nữa không ngừng vang lên nữ nhân tiếng kêu dâm dãng, nam nữ ồ ồ tiếng thở dốc. Nam nữ giao hợp va chạm âm thanh, giống như lại nhớ tới vừa dạy dỗ Hoàng Dung đoạn kia thời gian. Ba ngày sau chạng vạng thời điểm, Lâm gia đại trạch đông sương phòng, Hoàng Dung trần trụi trắng nõn thân thể chính như cẩu giống nhau quỳ sấp tại giường phía trên. Tráng mai tại đệm giường phía trên, Tuyết trắng đại mông bự thật cao nhếch lên, mông tròn eo nhỏ vú to, hình thành một đạo khoa trương đường cong, rung động lòng người. Phía sau một cây vừa to vừa dài côn thịt chính sâu vào khe mông bên trong tại nàng cúc huyệt không ngừng ra vào. Kiều diễm đôi môi phát ra mê người rên rỉ, ba ba giao hợp phát ra va chạm âm thanh, cùng xuất hiện hỗn hợp tại cùng một chỗ, hình ảnh này thật sự dâm loạn cực kỳ. A a o. Ha anh. Hoàng Dung miệng anh đào đứt quãng phát ra làm nhiệt huyết sôi trào tiếng rên rỉ. Không biết bao lâu Hoàng Dung đột nhiên toàn bộ toàn thân làn da căng thẳng, bạch ngọc thân thể yêu kiều cung. Trước sau hai cái huyệt dâm đột nhiên cấp tốc co lại, vài lần co lại về sau, Hoàng Dung ướt át mật huyệt tùy theo phun ra từng đạo âm tinh. Đem dưới người ga giường đều làm ướt một mảng lớn. Đến cao trào. Mà Lâm Chấn Dương vật ngay tại Hoàng Dung mau cao trào khi bị Hoàng Dung cúc huyệt gắt gao kẹp chặt, tiếp lấy càng là bị cúc huyệt sinh ra hấp lực hút gắt gao một chút cũng không thể động đậy. Cúc huyệt trung thịt mềm không ngừng nhúc nhích cọ sát côn thịt, làm hắn hít một hơi lạnh, vô cùng mãnh liệt khoái cảm khiến cho Lâm Chấn tùy theo Hoàng Dung cao trào sau đó không lâu cũng theo lấy bắn ra. Lâm Chấn nhổ tại Hoàng Dung hậu môn đã mềm nhũng đại côn thịt thở dài nói. Dung nô ngươi này dâm phụ hậu môn thật quá biết hút. Bị ngươi này hút một cái chủ nhân liền vứt mũ bỏ giáp tinh dịch đều đút ngươi này dâm động, ngươi kia quả thực chính là hấp tinh ma động. Hoàng Dung hưởng thụ cao trào dư vị làn da còn hiện lên mê người đỏ ửng. Đầy mặt thỏa mãn thần sắc, càng lộ ra lười biếng quyến rũ, một bên thân nằm tại trên giường trắng sữa tinh dịch liền từ hồng phấn cúc huyệt trung chậm rãi chảy ra, Hoàng Dung cũng không có để ý như làm nũng ngữ khí hờn dỗi nói, này còn không phải là chủ nhân ngươi dạy dỗ đi ra. Nghe Hoàng Dung nói Lâm Chấn cảm thấy chính mình xương cốt đều tùng, bàn tay to vuốt ve Hoàng Dung như tơ lụa làn da, trong lòng càng là không tha, này Hoàng Dung hoàng mỹ tư thái, tuyệt sắc dung mạo, cao quý thân phận, đều không làm hắn mê muội. Hơn nữa trải qua chính mình tỉ mỉ dạy dỗ về sau, kia hầu hạ nam nhân bản sự thật sự là nhất tuyệt, có đôi khi vì lấy lòng cùng thỏa mãn hắn dâm dục biểu hiện dâm tiện liền kỹ nữ cũng không bằng, làm hắn muốn ngừng mà không được. Nghĩ vậy Lâm Chấn thở dài nói đáng tiếc a. Ba ngày nay hắn phí hết tâm tư nghĩ, mới để cho đã đến ước định thời gian Hoàng Dung dừng lại thêm vài ngày, nhưng Hoàng Dung đi ý cũng không có biến mất, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Lâm Chấn cũng nằm phía dưới, đem Hoàng Dung ủng tại ngực bên trong, một bàn tay vuốt phẳng Hoàng Dung trơn bóng bằng phẳng bụng nhỏ, tay kia thì leo lên Hoàng Dung ngọc nữ phong thượng thưởng thức, tốt sau một lúc Lâm Chấn tại Hoàng Dung vành tai thấp giọng hỏi nói. Dung nô suy nghĩ dạng gì? Mà Hoàng Dung không trả lời toát ra một chút do dự, Lâm Chấn tiếp tục nói, Dung nô không thích chủ nhân ngày ngày như vậy điệp ngươi sao? Vẫn là tại nơi này quá không thoải mái. Hoàng Dung lập tức sắc mặt đỏ ửng. Tuy rằng bị Lâm Chấn điệp ngày mình quả thật cảm thấy vô cùng kích thích sung sướng, thậm chí đối với như vậy cuộc sống có chút không tha, nhưng điều này không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng, tại đây cái gì không cần quan tâm cũng cảm thật thoải mái. Gặp Lâm Chấn một mặt mong chờ biểu cảm đành phải thấp ứng phó tiếng nói, ân, có khỏe không? Khi Dung nô ngươi cũng đừng đi, lưu lại a. Lâm Chấn gắt gao ôm lấy Hoàng Dung vòng eo liền vội vàng nói tiếp. Hoàng Dung nhất thời cảm thấy thế khó xử. Nhất thời còn muốn chạy nhất thời lại muốn để lại hạ chuyện gì không còn chú ý, não bộ đột nhiên hiện lên chính mình cặp kia vẫn chưa tới một tuổi nữ nhi, thần sắc kiên định xuống đối với Lâm Chấn nói, chủ nhân thật thực xin lỗi. Dung nô hai ngày nữa bước đi, không thể lại mang xuống. Lâm Chấn thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là như vậy, mấy ngày nay phí hết tâm tư nghĩ Hoàng Dung lưu lại, Hoàng Dung chính là do dự, Lâm Chấn trong lòng liền sớm có chuẩn bị không giữ được Hoàng Dung. Chẳng qua chưa từ bỏ ý định hỏi nhiều nữa một lần có lẽ sẽ có chuyển biến, hiện tại gặp Hoàng Dung rõ ràng trả lời thuyết phục cũng chỉ đành bỏ qua. Hoàng Dung gặp Lâm Chấn không có một chút phản ứng một mặt trầm tư bộ dạng. Không khỏi kiều tích tích nói, chủ nhân không nên như vậy thôi. Nhiều nhất mấy ngày nay đều nghe ngươi, mà Dung nô có thể nghĩ biện pháp rút ra một chút thời gian hồi đến nơi này. Sau khi nghe được Lâm Chấn khóe miệng mỉm cười đối với Hoàng Dung nói. Dung nô đây chính là ngươi nói mấy ngày nay toàn bộ nghe ta đấy, không thể đổi ý. Không được, chúng ta hay là trước làm ước định, như Dung nô ngươi đổi ý sẽ thấy ở lâu tháng sau mà còn tiếp nhận chủ nhân của ta trừng phạt. Lâm Chấn không yên lòng nói. Hoàng Dung phong tình vạn chủng trợn mắt nhìn Lâm Chấn liếc nhìn một cái trách mắng, thật không có biện pháp Dung nô lại thượng chủ nhân ác đương, bất quá không thể quá mức phân, bằng không Dung Nô có thể đổi ý. Lâm Chấn dễu dễu nói, đưa qua phân tiêu chuẩn như thế nào định, không biết làm Dung Nô mấy ngày nay đều nhốt tại cẩu lồng ngủ, cho ngươi như cẩu giống nhau ăn cơm có tính không quá mức. Hoàng Dung lập tức đầy mặt đỏ ửng, trong lòng càng là có chút không lời. Đây quả thật là rất khó phân chia, nhất thời Hoàng Dung cũng không biết nói cái gì trả lời tốt. Lâm Chấn khóe miệng lơ đãng hơi hơi nhếch lên đối với Hoàng Dung nói, nếu không như vậy, ước định không thay đổi, thời gian đổi thành từ hiện tại đến hưởng đông đoạn này Dung Nô ngoan ngoãn nghe lời không được đổi ý. Cảm thấy như thế nào đây? Hoàng Dung nhìn một cái sắc trời, ly thiên lượng chẳng qua tam bốn canh giờ, ngắn như vậy thời gian hẳn là thực dễ dàng đi qua, cũng không làm được cái gì quá mức phân sự tình đến, liền đáp ứng nói, tốt. Cứ như vậy đi. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung đáp ứng, liền vội vàng đứng lên tại ngăn kéo bên trong lấy ra một ít gì đó chơi đùa, trong chốc lát Lâm Chấn cầm lấy một cái so với ngón út còn tiểu hơn mấy phần giống con dấu đồ vật. Phía trên còn dính thượng ố vàng thuốc màu, Hoàng Dung chính muốn hỏi đây là cái gì thời điểm, Lâm Chấn liền lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế đắp lên Hoàng Dung trắng nõn như ngọc phần mu phía trên, Hoàng Dung chỉ cảm thấy phần mu hơi hơi xích đau đớn. Lâm Chấn lấy ra về sau, gặp chính mình phần mu phía trên chính là xuất hiện hơi hơi vết đỏ, bất quá rất nhanh liền tiêu tán, hình như thuốc màu không có tại làn da phía trên lưu lại dấu vết. Hoàng Dung có chút bất an hỏi, vừa rồi chủ nhân đối với Dung Nô làm cái gì? Nàng có thể không tin Lâm Chấn vừa mới chỉ là làm vô dụng hành động. Lâm Chấn không có trả lời ngay Hoàng Dung vấn đề, mà là thổi tắt ngọn nến, gian phòng lập tức tối xuống. Lâm Chấn dùng ngón tay dính một hồi một loại chất lỏng tại vừa rồi bộ vị ma sát vài cái. Trắng nõn phần mu phía trên vừa mới con dấu áp đảo địa phương phát ra nhàn nhạt quang hoa, Lâm Chấn đắc ý nói, đây chính là chủ nhân điều chế thuốc màu khi vô tình phát hiện, này thuốc màu có thể rất nhanh thẩm thấu tại nhân làn da tầng ngoài. Dính thượng sau làn da cùng phía trước không có một chút khác biệt, nhưng gặp được một loại khác dược thủy liền cho thấy đến còn như đêm khuya đom đóm vậy phát ra hào quang. Sẽ kéo dài một canh giờ, đương nhiên cũng có thể dùng nước thanh tẩy sạch dược thủy liền biến trở về nguyên trạng. Nhìn chính mình phần mu phía trên sáng lên điểm, Hoàng Dung xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, tiếp lấy Lâm Chấn tách ra Hoàng Dung đùi, tại Hoàng Dung phần mu trước dựng lên một tấm ở giữa có lỗ nhỏ trang giấy. Tại trang giấy sau lại thụ một khối tiểu mộc bản. Lập tức tại tiểu mộc bản thượng xuất hiện một cái viết, Lâm Chấn chuyên dụng, chữ hình tứ phương con dấu hình ảnh. Đây cũng quá nhục nhã người, Hoàng Dung sắc mặt nôn nóng hỏi, có biện pháp nào không bắt nó xóa bỏ sao? Như thế nào mới có thể làm cho nó xóa bỏ? Lâm Chấn cười dâm đãng nói, đương nhiên là có biện pháp trừ bỏ a. Nhưng vì sao muốn xóa bỏ, như vậy không phải thực tốt sao? Hoàng Dung vừa nghĩ cãi lại, Lâm Chấn cũng minh bạch Hoàng Dung muốn nói gì liền nói. Không có gì thật lo lắng cho. Chẳng lẽ Dung Nô ngươi huyệt dâm lung tung cấp nhân nhìn sao? Lại nói không có ta điều chế dược thủy căn bản cùng trước kia không có gì khác nhau. Tính là dính dược thủy cũng là biểu hiện một cái sáng lên điểm đi. Tuy rằng Lâm Chấn nói như vậy cũng đúng vậy, nhưng này như thế xấu hổ con dấu làm nàng cảm thấy vô cùng khuất nhục, Hoàng Dung lại muốn cùng Lâm Chấn nói cái gì đó. Lâm Chấn nâng lấy Hoàng Dung tim tiếu cầm lạnh lùng hô, nói, ngươi bây giờ là thân phận gì? Là chủ nhân dành riêng tình nô. Hoàng Dung thấp giọng nói. Tốt lắm Dung Nô còn nhớ rõ chính mình thân phận bây giờ, kia chủ nhân tại chính mình tình nô lạc ấn một cái con dấu biểu thị công khai chủ quyền có cái gì không đúng, còn dùng vừa đáp ứng trước khi trời sáng đều nghe chủ nhân như thế nào nhanh như vậy liền nghĩ đổi ý. Lâm Chấn sớm nghĩ tại Hoàng Dung trên người in xuống này nô ấn, bất quá một mực cố kỵ Hoàng Dung phản ứng mới chậm chạp không dám làm, hiện tại có cái này ước định mới dám làm. Hoàng Dung liền vội vàng phủ nhận nói, nghĩ đổi ý. Nếu không có đổi ý, kia cứ quyết định như vậy. Lâm Chấn dùng không cho phép nghi ngờ giọng điệu nói. Gặp Lâm Chấn kiên quyết như thế, sẽ không cải biến, Hoàng Dung cũng chỉ đành như thế. Mà Lâm Chấn gặp Hoàng Dung không dây dưa nữa đi xuống bàn tay to vuốt ve huyệt dâm không khỏi trêu đùa nói. Dung nô ngươi còn trước nhìn nhìn chính mình, lại bắt đầu phát tình. Hoàng Dung mới phát giác tự thân tình huống. Nhàn nhạt quang hoa hạ mình mật huyệt ướt át như thủy triều, mà ăn no đình cao ngất như trong suốt vú sữa tim đoan chính chảy ra nhàn nhạt hương vị màu trắng sữa. Làm Hoàng Dung một trận đại xấu hổ hờn dỗi phủ nhận nói, mới không phải là, chẳng qua kia thuốc sửa thuốc uống quá thường xuyên. Lâm Chấn mỉm cười không cùng Hoàng Dung tranh cãi, quả thật cùng này có chút quan hệ, nguyên bản Hà mụ mụ thuốc sửa thuốc chỉ cần ăn một viên liền có thể làm cho Hoàng Dung 4-5 ngày nội sữa sung túc. Bảo trì một tháng nội không có khả năng hoàn toàn cai sữa, Lâm Chấn lại làm cho Hoàng Dung cách 2 ngày liền ăn một viên, khiến cho Hoàng Dung thỉnh thoảng xuất hiện nải phồng tình huống. Nhưng mật huyệt dâm dịch cùng này hoàn toàn không có quan hệ. Hoàng Dung đứng dậy tìm một cái bát, đặt ở chính mình vú sữa phía dưới, muốn đem căn phòng lợi hại ngọc nhũ chen rơi một chút sữa. Lúc này Lâm Chấn đưa ra bàn tay to cầm chặt Hoàng Dung cặp kia vú to đáng khinh nói, vẫn là chủ nhân đến đây đi. Nói xong, bàn tay to chậm rãi vuốt ve vân ve chen ép hai luồng tuyết trắng vú thịt, trắng sữa sữa theo hồng phấn nho thượng bài trừ, nhỏ giọt rơi tại bát bên trong. Hoàng Dung cũng chậm chậm bắt đầu có cảm giác nhỏ tiếng rên rỉ lên. Bát đã trang hơn một nửa thời điểm, Lâm Chấn liền ngừng xuống, nhưng Hoàng Dung còn cảm thấy có thực phồng, Lâm Chấn lại lấy ra hai cây thật dài dây đỏ, tại Hoàng Dung đầu vú thượng đánh một cái nơ con bướm, Lâm Chấn đắc ý nhìn Hoàng Dung núi ngọc thượng kết thành hồ điệp trạng dây đỏ nói. Tốt lắm, như vậy thật dễ nhìn. Hoàng Dung cầm lấy trang sữa bát đưa tới Lâm Chấn bờ môi, quyến rũ ánh mắt ngượng ngùng trợn mắt nhìn Lâm Chấn liếc nhìn một cái. Lâm Chấn một ngụm đem sữa uống cạn, lau khóe miệng nói, Dung Nô bây giờ cách Hửng Đông còn có một đoạn thời gian. Không biết tiếp được nghĩ làm sao sống. Tùy chủ nhân yêu thích, Dung Nô chiếu làm là được. Hoàng Dung buông xuống trong tay cầm lấy bát, khóe mắt hàm xuân trước ngực vú to tại Lâm Chấn trước mặt nhẹ nhàng rung rẩy vài cái, mặt mang lấy lòng thần sắc dụ dỗ nói. Cũng là Hoàng Dung nghĩ cám dỗ Lâm Chấn trầm mê ở nhục dục bên trong, làm hắn không thể lại đi nghĩ khác làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ dâm diễn. Hoàng Dung không biết chính là Lâm Chấn nghĩ cấp Hoàng Dung in xuống nô ấn đã làm được. Cũng không chuẩn bị lại kích thích Hoàng Dung. Nhưng nếu Hoàng Dung chính mình bãi làm ra một bộ dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời tư thái đến cám dỗ hắn, hắn không có đạo lý cô phụ Hoàng Dung tâm ý trong mắt tràn ngập bẩn cợt nói, kia chủ nhân hiện tại đột nhiên nghĩ lưu cẩu. Nhưng khuyết thiếu một con chó, Dung Nô ngươi nói làm sao bây giờ? Ta đây coi như chủ nhân một đầu chó mẹ, làm chủ nhân lưu. Hoàng Dung cường ngăn chặn trong lòng xấu hổ, dùng kiều mị tận xương mị thái nói ra như thế dâm tiện lời nói. Làm Lâm Chấn bụng trung kia đoàn dục hỏa hừng hực bùng cháy lên. Ngươi nhưng là giang hồ danh tiếng lừng lẫy nữ hiệp Hoàng Dung, như thế nào nhìn cũng không giống đầu chó mẹ, Lâm Chấn được một tấc lại muốn tiến một thước trêu đùa Hoàng Dung nói. Hoàng Dung lĩnh Lâm Chấn ý tứ yêu mị cười phối hợp Lâm Chấn nói, Dung Nô tại Lâm Chấn mặt chủ nhân trước không là cái gì nữ hiệp, chính là chủ nhân dành riêng tình nô, hiện tại không giống, chờ một chút Dung Nô trang điểm một chút chính là một đầu mỹ nhân khuyển. Cam đoan có thể để cho chủ nhân lưu chó mẹ. Vậy còn không mau đi trang điểm, chờ một chút, liền ở trước mặt ta trang điểm, chủ nhân muốn nhìn nhìn Dung Nô như thế nào theo nhân trang điểm thành chó mẹ. Lâm Chấn tràn ngập cười dâm phân phó nói. Hoàng Dung đứng dậy xoay tuyết trắng mông bự rời đi, chỉ chốc lát sau liền cầm lấy một đống dâm cụ trở về, ghé vào Lâm Chấn trước mặt, tuyết trắng rất kiều bờ mông hướng về Lâm Chấn, cánh hoa mở bờ mông lấy ra nhất cái đuổi chó chậm rãi cắm vào hậu môn bên trong nói. Chủ nhân Dung Nô hiện tại cấp chính mình mang phía trên đuôi chó, đây là làm một đầu mỹ nhân khuyển quan trọng nhất dấu hiệu, nhìn giống không giống. Nói, lắc lư vài cái vừa cắm vào cũng may hậu môn cái đuôi. Tiếp lấy Hoàng Dung vì chính mình mang phía trên cẩu lỗ tai. Cái bao đầu gối, tay chó, mỗi lần đeo lên khi đều hướng Lâm Chấn giải thích một phen, Hoàng Dung cuối cùng dùng miệng cắn da chế cẩu vòng cổ, leo đến Lâm Chấn dưới hông đem vòng cổ phóng tới Lâm Chấn tay nửa đường, thỉnh chủ nhân cấp chó mẹ đeo lên chó này vòng cổ. Để chứng minh ta đầu này chó mẹ là chủ nhân nuôi dưỡng. Sớm mặc lấy chỉnh tề Lâm Chấn hưng phấn đem vòng cổ đeo vào Hoàng Dung thon dài tuyết trắng gáy ngọc phía trên. Nhẹ nhàng lôi kéo một chút dây thừng đắc ý nói, ngươi đã liền mọi người không làm. Đương một đầu chó mẹ làm chủ nhân ta lưu, chủ nhân liền thật tốt lưu đạt ngươi này một đầu chó mẹ. Tiếp lấy Lâm Chấn dắt Hoàng Dung đầu này chó mẹ hướng mật đạo đi đến, nửa đường khi Lâm Chấn không nén được dục hỏa điệp ngày Hoàng Dung đi trước. Đi đến lúc trước bốc tem Hoàng Dung hậu môn ngoài thành đông một bên núi nhỏ phía trên. Lâm Chấn rút ra mới vừa ở Hoàng Dung huyệt dâm trung xuất tinh côn thịt đại lực vỗ Hoàng Dung co giãn 10 phần mông mập nói, đừng nữa lưu ý xung quanh rồi. Nơi này như vậy hẻo lánh không có người, ngươi bây giờ chỉ cần trong lòng toàn tâm toàn ý tưởng tượng mình chính là một đầu đang bị chủ nhân lưu đạt chó mẹ, cái khác việc hết thảy buông xuống. Phía trước Hoàng Dung tuy rằng đầu nhập, nhưng cuối cùng cũng sẽ phân ra một phần tâm thần lưu ý xung quanh. Tiếp lấy không lâu Hoàng Dung đã xác định nơi này thập phần hẻo lánh, chậm rãi thả ra đề phòng, toàn tâm đầu nhập tiến đến, giống như chính xác là một đầu như chó mẹ ngoắc ngoắc cái đuôi tại Lâm Chấn phía trước bò sát. Đại ca, ngươi nhìn các nàng là đang làm gì thế? Đột nhiên Lâm Trung truyền đến một đạo thô cùng như sấm kêu to tiếng làm Hoàng Dung chợt bừng tỉnh, thần sắc hoảng hốt hướng lui về phía sau mấy bước. Tiếp lấy một đạo âm lãnh trầm thấp âm thanh truyền đến. Tam đệ còn nhìn không ra, này nam tại Lưu Cẩu A, nhị ca ngươi nói bậy bạ gì đó, rõ ràng là hai người, nào có cái gì Cẩu A. Vừa rồi lên tiếng nam nhân phản bác. Tam đệ nam kia Lưu đúng là nữ nhân kia đầu này chó mẹ, không nhìn thấy người nữ kia chính là tứ chi chạm đất bò sát. Một cái mang theo bất đắc dĩ ngữ khí nói chuyện âm thanh lên. Lúc này Hoàng Dung đã trấn định ra trong lòng không ngừng nghĩ ứng phó tình huống này phương pháp xử lý, cũng nhìn thấy không xa xuất hiện ba đạo nhân ảnh, trung gian là một cái trên mặt có một đạo thẹo nam tử. Bên trái là sắc mặt âm hàn cao gầy nam tử, bên phải là đầy mặt dữ tợn đại hán. Mà đồng thời ba người cũng thấy rõ ràng trốn ở Lâm Chấn mặt sau Hoàng Dung, không khỏi đều bị Hoàng Dung này một thân dâm đãng đến cực điểm trang điểm hấp dẫn. Nhất là kia tuyết trắng đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên bờ mông tăng thêm khe hở kéo dài ra đến cái đuôi cùng trước ngực hai luồng như mở đông vú to, đầu vú hệ nơ con bướm dây đỏ trang sức tăng thêm một chút cám dỗ, dẫn ba người liên tiếp nhìn chăm chú. Đầy mặt dữ tợn đại hán nhìn Hoàng Dung cặp kia tuyết trắng cao vút trong mây vú to, cô lỗ một tiếng nuốt từng ngụm nước bọt lớn tiếng nói, đại ca nhị ca, các ngươi nói không sai chính xác là tại Lưu Cẩu, đôi cẩu nam nữ này thật mẹ nó biết chơi. Như vậy ngoạn pháp đều có thể nghĩ đến, bất quá nữ nhân này thật sự thật xinh đẹp, chính là quá dâm tiện thật tốt người không làm đi làm chó mẹ, bất quá ta yêu thích, đại ca đem cái này nữ nhân đoạt lấy đến, ta cũng muốn thử xem như vậy Lưu Cẩu là cái gì mùi vị. Tam đệ, nói sai rồi, đây căn bản không là cái gì nữ nhân, chính là một đầu chó mẹ, bất quá tam đệ đề nghị tốt lắm, đại ca chúng ta đào vong 2-3 tháng, suốt quãng đường đều là hẻo lánh đường nhỏ. Một đường cơm phong lộ túc bóng người cũng không thấy một cái. Đại ca thật vất vả gặp được một cái còn như thế tuyệt sắc mỹ nhân, không, là tuyệt sắc mỹ nhân quyển. Âm hàng cao gầy nam tử phụ họa nói. Nguyên lai này ba người là một đám đạo phỉ thủ lĩnh, bất quá mấy tháng trước không cẩn thận đánh cướp một cái đại quan con trai độc nhất. Còn giết hắn, đại quan giận dữ phía dưới đem hắn nhóm sơn trại tiêu diệt, ba người hao tổn tâm cơ mới chạy thoát đi ra. Một đường đào vong chuyên chọn hẻo lánh đường nhỏ đến đi lúc này mới gặp được Hoàng Dung cùng Lâm Chấn. Tên mặt thẹo mắt nhìn Hoàng Dung còn lưu lại một chút hoảng hốt thần sắc dung nhan tuyệt thế nghi ngờ nói. Này chó mẹ bộ dạng nhìn qua có một chút nhìn quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Nghe xong ba người đối thoại Lâm Chấn không khỏi quát lớn, các ngươi là người nào, muốn làm gì? Lâm Chấn nghe hắn nhóm đối thoại đã biết bọn hắn không là hiền lành gì. Bất quá vừa nghĩ đến Hoàng Dung là danh tiếng lừng lẫy nữ hiệp, ứng phó ba cái mao tặc dễ dàng sự tình, cho nên thần sắc một mực trấn tĩnh tự nhiên, thậm chí trong lòng không biết nghĩ đến cái gì, quỷ dị cười, bất quá chợt lóe rồi biến mất không có người phát giác. Tốt, ta liền đem này nam cấp làm thịt, nhị đệ tam đệ các ngươi đi đem đầu này chó mẹ cấp bắt được, đêm nay huynh đệ chúng ta ba người thật tốt nhạt nhạt. Tên mặt thẹo cũng không nguyện nghĩ nhiều quyết định nói. Các ngươi cho ta cẩn thận một chút. Chớ đem nàng thương. Lâm đánh về phía Lâm Chấn khi tên mặt thẹo không khỏi dặn dò. Bị những người khác gặp được chính mình lần này bộ dáng Hoàng Dung sớm xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nghe thấy ba người làm nhục như thế nàng nói Hoàng Dung trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn ý. Lúc này Lâm Chấn hạ thấp đang ở Hoàng Dung bên tai tế nói, chó vàng đó là một tốt cơ hội, chờ một chút chỉ có thể dùng chó mẹ thân phận nghênh địch. Vừa vặn có thể thử xem sáng chế chó mẹ dùng võ công như thế nào. Còn nhớ rõ phía trước ước định trời còn chưa sáng. Còn chưa nói hết Lâm Chấn liền vội vàng buông xuống dây thừng đứng dậy nên tiếp chính nhào qua tên mặt thẹo. Hoàng Dung còn chưa kịp phản ứng, hai người liền một trái một phải hướng nàng tập kích đến. Hoàng Dung cũng không để ý tới cái gì xấu hổ tứ chi đạp một cái vọt tới. Chó mẹ trốn cái gì trốn, về sau ba huynh để chúng ta liền là của ngươi tân chủ nhân rồi. Chờ một chút cam đoan cho ngươi dục tiên dục tử. Âm lãnh nam tử cao gầy gặp Hoàng Dung thế nhưng tránh né không khỏi nói. Tiếp lấy Hoàng Dung theo nhất thời khó có thể thói quen, ta tăng thêm lo lắng Lâm Chấn thường thường muốn nhìn xung quanh một chút, khiến cho Hoàng Dung chỉ có thể tả tránh bên phải tị không thể phản kích. Nhìn trước mắt Hoàng Dung lắc lư tuyết trắng đầy đặn vú to giống như hai luồng tuyết trắng dầu trơn âm lãnh nam tử cao gầy không khỏi cười dâm đãng nói. Ngươi này dâm đãng chó mẹ ở trước mặt ta lay động ngươi cặp vú lớn là muốn câu dẫn tân chủ nhân, đến làm chủ nhân thật tốt bóp vài cái. Hoàng Dung né tránh quan hệ thân thể không khỏi đều bị hai người nhìn thấy, còn tại nơi riêng tư còn cố ý dưới sự che chở còn không có bị thấy rõ. Chính là như ẩn như hiện. Nói xong, âm lãnh nam tử cao gầy hai tay hướng Hoàng Dung cặp kia lay động vú to bắt đi, Hoàng Dung hoảng bận rộn né tránh lại vẫn là bị bàn tay to cọ sát đến, thậm chí Hoàng Dung chỉ cảm thấy đầu vú đau xót vú trái lay động vài cái. Vú trái thượng nơ con bướm bị kéo rớt. Âm lãnh nam tử cao gầy cầm trong tay dây đỏ phóng tới chóp mũi ngửi một cái nói, thật thơm, có cổ hương sữa vị, di nguyên lai chó mẹ ngươi phồng nải, tốt chủ nhân hiện tại liền giúp ngươi vắt sữa. Nói xong lại hướng Hoàng Dung vú to đánh tới, nguyên lai Hoàng Dung vú trái khuyết thiếu dây đỏ buộc chặt, đầu vú bắt đầu chảy ra màu trắng sữa. Hoàng Dung vừa rồi tránh né khi nơi riêng tư lộ đến đầy mặt dữ tợn đại hán trước mặt. Trắng loãng không vết phần mu, lúc đóng lúc mở hồng phấn ngoại môi mật, trong suốt dâm dịch cùng vừa bị Lâm Chấn nội bắn tinh dịch chậm rãi theo bên trong mật huyệt chảy ra, những cái này đều rõ ràng hiện ra ở đại hán trong mắt, đại hán không khỏi lớn tiếng kêu ầm lên. Này chó mẹ huyệt dâm thế nhưng sáng lên, hắn bà ngoại ơi, chó mẹ lông mu bị người khác cạo sạch, nhị ca mau nhìn này chó mẹ phát tình, huyệt dâm có dâm thủy chảy ra, mẹ kiếp hắn bà ngoại ơi, này chó mẹ vừa bị người khác điệp qua. Hoàng Dung vừa nghe cảm thấy vô cùng xấu hổ, nơi riêng tư như thế dâm tiện một mặt đều bị nhân nhìn thấy, quá mất mặt, vừa nghĩ đến sáng lên địa phương nhưng thật ra là Lâm Chấn in xuống nô ấn, tâm thần càng là hoảng hốt một chút. Hoàng Dung vừa đi thần đã bị đại hán nhân cơ hội bắt được hệ tại vòng cổ phía trên dây thừng, đại hán đại lực lôi kéo dây thừng nói, bắt được, chó mẹ đến còn không mau mau làm đại gia lưu nhất lưu. Bị đại hán xé ra thân thể không khỏi về phía sau khuynh đảo. Hoàng Dung vú to thiếu chút nữa bị âm lãnh nam tử cao gầy bắt đến rồi, mà âm lãnh nam tử cao gầy lại một lần nữa tập kích đến, Hoàng Dung tình cấp bách phía dưới, vận khởi chân khí, vòng eo ngăn, mông bự nhất ném. Lông xù cái đuôi ba một tiếng đánh vào đại hán cầm lấy dây thừng cổ tay phía trên, đại hán ăn một lần đau đớn liền buông ra dây thừng. Tam đệ không có sao chứ? Âm lãnh nam tử cao gầy ngừng một chút hỏi. Không có việc gì, nhị ca ngươi chính mình cẩn thận. Này tiện nhân có chút cổ quái, bất quá vừa rồi chó mẹ mông uống éo một cái thật thật là tốt nhìn, chờ một chút đại gia muốn cho nàng chuyên môn vặn vẹo cho ta nhìn. Đại hán che chính mình cổ tay phía trên, tự giác một mảnh rét lạnh. Nguyên lai Hoàng Dung nội công tăng mạnh về sau, có thể sử dụng chân khí thời gian ngắn thông qua binh khí phóng ra ngoài, mà bình thường bị bắt dùng chân khí vẫy đuôi, mới có thể làm được dùng như thế mềm mại đuôi chó đánh đại hán buông tay. Mà đại hán cảm thấy rét lạnh là chân khí biến hóa kết quả. Tam đệ yên tâm, nhìn nhị ca dạy thế nào huống đầu này không nghe lời chó mẹ. Chờ một chút ngoạn này chó mẹ khi nhị ca cho ngươi trước phía trên. Âm lãnh nam tử cao gầy không cho là đúng âm lãnh nói. Tiếp lấy hai người một trước một sau đối với Hoàng Dung tiến hành công kích, Hoàng Dung tứ chi chạm đất phía dưới rất nhiều võ công đều không thi triển được đến. Hai người căn bản giống như mèo vờn chuột trêu đùa Hoàng Dung, thường thường nói vài lời thô nói lời xấu xa đùa giỡn Hoàng Dung. Không thể tiếp tục như vậy, Hoàng Dung thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt kiên định xuống. Hình như hạ quyết định cái gì quyết tâm. Sau một lúc, Hoàng Dung một cái né tránh không kịp, cặp kia lay động tuyết trắng vú to bị âm lãnh nam tử cao gầy hai bàn tay tróc vừa vặn. Âm lãnh nam tử cao gầy cảm thấy bàn tay to truyền đến mềm mại mà giàu có co giãn xúc cảm, không khỏi vuốt ve vân vê mấy cái nói, cuối cùng bị ta bắt được, chó mẹ ngươi này vú lớn bóp đi xuống đi thật là thoải mái. Tiếp được. Để ta cấp. Ngươi chen. Nãy. Âm lãnh nam tử cao gầy nói chuyện tiếng càng ngày càng nhỏ, đức quản cuối cùng nghe xuống dưới, cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai ngay vừa rồi hắn bắt được Hoàng Dung vú to trêu đùa thời điểm. Hoàng Dung mang tay chó tay phải từ dưới hướng lên tại hắn trên người đánh ra một chưởng, đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều làm vỡ nát. Mà theo vừa rồi Hoàng Dung vì đối phương âm lãnh nam tử cao gầy cố ý bị hắn bắt được không có bận tâm khác. Cho nên liền đầy mặt dữ tợn đại hán cũng phải tay. Đại hán một cái tay lớn dừng ở Hoàng Dung rất kiều mông trắng thượng chà sát, tay kia thì tại Hoàng Dung bẹn đùi hướng lên vuốt ve, đã xoa đến ngoại môi mật, lúc này nhìn thấy âm lãnh nam tử cao gầy tình huống không khỏi hô lớn. Nhị ca ngươi cái gì? Ngươi này chó mẹ đối với nhị ca làm. Còn chưa nói hết đã bị Hoàng Dung cái đuôi đảo qua toàn bộ cổ vỡ vụn. Cuối cùng đem bọn hắn đều giết chết, Hoàng Dung toàn bộ đều buông lỏng xuống. Mà một bên khác, Lâm Chấn trải qua Hoàng Dung này một tháng dạy bảo võ công tiến nhanh, so với tên mặt thẹo chính là yếu hơi có chút điểm, nhưng bởi vì kinh nghiệm không đủ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ ở, đột nhiên đầy mặt dữ tợn đại hán thê thảm hét to làm tên mặt thẹo không khỏi phân thần nhìn lại. Phát giác chính mình hai cái huynh đệ đã chết đi, không khỏi giận dữ hô, nhị đệ tam đệ. Lâm Chấn liền vội vàng bắt được này cơ hội vài cái trọng quyền, đem tên mặt thẹo đánh phun mấy búng máu. Tiếp lấy càng dùng Hoàng Dung giáo cầm nã thủ đem hai chân của hắn hai tay khớp xương dở xuống. Mới xoay người hướng Hoàng Dung nhìn lại. Gặp Hoàng Dung đã giải quyết liền hướng Hoàng Dung ngoắt. Vừa nghỉ ngơi không lâu Hoàng Dung nhìn thấy Lâm Chấn ngoắt, liền minh bạch Lâm Chấn ý tứ, do dự một chút, nghĩ dù sao vừa rồi đã bị bọn hắn cái gì nhìn rồi. Hay dùng miệng lẩm bẩm ở hệ vòng cổ thượng dây thừng, ngoắt ngoắt cái đuôi leo đến Lâm Chấn dưới chân. Gặp Lâm Chấn không có đem tên mặt thẹo giết đi, Hoàng Dung trong lòng có điểm bất an, Lâm Chấn tiếp nhận Hoàng Dung dùng miệng đưa qua dây thừng. Tay kia thì âu yếm Hoàng Dung mái tóc nói, chó vàng thật ngoan, đến chứa chứa chủ nhân đại dương vật. Hoàng Dung bất đắc dĩ mắt cỡ đỏ mặt dùng răng ngọc cởi bỏ Lâm Chấn dây lưng quần, trán chôn ở Lâm Chấn dưới hông miệng anh đào phun ra nuốt vào khởi vừa bắn ra côn thịt. Gặp Hoàng Dung như thế dâm tiện hành vi, tên mặt thẹo đầy mặt hận ý nói, không thể tưởng được, ta nhị đệ tam đệ chạy nạn nhị ba tháng, thế nhưng cuối cùng chết tại đây đầu bị người khác chăn nuôi dâm tiện chó mẹ trên tay. Lúc này Lâm Chấn đặc biệt hưng phấn Hoàng Dung chính là hút mút vài cái đã nhất trụ kình thiên. Lâm Chấn rút ra côn thịt bàn tay to ôm lấy Hoàng Dung đùi mật huyệt hướng tên mặt thẹo, thô to dương vật cắm vào Hoàng Dung huyệt dâm trung hưng phấn nói, hừ, cũng không nhìn là ai nuôi chó mẹ, đến chó vàng cho phép nói tiếng người. Nói một chút thân phận của mình. Hoàng Dung thừa nhận Lâm Chấn xung kích, cảm nhận đến tên mặt thẹo tầm mắt tập trung ở mình bị Lâm Chấn đại dương vật cắm vào môi mật ngoại lật mật huyệt, trong lòng cảm thấy vô cùng nhục nhã, nghe được Lâm Chấn nói Hoàng Dung tính toán lừa gạt đi qua nói. Là chủ nhân nuôi dưỡng một đầu chó mẹ. Lâm Chấn bất mãn đại lực thống ngày vài cái tại Hoàng Dung bên tai thấp giọng nói, chó vàng ngươi có biết chủ nhân nói đúng cái gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ đổi ý kia ước định, ngươi rất rõ ràng đổi ý hậu quả. Dù sao chờ một chút hắn chính là cái chết người, nhớ kỹ chờ một chút nói khi muốn rõ ràng, lớn tiếng, cụ thể, dâm đảng, ngươi mình cũng minh bạch nói như thế nào, ngươi cũng không muốn nói thêm một lần a. Hoàng Dung bị Lâm Chấn lần lượt xung kích mang tới khoái cảm trở nên thần trí bắt đầu mơ hồ. Thầm nghĩ đúng vậy chờ một chút hắn chính là chết người, bị hắn biết cũng không có gì, nhưng điều này cũng quá xấu hổ, bất quá không nói lại trái với phía trước ước định. Nếu dừng lại một tháng còn muốn tiếp nhận khả năng càng thêm xấu hổ trừng phạt. Trải qua Lâm Chấn một tháng dạy dỗ, Hoàng Dung tìm thức thế nhưng không có nghĩ qua phản kháng. Hoàng Dung cuối cùng vẫn là tại như bị nóng rực gương mặt xinh đẹp phía dưới lớn tiếng dâm đảng kêu la nói, phía trước ta là Đông Tà chi nữ. Đại hiệp Quách Tĩnh chi thê, trước cái bang bang chủ, giang hồ đại danh đỉnh đỉnh nữ hiệp Hoàng Dung, bây giờ là Lâm Chấn chủ nhân dành riêng tình nô Dung nô, nuôi dưỡng chó mẹ chó vàng. Ta thân thể mỗi chỗ địa phương đều là cung chủ nhân trêu đùa tồn tại. Nói xong, vô cùng mãnh liệt cảm giác nhục nhã Hoàng Dung thế nhưng đến trước nay chưa từng có cao trào, mật huyệt một trận co rút nhanh, vô cùng đại lượng dâm dịch theo lấy nước tiểu không ngừng phun ra, bắn có một trượng xa. Cái gì tên mặt thẹo có chút khó có thể tin. Bất quá lại cẩn thận đánh giá Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp bừng tỉnh đại ngộ nói, quả nhiên là giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Quách phu nhân. Trách không được lúc mới bắt đầu cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Gặp Hoàng Dung triều phun còn không có kết thúc. Tên mặt thẹo không khỏi kinh bỉ nói, không thể tưởng được Quách phu nhân như vậy dâm tiện, bất quá đối với Lâm huynh đệ bội phục phục sát đất, đem Quách phu nhân dạy dỗ thành chó mẹ thật sự là lợi hại. Lúc này Hoàng Dung cũng theo cao trào hòa hoãn. Triều phun chậm rãi dừng lại, thấy vậy tên mặt thẹo đối với Hoàng Dung dẻo dẻo nói, Quách phu nhân, không phải là chó vàng mới đúng. Ngươi là trước cái bang bang chủ, cái bang lấy đã cẩu bổng pháp nổi danh, không biết ngươi đầu này chó mẹ có hay không bị đã cẩu bổng pháp đánh nhau. Bị tên mặt thẹo làm nhục như thế, Hoàng Dung xấu hổ chui đầu vào Lâm Chấn trên vai. Lâm Chấn một mực cũng không có dừng lại, rút ra đút vào đắc ý nói, đương nhiên là có, cái này không phải là đang bị của ta đại côn thịt đánh sao? Ngươi nói là không đúng a? Của ta tiểu mẫu cẩu. Gặp đã như thế, Hoàng Dung cũng buông ra, dụ dỗ nói, có, chó mẹ ngày ngày bị chủ nhân đại côn thịt đánh, chó mẹ cũng quá yêu thích. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung như thế phối hợp, càng thêm hưng phấn. Chỉ chốc lát sau, Lâm Chấn dương vật run rẩy vài cái, nóng bỏng tinh dịch bắn vào Hoàng Dung mật huyệt bên trong, đem Hoàng Dung thả xuống. Tại Lâm Chấn không nói gì ý bảo Hoàng Dung dùng miệng nhỏ ngậm nửa mềm dương vật thanh lý. Lâm Chấn đắc ý đối với tên mặt thẹo nói. Tại hạ dạy dỗ cô gái này hiệp như thế nào, nhớ ngày đó vừa gặp được khi nàng vẫn là một cái dùng liền nhau miệng hầu hạ nam nhân đều không có khả năng, hiện tại này miệng nhưng là so với danh kỹ còn lợi hại. Tên mặt thẹo gặp Hoàng Dung dâm đãng biểu hiện không tự chủ được mảnh nuốt nước miếng, mặt lộ bội phục chi sắc khen. Lợi hại. Lâm Chấn càng thêm hưng phấn rút ra côn thịt, dùng tay vỗ vỗ Hoàng Dung trán ra lệnh, đến chó vàng vẫy đuôi học chó sủa. Hoàng Dung nghe được quen thuộc như thế âm thanh cùng mệnh lệnh, bản năng nằm xuống lắc lư vài cái đuôi gâu gâu kêu vài tiếng. Mới phản ứng nếu tại này trước mặt người khác bày ra chính mình chó mẹ dạng, xấu hổ đến Hoàng Dung muốn tìm cái động chui vào. Tên mặt thẹo gặp này danh tiếng lừng lẫy Quách phu nhân thật đã bị nhân dạy dỗ thành không hơn không kém chó mẹ, không khỏi cười to nói. Không thể tưởng được lão thiên đợi ba huynh đệ chúng ta không tệ, làm ác đa đoan chúng ta. Trước khi chết có thể gặp giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Quách phu nhân hoàng mỹ trần trụi thân thể yêu kiều, còn có bị người khác dạy dỗ thành chó mẹ dâm tiện một mặt. Hoàng đại mẫu cẩu lại dao động một lần cái đuôi chó sủa vài tiếng tới nhìn một cái. Nghe này tên mặt thẹo lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã chính mình, từ xấu hổ chuyển thành giận dữ phía dưới, cái đuôi đại lực nhất ném tên mặt thẹo lập tức đầu vỡ ra óc phân tán đi ra. Thầm nghĩ trong lòng chủ nhân nhục nhã cũng bãi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Biến cố đột nhiên xuất hiện làm Lâm Chấn dọa nhảy dựng, không khỏi nói, chó vàng đây là làm sao? Hừ, chủ nhân, chó mẹ đã làm được loại trình độ này, ngươi hẳn là vừa lòng a. Hoàng Dung bất mãn nói. Gặp Hoàng Dung biểu cảm chỉ biết đến chịu đựng cực hạn, không khỏi nói, chủ nhân ta không phải là muốn hướng nhân nói hết một chút, ta Lâm Chấn đem giang hồ đại danh đỉnh đỉnh nữ hiệp Hoàng Dung dạy dỗ thành chó mẹ rồi. Không có người biết như Cẩm Y Dạ Hành, đáng tiếc tốt như vậy cơ hội không biết tiếp theo là bao lâu. Hoàng Dung khuôn mặt lạnh lùng kiên quyết nói, ngươi còn nghĩ có lần nữa, lúc trước ước định là chúng ta quan hệ không thể cấp người khác biết đừng quên. Hừ, nơi này cũng không an toàn. Gặp Hoàng Dung chưa từng bao giờ nghiêm túc như thế biểu cảm, Lâm Chấn chỉ biết Hoàng Dung lần này là thập phần nghiêm túc, không phải là hay nói giỡn, không tuân thủ hậu quả thực nghiêm trọng, Lâm Chấn không thể làm gì khác hơn nói. Tốt lắm, không có lần nữa, về sau ta tìm một chỗ xây một cái cẩu tràng, chuyên môn lưu ngươi một đầu chó mẹ, bất quá nói chó vàng ngươi vừa rồi một chiêu kia chó mẹ vẫy đuôi thật đặc sắc. Hoàng Dung đột nhiên quỷ dị cười nói. Chủ nhân, chó mẹ kia lại biểu diễn cho ngươi nhìn. Nói xong, Hoàng Dung rất nhanh leo đến khác hai người bên người nhất vừa thi triển đi ra. Lâm Chấn gặp tam cổ thi thể ốc chảy ra, không khỏi cảm thấy một trận lãnh sưu sưu cảm giác. Vội vàng nói, không cần lại biểu diễn, gặp Lâm Chấn biểu cảm Hoàng Dung không khỏi cười cành hoa loạn chiến, vú to phập phồng không chừng, thấy vậy Lâm Chấn minh bạch bị Hoàng Dung đùa bỡn, bất quá cũng rõ ràng đây coi như là Hoàng Dung đối với hắn cảnh cáo. Bất quá hắn rõ ràng không chạm đến Hoàng Dung điểm mấu chốt sẽ không việc. Lâm Chấn lôi kéo dây thường đem Hoàng Dung xuyên tại dưới một gốc cây nói, chó mẹ tại dưới cây thật tốt nán lại. Đợi chủ nhân đem hắn nhóm nhập thổ vi an sau lại thu thập ngươi này chó mẹ. Tiếp lấy Lâm Chấn đào một cái hố to đem hắn nhóm ba người ném đi vào. Bất quá đồng thời Lâm Chấn phát hiện ba người mỗi người bọc vải bên trong trang bị đầy đủ vàng bạc châu báu đợi danh quý đồ vật. Lâm Chấn thầm nghĩ trong lòng cái này xây cẩu tràng ngân lượng có, nhiều xây vài cái tiểu trang cũng không có vấn đề gì. Đem hắn nhóm chôn xong về sau, Lâm Chấn dắt Hoàng Dung đi đến điền xong hố to trước mặt. Dỗ Hoàng Dung hậu môn dính đầy ốc cái đuôi nói, đều nói người chết vì đại, ta liền đem các ngươi muốn cướp chó mẹ cái đuôi lưu lại đương tế phẩm a. Nói xong, Lâm Chấn đem cái đuôi chôn đi xuống, tiếp lấy Lâm Chấn vỗ vỗ Hoàng Dung mông mập nói, chó mẹ, bọn hắn nhưng là vì thưởng ngươi mà chết, ngươi không nhắc tới kỳ một chút. Gặp Hoàng Dung không biết làm sao bộ dạng, Lâm Chấn đem Hoàng Dung ôm lên đáng khinh nói. Vẫn là chủ nhân đến, khiến cho này chó mẹ dùng dòng sữa của nàng dâm thủy nước tiểu đến cảm thấy an ủi các ngươi. Nói, Lâm Chấn cởi bỏ Hoàng Dung vú phải thượng nơ con bướm, nắm Hoàng Dung vú to đại lực chen, đại lượng sữa tích tại mộ phần phía trên. Tiếp lấy dâm thủy cùng nước tiểu, Hoàng Dung vừa không lâu mới phun ra đại lượng, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền có. Lâm Chấn lúc này lại đem lại cứng rắn côn thịt hung hăng đẩy vào Hoàng Dung hậu môn bên trong nói, ta đây liền thay thế các ngươi ba vị đem này chó mẹ điệp ra nước tiểu. Hoàng Dung cũng minh bạch, đây mới là Lâm Chấn chân chính mục đích, không ngừng rút ra đút vào nói, này vài chục cái là thay trên mặt có vết đao chém đại ca, điệp ngươi này chó mẹ, đây là cao gầy nhị ca điệp ngươi này chó mẹ. Đây là đại hán vậy tam đệ điệp ngươi này chó mẹ. Chó mẹ như vậy điệp ngươi thoải mái sao? Hình như hai người đặc biệt hưng phấn, chỉ chốc lát sau về sau, hai người đồng thời đến cao trào, Hoàng Dung dâm thủy cùng nước tiểu tác mãn mộ phần. Nghỉ ngơi một hồi, hai người mới thu thập một chút theo mật đạo trở lại Lâm gia đại trạch. Hai ngày sau, không sai biệt lắm nhanh đến giữa trưa thời gian, Lâm gia đại trạch trong phòng, Hoàng Dung đổi về lúc mới tới cái kia bộ màu trắng quần áo. Đang tại sắp xếp hành lý. Mà Lâm Chấn an vị tại một bên đầy mặt không tha bộ dạng bắt được Hoàng Dung thon dài trắng nõn tay ngọc nói, Dung nô, hôm nay là quyết định phải rời khỏi. Hoàng Dung trên mặt hiện lên một chút do dự còn cuối cùng lộ ra thần sắc kiên định nói. Chủ nhân, lúc trước không phải là ước định tốt, đã cùng ước định thời gian dừng lại thêm mấy ngày, mà Dung nô rời đi Tương Dương đã có một đoạn thời gian, nói sau Dung nô lại không phải là không trở về. Vậy được rồi. Nhớ rõ sớm một chút trở về. Bằng không chủ nhân đại dương vật rất tưởng niệm Dung nô võ mồm hầu hạ còn có điệp ngày ngươi huyệt dâm hậu môn. Gặp Hoàng Dung chủ ý đã định Lâm Chấn bất đắc dĩ nói. Hoàng Dung bị Lâm Chấn nói lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tiếp lấy Lâm Chấn càng là thuộc như lòng bàn tay nói, ngọc bội kia là Dung nô ngươi lúc ấy dùng huyệt dâm kẹp lấy đi cầu điệp làm ta tình nô chứng kiến, Dung nô thu xong. Đây là chủ nhân bóc tem Dung nô hậu môn tặng cho ngươi bóc tem lễ vẫn là dùng Dung nô lông mu làm thành. Còn có đây là Dung nô ngươi đương một đầu mỹ nhân quyển khi lần đầu bị chủ nhân lưu đạt ngươi đêm đó thế đi ra lông mu, cũng là ngươi cuối cùng lông mu, chủ nhân đã giúp ngươi dùng bình nhỏ trang hảo rồi, ân này còn cái là coi như hết. Vẫn là chủ nhân ta tự cái lưu lại thưởng thức, đến tiếp theo là ta nạp ngươi làm thiếp đêm động phòng hoa chúc lưu lại có ngươi xử nữ máu khăn tay. Hoàng Dung ngượng ngùng tiếp nhận Lâm Chấn đưa qua từng món một làm nàng ngượng ngùng xấu hổ vô cùng vật phẩm. Mỗi tiếp nhận một kiện Hoàng Dung sắc mặt liền hồng thượng một phần, cuối cùng Hoàng Dung sắc mặt biến được như hỏa thiêu. Lâm Chấn cuối cùng lấy ra mấy tấm ngân phiếu đưa cho Hoàng Dung nói, Dung nô những cái này ngân lượng ngươi cầm lấy, cho là cho ngươi suốt quãng đường vòng vo. Hoàng Dung trải qua đoạn thời gian này ở chung, đối với lần này đã căn bản không có cảm thấy có cái gì không đúng. Rất tự nhiên bắt nó thu hồi. Không lâu Hoàng Dung đem hành lý đều thu thập xong, cầm lấy bọc vải đứng dậy đang muốn đi ra phía ngoài. Đối với Lâm Chấn nói, chủ nhân, kia Dung nô đi. Lâm Chấn lúc này lại một tay rất nhanh cởi bỏ chính mình dây lưng quần, một tay đem Hoàng Dung tráng kéo đến dưới hông nói, Dung nô ngươi còn không có với ngươi yêu nhất đại dương vật chủ nhân cáo biệt. Hoàng Dung mang theo ngượng ngùng nhẹ khẽ hôn vài cái gần ngay trước mắt vô cùng quen thuộc dương vật dụ dỗ nói. Đại dương vật chủ nhân, Dung nô phải đi rồi, bất quá Dung nô sẽ không quên đại dương vật điệp ngày Dung nô cảm giác, Dung nô rất tưởng niệm bị đại dương vật chủ nhân hung hăng điệp Dung nô huyệt dâm hậu môn miệng nhỏ ngày. Lâm Chấn đối với Hoàng Dung như thế dâm đảng cáo biệt có vẻ hết sức hài lòng đem nửa con quy đầu nhập vào Hoàng Dung kiều diễm ướt át môi tại răng ngọc phía trên cọ sát vài cái hưng phấn nói, Dung nô làm chủ nhân lại điệp điệp ngươi miệng nhỏ. Dung nô ngươi lúc tới là huyệt dâm kẹp lấy ngọc bội đến. Chạy chủ nhân muốn ngươi miệng nhỏ ngậm tinh dịch của ta đi. Hoàng Dung điều khiển một chút tán loạn mái tóc, khẽ mở môi anh đào đem môi côn thịt nạp vào miệng bên trong, ẩm ướt nộn lưỡi thơm đầu lưỡi linh hoạt liếm láp Lâm Chấn côn thịt mẫn cảm khu vực. Tùy theo liếm côn thịt tại Hoàng Dung trong miệng chậm rãi tăng lên thành lớn, Hoàng Dung cũng tùy theo phun ra nuốt vào hút lên, phát ra chật chật hút mút tiếng. Lâm Chấn đè lại Hoàng Dung trán, đã cứng rắn như sắt côn thịt thống ngày Hoàng Dung miệng nhỏ hô. Dung nô ngươi này khẩu kỹ kỹ xảo càng ngày càng xuất sắc, ngươi đi rồi không biết bao lâu mới có thể lại hưởng thụ ngươi này cao siêu võ mồm hầu hạ. Hoàng Dung chỉ có thể phát ra ô ô tiếng trả lời Lâm Chấn, ba ba tủng ngày sau một lúc. Lâm Chấn đột nhiên đem đại dương vật rút ra, ba một tiếng cự thô côn thịt vỗ tại Hoàng Dung tinh xảo tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp phía trên, tiếp lấy ba ba không ngừng sợ đánh, gương mặt xinh đẹp xuất hiện hơi hơi vết đỏ. Chủ nhân cuối cùng muốn dặn dò Dung Nô vài câu. Dung Nô sau khi rời khỏi, chớ quên cách một hai ngày thanh tẩy một chút hậu môn thói quen, cũng đừng có ngừng chỉ ăn kia thuốc sữa thuốc, cho ngươi hoàn toàn cai sữa, quan trọng nhất ngươi muốn thời thời khắc khắc nhớ kỹ ngươi là ta Lâm Chấn tiểu thiếp. Dành riêng tình nô, chăn nuôi một đầu chó mẹ. Nghe hiểu chưa? Lâm Chấn cũng không có đình chỉ sợ đánh, đối với Hoàng Dung nghiêm khắc trách giáo huấn. Hoàng Dung như bạch ngọc xinh đẹp khuôn mặt gần sát lấy Lâm Chấn côn thịt hung hăng sợ đánh. Vừa bình phục gương mặt xinh đẹp không khỏi lại lần nữa đỏ bừng, tiếp lấy Lâm Chấn vô cùng xấu hổ nói càng làm cho nàng cảm thấy mãnh liệt khuất nhục. Hoàng Dung hơi chút do dự một chút, Lâm Chấn côn thịt liền càng thêm lớn lực hung hăng vỗ Hoàng Dung khuôn mặt thượng lạnh lùng hỏi. Nghe hiểu chưa? Hoàng Dung cũng không để ý tới nội tâm xấu hổ liền vội vàng thấp giọng nói, chủ nhân, Dung Nô nghe rõ. Lâm Chấn cũng không có đình chỉ sợ dẹp đường, quá nhỏ giọng, nghe không rõ sở, cho ta lớn tiếng hơn, dâm đảng cụ thể một chút nói. Những cái này không cần chủ nhân sẽ dạy đi à nha, dạy dỗ ngươi lâu như vậy còn không hiểu được như thế nào làm. Hoàng Dung lớn tiếng nói, Dung Nô nghe rõ rồi, Dung Nô thời khắc bảo trì hậu môn địch tịnh, duy trì không ngừng sữa. Đợi chủ nhân đến địch đến uống, ta Hoàng Dung vĩnh viễn đều là Lâm Chấn chủ nhân tiểu thiếp, dành riêng Lâm Chấn chủ nhân tình nô, bị Lâm Chấn chủ nhân chăn nuôi một đầu chó mẹ. Nói xong, Hoàng Dung nội tâm vô cùng mãnh liệt khuất nhục cảm trào ra đến. Nhưng lại phát giác toàn thân nóng lên vậy nóng bỏng, một cổ khác loại khoái cảm không ngừng thăng lên. Lâm Chấn mới vừa lòng gật gật đầu đình chỉ sợ đánh, như vuốt ve sủng vật vậy vuốt ve Hoàng Dung mái tóc nói, đây mới là ta dạy dỗ đi ra tốt chó mẹ. Gặp Lâm Chấn vừa dừng lại sợ đánh, Hoàng Dung tay ngọc bắt được như không lồ mãng xà dương vật, lại một lần nữa bắt nó chứa tại miệng bên trong phun ra nuốt vào lên. Không lâu, Lâm Chấn đại côn thịt thuần thục tại Hoàng Dung chặt khít ít hầu chỗ sâu qua lại quất cắm. Trăm qua lại về sau, Lâm Chấn đè lại Hoàng Dung đầu, đại côn thịt rung rung vài cái nồng đậm tinh dịch tại Hoàng Dung trong miệng bắn ra. Cốt một thời gian, Lâm Chấn mới đem tinh dịch bắn xong, đem đã nhuyễn xuống dương vật rút ra, Hoàng Dung không được phát ra vài tiếng khụ khụ tiếng ho khan. Không muốn ho ra đến, cũng không muốn nuốt xuống, cứ như vậy một mực ngậm. Lâm Chấn ra lệnh. Hoàng Dung liền vội vàng che miệng nhỏ, nhỏ tiếng ho khan vài tiếng về sau, bắt đầu chậm rãi thích ứng xuống, không lâu liền thói quen. Sau Hoàng Dung sửa sang một chút tán loạn mái tóc quần áo. Hướng Lâm Chấn cáo biệt liền đi ra ngoài, Lâm Chấn đưa Hoàng Dung đi ra ngoài. Có thể tại ngắn ngủn một đoạn đường phía trên, Lâm Chấn không có dừng lại đối với Hoàng Dung quấy rầy, thỉnh thoảng sờ ngực bóp nhũ chụp mông đợi động tác, miệng cũng liên tục không ngừng nói. Ai? Như vậy hoàng mỹ vú sữa không biết bao lâu lại nhưng làm ngoạn, này Dung Nô mông mập hiện tại muốn vỗ đã nghiền mới được. Đến cửa chính, Lâm Chấn bàn tay to chính cách quần áo vuốt ve Hoàng Dung phần mu, gặp Lâm Chấn bộ dáng này. Tâm không khỏi mềm nhũn, kìm lòng không được nói, nếu không Dung Nô buổi tối lại đi. Vừa nói xong Hoàng Dung liền có chút hối hận, Lâm Chấn nhưng không có cấp Hoàng Dung đổi ý thời gian. Một tay đem Hoàng Dung ôm ngang khởi hướng trong phòng đi đến đảo qua vừa rồi không tha bộ dáng hưng phấn nói. Quyết định vậy nha, làm chủ nhân ta dù cho hảo ngoạn làm Dung Nô. Đến lúc đêm khuya, tại thông hướng ngoài thành ngã tư đường phía trên, Lâm Chấn trên vai cõng bọc vải, một tay cầm lấy dây thừng. Tại Lâm Chấn dưới hông Hoàng Dung trần trụi thân thể. Một bộ chó mẹ giả dạng, tứ chi chạm đất chậm rãi bò sát. Mà Lâm Chấn đại dương vật chính cắm ở Hoàng Dung huyệt dâm bên trong, tùy theo Hoàng Dung bò sát đỉnh này, mà Hoàng Dung tắt một mực cẩn thận duy trì Lâm Chấn đại côn thịt không có khả năng rớt đi ra. Lâm Chấn bàn tay to thỉnh thoảng sợ đánh vài cái Hoàng Dung ngạo nghễ vểnh lên đẩy đà mông mập nói, đừng có ngừng tiếp tục. Hoàng Dung bất đắc dĩ miễn cưỡng lên tinh thần, thường thường làm cái đuôi trái phải đong đưa lay động, trong miệng phát ra vô lực. Gâu gâu. Gâu gâu chó sủa tiếng. Thật vất vả Hoàng Dung leo đến ngoài thành, lúc này Lâm Chấn kéo xả dây thừng, Hoàng Dung bị trên cổ vòng cổ nhất sách gương mặt xinh đẹp không thể không nhấc lên lên, chỉ thấy Hoàng Dung tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên lưu lại vài chỗ tinh trùng. Thần sắc có chút tiều tụy, lưỡi thơm bán phun, đôi mắt vô thần có chút trắng giả, cũng là Lâm Chấn từ giữa trưa đến hiện tại một mực biến hóa biện pháp trêu đùa Hoàng Dung, chính là ở giữa nghỉ ngơi trong một giây lát. Chưa từng hôn đi đã coi như là Hoàng Dung lợi hại. Lâm Chấn trong lòng đáng tiếc đạo cô gái này hiệp bị thao bản sự sở trường nhiều như vậy, thế nhưng chưa từng hôn đi, bằng không lại có thể làm cho nàng ở lâu một ngày. Nghĩ Lâm Chấn không khỏi vòng eo thúc một cái đại lực thống ngày mấy cái nói. Chó vàng ngươi đầu này chó mẹ đương chính là càng ngày càng kém. Quả thật chỉ từ trải qua ngày đó phát sinh sự tình về sau, Hoàng Dung bị Lâm Chấn lưu đạt khi liền thời khắc lưu ý động tĩnh chung quanh một chút cũng không dám buông lỏng xuống. Động tác không khỏi có chút cứng ngắc, nhìn qua không có phía trước lưu loát tao nhã. Lần này coi như, nếu như lần sau vẫn là như vậy, nhìn chủ nhân ta như thế nào trừng phạt ngươi đầu này dâm đảng chó mẹ, còn không xoay người đến đón ngươi yêu nhất chủ nhân tinh dịch. Lâm Chấn cũng minh bạch muốn cấp Hoàng Dung một chút thời gian thích ứng, cho nên cũng không có tính toán vì thế mà trừng phạt Hoàng Dung. Hoàng Dung vượng một tiếng hoảng vội vàng chuyển người, tinh xảo gương mặt xinh đẹp mặt hướng Lâm Chấn đại côn thịt. Miệng anh đào mở ra, lưỡi thơm bán phun giống như cẩu vậy. Tùy theo tinh dịch bắn ra Hoàng Dung miệng nhỏ rất nhanh bắt nó tiếp được, nhưng Hoàng Dung miệng thật sự quá nhỏ không thể tránh né có chút bắn tới xinh đẹp khuôn mặt phía trên. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhìn Hoàng Dung như thế tiếp được tinh dịch của mình, nhưng mỗi lần cũng làm cho hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đem giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Quách phu nhân dạy dỗ thành như vậy thật sự rất có cảm giác thành tựu. Tùy theo một đạo cuối cùng tinh dịch bắn vào Hoàng Dung miệng nhỏ, Lâm Chấn dương vật cũng theo đó mềm xuống, mà Hoàng Dung mở ra miệng nhỏ cấp Lâm Chấn nhìn đồng hồ kỳ tinh dịch còn chứa tại miệng bên trong, mới xoay người. Lâm Chấn hết sức hài lòng Hoàng Dung biểu hiện. Không khỏi vỗ vỗ Hoàng Dung co giãn 10 phần mông mập tỏ vẻ khen thưởng, tiếp lấy chậm rãi đem Hoàng Dung hậu môn lông xù cái đuôi rút ra, chậm rãi đem mình đã nửa mềm dương vật hơn phân nửa bỏ vào hậu môn bên trong. Hoàng Dung đương nhiên minh bạch Lâm Chấn muốn làm gì. Ngạo nghễ vểnh lên đẩy đà mông trắng không khỏi vặn vẹo dãy dụa, khiến cho đã sắp bỏ vào tốt tại hậu môn bên trong dương vật bỏ rơi. Lâm Chấn vội vàng dùng tay đem Hoàng Dung mông mập cố định tốt tiếp tục đem côn thịt nhét vào Hoàng Dung hậu môn nói. Đừng nhúc nhích, bằng không chủ nhân nước tiểu mãn ngươi toàn thân, dù sao đã không phải là lần đầu tiên, ngươi liền thỏa mãn một chút chủ nhân a. Ly biệt khi chủ nhân tiểu tiểu yêu cầu, ngươi đầu này chó mẹ không có khả năng không đáp ứng a. Nghe xong Lâm Chấn nói về sau, quả nhiên Hoàng Dung dần dần đình chỉ dãy dụa, thầm nghĩ đúng vậy đã không phải là lần đầu tiên. Ly biệt khi thuận theo một chút chủ nhân ý cũng không có. Thân trên không khỏi tùy theo về phía trước hạ thấp. Đầy đặn rất kiều mông trắng nhất sách nhất lên cao. Gặp Hoàng Dung như thế động tác Lâm Chấn liền minh bạch này chó mẹ đồng ý nàng hậu môn ngoan ngoãn cho hắn làm bồn tiểu. Trong lòng không khỏi vui vẻ, không có Hoàng Dung dãy dụa trở ngại Lâm Chấn rất nhanh bỏ vào tốt lắm. Tùy theo mà đến một đạo ấm áp nước tiểu bắn vào Hoàng Dung hậu môn. Hậu môn bức bách bỏ vào Lâm Chấn ấm áp nước tiểu Hoàng Dung phát giác chính mình thế nhưng không có lấy trước như vậy kháng cự bài xích. Trong lòng không khỏi bi ai nói. Ô ô, chính mình hậu môn chợt bắt đầu thói quen cấp chủ nhân làm bồn tiểu đến dùng. Lâm Chấn một bên tại Hoàng Dung hậu môn phóng nước tiểu, bàn tay to cũng không có dừng lại đến, theo bên trong bọc vải lấy ra một cây dương vật giả cắm vào Hoàng Dung huyệt dâm nửa đường. Chó vàng này dương vật giả là chủ nhân dựa theo của ta nhỏ đặc chế đi ra, nếu như tưởng niệm chủ nhân đại dương vật hay dùng nó tự tiết a. Tiếp lấy lại đang Hoàng Dung vú to phía trên hệ hai cái chuông, không lâu Lâm Chấn tiểu xong. Đem dương vật rút ra, Hoàng Dung bản năng nâng lên chính mình mông mập phòng ngừa nước tiểu chảy ra. Tiếp lấy Lâm Chấn đem cái đuôi an hồi Hoàng Dung cúc huyệt bên trong, nói, tốt lắm, chó vàng ngươi này cái bô đương thật không sai. Thế nhưng không làm chủ nhân một giọt nước tiểu chảy ra. Hoàng Dung lắc lư vài cái đuôi đáp lại Lâm Chấn lời nói, Lâm Chấn đem bọc vải phóng tới Hoàng Dung trơn bóng lưng ngọc phía trên, một bên cởi bỏ vây quanh Hoàng Dung cổ sủng vật vòng cổ thượng dây thường nói, chó vàng cuối cùng ngươi cho ta thật tốt nghe rõ. Ngươi miệng nhỏ cùng hậu môn không thể cho ngươi kia ngốc trượng phu hưởng dụng, tốt nhất liền ngươi huyệt dâm cũng không cho hắn điệp, không thể nói liền tận lực giảm bớt. Đối với Lâm Chấn như thế vô sĩ yêu cầu Hoàng Dung chỉ cảm thấy vô cùng lúng túng khó xử thế khó xử. Đành phải gật đầu tỏ vẻ nghe rõ ràng đến ứng phó Lâm Chấn trước. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung thái độ cảm thấy vô cùng vừa lòng, lúc này Lâm Chấn đã cởi bỏ hệ tại vòng cổ phía trên dây thừng, dùng sức tại Hoàng Dung kia đầy đặn mông công đại lực vỗ không tha nói. hôm nay ta lòng từ bi phóng sinh ngươi đầu này dâm tiện chó mẹ. Gặp Hoàng Dung nhất thời chưa từng phản ứng đến, ba một tiếng lại đang Hoàng Dung mông công đánh một cái tát nói, ngươi đầu này chó mẹ còn không mau đi thôi. Bằng không đợi chủ nhân thay đổi chủ ý ngươi liền không tiếp tục đi được. Hoàng Dung mới tỉnh ngộ, hoảng bận rộn tứ chi cũng bò hướng xa xa leo đi, bò sát khi hai vú trái phải đông đưa hoảng khiến cho đầu vú thượng hệ chung phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, mông mập sau cái đuôi thỉnh thoảng rung một cái. Hoàng Dung thường xuyên quay đầu nhìn phía Lâm Chấn hình như cũng có điểm luyến tiếc. Lâm Chấn nhìn từ từ đi xa Hoàng Dung, thân ảnh chậm rãi biến thành một cái điểm nhỏ, chung phát ra âm thanh cũng mau nghe không rõ sở, khóe miệng thần bí khẽ cười thầm nghĩ. Quả nhiên không thẹn với ta dạy dỗ đi ra chó mẹ, bò sát lâu như vậy lưng ngọc thượng bọc phải cùng huyệt dâm trung dương vật giả cư nhiên không có rơi xuống một lần, Hoàng Dung ngươi này dâm phụ cấp chủ nhân chờ đợi, lần sau gặp mặt khi cam đoan cho ngươi một cái kinh hải hỉ. Tiếp lấy Lâm Chấn xoay người rời đi, Hoàng Dung rời đi Lâm Chấn tầm mắt về sau, xác định Lâm Chấn chưa cùng đến, chỉ chốc lát sau leo đến một dòng suối nhỏ một bên, đem theo lưng ngọc bọc vải bắt. Cũng không giải trừ Lâm Chấn phóng tại trên người của nàng dâm cụ phải dựa vào tại một tảng đá phía trên nghỉ ngơi lên. Lấy Hoàng Dung trí tuệ đương nhiên rõ ràng Lâm Chấn tính toán, cho nên Hoàng Dung một mực chết chống lấy không cho chính mình đã bất tỉnh, hiện tại cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nghỉ ngơi tốt một thời gian về sau, Hoàng Dung cũng khôi phục một chút. Cô lỗ một tiếng đem ngậm tại trong miệng tinh dịch nuốt vào bụng bên trong, lấy xuống trắng nõn cổ phía trên vòng cổ. Cởi bỏ hệ tại đầu vú phía trên chung, cởi bỏ sau đầu vú thượng không khỏi chảy ra một chút sữa, phốc một tiếng đem cắm vào tại trong mật huyệt dương vật giả rút ra. Gặp dương vật giả che kín dâm dịch gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, tiếp lấy lại đem cúc huyệt trung cái đuôi rút đi ra, mất đi ngăn chặn cúc huyệt, vàng nhạt nước tiểu không ngừng chảy ra, Hoàng Dung thậm chí có thể ngửi được nhàn nhạt nước tiểu tao vị. Hoàng Dung ngượng ngùng xấu hổ vô cùng. Lấy xuống trên người sở hữu trang phục về sau, lúc này cúc huyệt nước tiểu cũng chảy khô rồi, Hoàng Dung đi vào tiểu khê, dùng nước thanh tẩy, đem mặt thân trên thể lưu lại tinh trùng rửa đi. Mới phát hiện ngọc thể của mình che kín bị người khác trêu đùa dấu vết lưu lại, chậm rãi dùng suối nước thanh lý lên. Hoàng Dung cuối cùng nổi tại mặt nước, trong não không ngừng xuất hiện này hơn một tháng trải qua, khách sạn trung thất thân. Làm tình nô mỹ nhân khuyển, không ngừng bị Lâm Chấn dạy dỗ, bị lừa trở thành kỹ nữ đến huấn luyện. Làm Lâm Chấn tiểu thiếp vân vân rõ ràng xuất hiện tại trong não bộ. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, giống như hối tự hận lại có nói không ra kích thích cùng sung sướng. Đối với Lâm Chấn càng là không có bao nhiêu hận ý, này cảm giác phức tạp làm Hoàng Dung khó nói thành lời, nhất thời Hoàng Dung không rõ ràng lắm mình là cái gì tâm thái, chính là thật không có nghĩ đến trong ngắn ngủi thời gian chính mình thế nhưng phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa. Bị dạy dỗ thành tình nô mỹ nhân khuyển còn tưởng là trượng phu bên ngoài nam nhân tiểu thiếp. Hoàng Dung không biết chính là này cùng nội mị thể chất khai phá sau đoạn kia thời gian Lâm Chấn tâm lý ám chỉ lên không ít tác dụng. Nghĩ tay ngọc không khỏi vuốt ve tại phần mu phía trên kia nhìn không thấy con dấu. Rất nhanh tỉnh ngộ, Hoàng Dung quăng quăng mái tóc không muốn nghĩ nhiều, hiển nhiên Lâm Chấn đối với Hoàng Dung dạy dỗ coi như thượng thành công, Hoàng Dung thu thập xong này nọ, thay đổi quần áo về sau. Hoàng Dung lại biến trở về tư thế hiên ngang nữ hiệp. Ai nghĩ đến không lâu nàng chẳng qua là một đầu bị nuôi dưỡng chó mẹ. Hoàng Dung cầm lấy vừa thu thập xong bọc vải hướng Tương Dương phương hướng đi đến. Chương 16, mơ hồ ở giữa Hoàng Dung chậm rãi tỉnh táo lại, phát giác chính mình hình như tại đường phố bên trên. Mà đi nhân không khỏi lộ ra khinh bỉ thần sắc nhìn phía nàng, thậm chí nhục mạ tiếng không ngừng, cũng có đôi mắt bốc hỏa giống như tràn ngập dâm niệm. Hừ. Cái gì nữ hiệp a? Rõ ràng là một đầu dâm tiện chó mẹ. Hiện tại giang hồ phía trên nữ hiệp đều là không biết liêm sỉ như vậy sao? Sao kỹ viện kỹ nữ còn hạ tiện? Nhìn này chó mẹ vú lớn lắc lư được thật đẹp mắt, cái đuôi dao động còn chân tướng con chó. Hoàng Dung mới phát giác toàn thân mình trần trụi, bạch ngọc vô hạ ngọc thể lộ rõ, chỉ mặc mang vô cùng quen thuộc chó mẹ trang sức. Lắc lư tròn trượt mông mập sau đuôi chó. Bị một cái tại sương mù bao vây thấy không rõ lắm nam tử kéo lấy nhanh đội lên nàng cổ trắng thượng cẩu vòng cổ dây thừng, dắt tại ngã tư đường phía trên bò sát, chỉ cảm thấy nam tử này thân ảnh hết sức quen thuộc. Lại nghĩ không ra là ai. Hoàng Dung hiện tại thẹn đến muốn chui xuống đất, chỉ muốn chạy nhanh thoát đi chỗ này, lại phát giác thân thể của chính mình căn bản không chịu khống chế, vô luận nàng cố gắng như thế nào thân thể vẫn là không nhìn người khác nhục mạ cùng ánh mắt khinh bỉ. Tự lo tứ chi chạm đất lắc lư vú to ngoắc ngoắc cái đuôi bị nam tử dắt bò sát. Không lâu, Hoàng Dung thật vất vả theo mãnh liệt khuất nhục trung thích ứng xuống, có lẽ là chết lặng, lúc này nam tử đột nhiên xoay người dùng nàng quen thuộc âm thanh đối với hắn nói đến. Chó vàng đến làm mẫu một chút, chó mẹ là như thế nào đi tiểu cho mọi người nhìn một chút. Không muốn. Dừng lại. Cái này không thể. Hoàng Dung nội tâm không ngừng lớn tiếng kêu nha muốn ngăn cản, nhưng thân thể còn không nghe sai sử, chậm rãi leo đến góc tường nâng lên một cái thon dài tuyết trắng chân ngọc. Lộ ra bạch ngọc vô hạ phần mu, một đạo màu vàng nhạt nước tiểu theo bên trong bắn ra. Chính mình không chỉ có tại dưới rõ như ban ngày trước mặt người khác đương một đầu mỹ nhân khuyển bị người khác dắt dạo phố, còn như cẩu vậy tại trên phố loạn đi tiểu. Vô cùng cảm giác nhục nhã làm Hoàng Dung không khỏi ca một tiếng đến cao trào, cùng với nước tiểu màu trắng dâm thủy đại lượng phun ra. Lúc này người đi đường nhìn xong Hoàng Dung biểu diễn nhao nhao phát ra ha ha cười nhạo, cũng có nhất đại hán đi qua đến. Mắng to, đầu này dâm tiện chó mẹ, thế nhưng tùy chỗ tiểu tiện, còn đem nhà ta bức tường cấp dơ. Đừng bảo là. Đừng cười. Cái này không phải là thật. Hoàng Dung phát giác chính mình vừa cao trào không lâu thân thể lại có cảm giác. Nhất thời chịu không nổi không khống chế được hô lớn, lúc này Hoàng Dung phát hiện chính mình cuối cùng thấy rõ ràng nam tử bộ dạng, là Lâm Chấn, đột nhiên lớn tiếng cười nhạo người đi đường và trên đường cảnh sát chậm rãi không thấy. Không muốn. Hoàng Dung đầu đầy mồ hôi theo bên trong giấc mơ đánh thức qua đến, ổn định tâm thần đánh giá bốn phía một cái, mới hiểu được vừa rồi chẳng qua là nằm mơ. Mới hít sâu một chút buông lỏng xuống, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Dung cảm thấy nơi riêng tư ướt sũng một trận không thoải mái, liền vội vàng đem tiết khố cởi bỏ cầm đến trước mắt vừa nhìn, mới phát hiện quần lót của mình đã dính đầy dâm thủy, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Thần sắc hoảng hốt phía dưới. Suy nghĩ nhớ lại đến, khoảng cách mở Lâm Chấn đã có hơn 4 tháng rồi, vì không cho nhân phát hiện thay đổi của mình, hồi Tương Dương chỉ cần nửa tháng lộ trình. Hoàng Dung tiêu phí ròng rã hơn một tháng đến đem chính mình điều chỉnh trở về. Làm người ta phát hiện không ra một tia biến hóa. Sau khi trở về, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh thông báo một chút cũng không có tìm được Dương Quá. Quách Tĩnh chính là thất lạc sau một lúc, ngay tại một lần đầu nhập phức tạp Tương Dương phòng bị quân vụ bên trong. Đối với nàng suốt quãng đường phát sinh chuyện gì cũng không nhiều hỏi, liền Hoàng Dung phần mu phía trên bị thế một đầu lông mu đều không thừa, cũng không nhiều lưu ý. Nàng chính là đơn giản giải thích một chút, nàng Tĩnh ca ca liền tin tưởng. Ban đầu phí hết tâm tư nghĩ kỹ lấy cớ đều không cần. Hoàng Dung trong lòng không khỏi có chút buồn khổ, cảm thấy Quách Tĩnh tuyệt không quan tâm nàng. Trở lại Tương Dương hơn 2 tháng bên trong, ngoại nhân nhìn đến Hoàng Dung cùng trước kia không có gì thay đổi. Nhân trước giống nhau đoan trang hiền lành túc trí đa mưu, vụng trộm Hoàng Dung tự cái rõ ràng đã phát sinh cải biến. Như nàng thật ấn Lâm Chấn ly biệt khi phân phó đi làm, vụng trộm cách 3-4 ngày liền vì chính mình xúc ruột thanh tẩy hậu môn. Quá hơn 10 ngày liền ăn vào một liều thuốc sữa thuốc duy trì dòng sữa của mình không bị đoạn tuyệt, đủ loại hành vi, Hoàng Dung liền nàng mình cũng không rõ ràng lắm tại sao phải nghe theo Lâm Chấn phân phó đi làm. Hoàng Dung rất nhanh kết thúc nhớ lại. Nhìn gian phòng lại là chỉ có nàng một người, gian phòng trống rỗng. Trong lòng không tự chủ được phát ra một tiếng thở dài. Trong lòng càng là khổ sở, Hoàng Dung không cần nghĩ cũng biết chính mình Tĩnh ca ca lại đang bận bịu không trở về. Trải qua Lâm Chấn dạy dỗ quá Hoàng Dung, vô luận Quách Tĩnh kỹ xảo còn có nhỏ cũng không thể làm Hoàng Dung thỏa mãn. Huống hồ Hoàng Dung trở về Tương Dương lâu như vậy, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cá nước thân mật chỉ làm quá 3-4 lần. Mà trừ bỏ lần đó ngoại mỗi lần đều là làm qua loa, làm cho Hoàng Dung nửa vời càng thêm khó chịu. Chưa thỏa mãn dục vọng phía dưới Hoàng Dung. Bất đắc dĩ vụng trộm tự tiết để phát tiết dục vọng của mình, nhưng vẫn thỉnh thoảng biết làm một chút hoang đường mộng xuân. Mà mỗi một lần đều là các loại bị Lâm Chấn trêu đùa cảnh tượng, bất quá vẫn là sổ đêm nay lần này mộng xuân nhất là hoang đường, nghĩ tới Hoàng Dung liền cảm mặt đỏ tới mang tai, làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hoàng Dung đem kia tiết khố phóng tới một bên. Theo ẩn nấp ám cách trung lấy ra một cây dương vật giả. Đúng là lúc trước lúc rời đi Lâm Chấn lấy hắn nhỏ chế tạo đưa cho Hoàng Dung cái kia căng. Hoàng Dung đứng dậy ngồi ở trên mặt đất lưng dựa vào bức tường, mở ra thon dài hoàng mỹ chân ngọc. Chỉ thấy Hoàng Dung trơn bóng trắng nõn mật huyệt đã lầy lội không chịu nổi, hai miếng màu hồng phấn môi mật lúc đóng lúc mở, nhìn qua cực kỳ mê người. Hoàng Dung một cái tay ngọc thuần thục cầm lấy dương vật giả chậm rãi cắm vào, cảm thấy chính mình vô cùng hư không tiểu huyệt chậm rãi bị nhét đầy. Mắt đẹp dần dần mê ly, sắc mặt hồng phấn mê người, Hoàng Dung miệng anh đào không được phát ra thỏa mãn câu người tầm hồn rên rỉ. Chậm rãi bắt đầu từ chậm đến mau rút ra đút vào, một con khác thiên thiên tay ngọc cũng không có nhàn rỗi. Tại cao vút trong mây hai vú phía trên qua lại vuốt ve chà xát. Sau một lúc, Hoàng Dung hình như cảm thấy hậu môn hư không, đem đang tại xoa nắng no đủ vú to tay ngọc, phóng đến bên trong khe mông, như bạch hành vậy ngón trỏ thon dài cắm vào hậu môn bên trong. Quất đánh trong chốc lát, cũng không có vừa lòng, lại đem ngón giữa cắm vào. Trước sau hai huyệt bị nhét đầy phong phú cảm giác rất nhanh quất cắm, Hoàng Dung chỉ cảm thấy vô cùng khoái cảm, chỉ chốc lát sau Hoàng Dung phát ra một trận thoải mái ngâm nga. Trong suốt dâm dịch phun ra đến trên mặt đất, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Hoàng Dung hưởng thụ một trận thoải mái cao trào dư vị về sau, mới chậm rãi đứng dậy, cất xong dương vật giả, thu thập sạch sẽ, nhìn qua giống như không có phát sinh chuyện gì dạng. Mang theo thỏa mãn thần sắc lại một lần nữa tiến vào giấc mơ bên trong. Hôm sau, Hoàng Dung như nhau mọi khi nhìn không ra nửa điểm khác thường, Ban Quách Tĩnh xử lý một ít sự vật, sau khi bận rộn xong, thấy sắc trời không sai biệt lắm đã là buổi trưa. Hoàng Dung hiện tại trong lòng cảm thấy một trận kiềm chế. Tuy rằng đã chống đỡ người Mông Cổ tấn công, nhưng tự thân cũng xuất hiện thật to vấn đề nho nhỏ, có chút lấy Hoàng Dung thông minh tài trí dễ dàng liền giải quyết, nhưng có chút thật sự là không bột đố gột nên hồ. Như bây giờ liền có cái vấn đề lớn làm Hoàng Dung cảm thấy rất là khó giải quyết. Vô luận là một mực theo dân gian thu vẫn là quan phủ dự trữ tổn thương thuốc đã có điểm không đủ, mà dân gian cũng bị thu thập không sai biệt lắm. Không còn có dư thừa phía dưới. Hoàng Dung nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể làm một chút đệ tử cái bang hỏi thăm dân gian có hay không còn không có sót xuống địa phương, một chút đến trong núi thu thập, lại để cho quan phủ thúc giục triều đình sớm một chút lại vận một chút. Bất quá Hoàng Dung trong lòng cũng không có ôm hy vọng quá lớn, hơn nữa kia một chút làm quan tác phong làm càng không có tin tưởng, chẳng qua theo lệ thúc giục một chút. Buồn bực phía dưới, Hoàng Dung đi ra Quách phủ. Tại ngã tư đường phía trên không hề mục đích hành tẩu tán giải sầu. Sau đó không lâu Hoàng Dung cảm đến bên trong bụng một trận đói khát, bước đi tiến cách xa nàng không xa một cái khách sạn bên trong. Hoàng Dung tại trong Tương Dương xem như cái danh nhân, đại đa số đều nhận ra nàng, tiến khách sạn, điếm tiểu nhị liền bận rộn nghênh hô. Quách phu nhân, chào mừng ngài quang lâm tiểu điếm, không biết phu nhân ngài muốn ăn chút gì? Sẽ theo liền đến chút thức ăn là được rồi. Hoàng Dung tìm một cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống nói. Yes sir, tiểu liền đến bên trong phòng bếp kêu đầu bếp trước tiên đem phu nhân làm tốt. Rất nhanh liền tốt. Điếm tiểu nhị nói xong cũng rất nhanh chạy đến trong phòng bếp đi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau mấy điệp sắc hương vị đầy đủ ăn sáng liền bưng đi lên, Hoàng Dung cầm lấy đũa chậm rãi hưởng dụng, đột nhiên thần sắc không khỏi biến đổi bất quá rất nhanh biến trở về dường như không có việc gì bộ dạng. Nhưng nguyên lai bình tĩnh trong lòng sớm như phiên giang đảo hải. Hắn làm sao có khả năng tại nơi này? Hoàng Dung trong não không khỏi thăng lên một trận nghi hoặc, nguyên lai vừa rồi Hoàng Dung thế nhưng nhìn thấy xem như chính mình chủ nhân Lâm Chấn theo khách sạn lầu 2 khách phòng đi ra. Tiểu nhị, bản lão gia kêu đồ ăn, như thế nào còn chưa lành, đi nhìn đây là xảy ra chuyện gì? Khách quan đừng vội, ngươi lại chờ một lát, rất nhanh liền tốt. Vô cùng quen thuộc âm thanh làm Hoàng Dung xác định chính mình không có nhìn lầm. Não bộ không khỏi một mảnh hỗn loạn, qua tốt một thời gian mới bình phục. Lúc này Lâm Chấn cũng nhìn đến Hoàng Dung rồi, khá tốt Lâm Chấn cũng biết cái này không phải là quen biết nhau thời điểm sắc mặt khôi phục nhanh chóng tự nhiên nói. Kia, nhanh chút. Nói xong cũng hướng đến gian phòng đi trở về đi. Bất quá trở về thời điểm, bàn tay to ẩn nấp hướng Hoàng Dung đánh một cái ám hiệu. Chờ một chút đến ta gian phòng. Hoàng Dung nhìn thấy ám hiệu này trong lòng lại là một trận hỗn độn. Ăn đại vài hớp, liền vội vàng kết trương mục đi ra khách sạn, đi tới phía trên ngã tư đường hành tẩu một lúc sau, Hoàng Dung suy nghĩ ngàn vạn cắn răng cuối cùng, đi đến một cái hẻo lánh không người xó xỉnh, vận khởi khinh công nhảy rơi xuống người đi đường nhìn không thấy gốc chết. Tuyển chọn không bị người phát hiện lộ tuyến, trải qua lên xuống, liền đến đạt khách sạn bên cạnh nhà dân thượng một cái ẩn nấp nơi đặt chân. gặp lầu hai thượng khách phòng có mấy ở giữa là cửa sổ cửa mở ra, nhất thời cũng không biết là kia lúc. Hoàng Dung chính nhớ lại vừa rồi Lâm Chấn là từ kia gian phòng đi ra, đột nhiên nhìn thấy một gian trên cửa sổ thả một ít đàn còn chưa mở phong rượu, Hoàng Dung sắc mặt không khỏi ửng đỏ, độc đáo rượu đàn Hoàng Dung liếc nhìn một cái liền nhận ra đây đúng là nàng dùng dòng sữa của mình cất rượu. Lúc trước sản xuất khi là tạm thời quyết định không có chuyên dụng chưng cất rượu rượu đàn hay dùng vài ngày gốm sứ thay thế, tăng thêm Hoàng Dung sữa dù sao không thể so ngựa cái nhiều, dùng nho nhỏ này gốm sứ vừa vặn. Đã rõ ràng là kia gian phòng về sau. Hoàng Dung vì để tránh cho bị người khác, dù sao bây giờ là ban ngày dòng người phức tạp bị người phát hiện tỷ lệ không ít, phát hiện gian phòng quả thật chỉ có Lâm Chấn phía sau một người, ngay lập tức theo bên trong cửa sổ kích động tiến lên. Vừa vào gian phòng liền nhìn thấy đang dùng cơm Lâm Chấn, vừa thấy Hoàng Dung đến Lâm Chấn mỉm cười nói, bản lão gia cùng Dung Nhi thật là có duyên, vừa mới tiến thành Tương Dương vào ở khách sạn này không đến nửa nén hương thời gian, liền gặp được Dung tại nơi này dùng cơm. Dung Nhi ngài nói này thường thường thần giao cách cảm. Hoàng Dung thần sắc không khỏi nhất chinh, đây cũng quá đúng dịp a. Chẳng lẽ thật? A, thiếu chút nữa đã quên rồi tới đây mục đích. Tỉnh ngộ sau Hoàng Dung liền vội vàng hỏi nói, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Đến thành Tương Dương làm cái gì? Lâm Chấn cười mà không nói gì đi đến Hoàng Dung trước mặt, nhấc tay cầm lên phóng tại cửa sổ phía trên rượu đàn, một tay kéo lấy Hoàng Dung tay ngọc đi trở về đi ngồi xuống mới nói, đương nhiên đến nhìn ta một chút đẹp quá nhân Dung Nhi. Cái gọi là một ngày không thấy như cách ba thu, lão gia cùng Dung Nhi đã không biết vài cái thu không gặp, một mực đợi không được Dung Nhi trở về. Cho nên đặc biệt đến nhìn ta một chút mỹ nhân. Lâm Chấn lời ngon tiếng ngọt làm Hoàng Dung trong lòng không khỏi sinh ra một tia ngọt ngào. Hoàng Dung chính là tượng trưng dãy dụa vài cái, liền thuận theo bị Lâm Chấn ôm đến bên trong ngực, ngồi ở Lâm Chấn đùi phía trên giải thích thấp giọng nói, chẳng qua quốc không ra thời gian. Kỳ thật Hoàng Dung sau khi trở về tỉnh táo về sau. Đối với Lâm Chấn tại nội mị thể chất phát tác đoạn kia thời gian dạy dỗ hạ cùng tâm lý ám chỉ được Hoàng Dung quan niệm thay đổi xuất hiện một chút mâu thuẫn, Hoàng Dung tức đối với chính mình trở thành Lâm Chấn tiểu thiếp tình nô mỹ nhân quyển cảm thấy khó có thể tin. Chính mình lại nghe theo Lâm Chấn phân phó đi làm giống như thập phần thừa nhận chính mình những cái này thân phận. Vừa vặn lúc này người Mông Cổ công, liền mượn cái này cơ hội làm chính mình yên tĩnh một chút. Ai ngờ tùy theo thời gian chuyển dời ngược lại càng thêm hoài niệm bị Lâm Chấn dạy dỗ thời gian. Trong lòng dục vọng càng ngày càng mạnh, cũng thử qua cưỡng ép cùng Quách Tĩnh một đêm liên tục làm 3-4 lần, nhưng vẫn vô dụng giống như tựa như kia một chút tinh tế khoái cảm chỉ có Lâm Chấn mới có thể cho nàng giống nhau. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung phản ứng. Trong lòng không khỏi thầm vui nhìn đến tuy rằng mấy tháng không thấy cô gái này hiệp thái độ đối với hắn không có quá lớn chuyển biến, chính là có một chút mới lạ. Lâm Chấn mở ra rượu đàn vì Hoàng Dung rót một chén cười nói, đến nếm thử mỹ nhân ngươi dùng chính mình sữa cất ra rượu. Hoàng Dung hai má ửng đỏ cầm chén rượu lên đôi môi khẽ nhếch chậm rãi uống lên nhất miệng nhỏ, kế tiếp Lâm Chấn cùng Hoàng Dung uống rượu lên men từ sữa ăn sáng tán gẫu. Lâm Chấn càng là đối với Hoàng Dung nói một chút lấy lòng lời ngon tiếng ngọt. Nữ nhân nào có không thích người khác ca ngợi lấy lòng. Mà Quách Tĩnh lại là một bộ đần độn bộ dạng căn bản sẽ không nói bộ Hoàng Dung hoan hỉ lời nói, bây giờ bị Lâm Chấn một phen hết sức lấy lòng, trong lòng không khỏi một trận ngọt ngào. Mượn mùi rượu hạ ánh mắt dần dần mê ly, một bộ động tình mê người bộ dạng. Lâm Chấn một cái tay lớn bất tri bất giác ở giữa đã tại Hoàng Dung tinh tế eo phía trên tinh tế vuốt ve, tay kia thì nâng lấy Hoàng Dung tim tiếu cầm. Miệng rộng hôn hướng Hoàng Dung kiều diễm ướt át đôi môi phía trên. Lưỡi đầu đẩy ra cắn chặt răng ngọc, tại Hoàng Dung trong khoang miệng không ngừng quấy truy đuổi Hoàng Dung nộn trượt cái lưỡi đinh hương, Hoàng Dung kiềm chế mấy tháng tình dục chi lửa, lập tức phóng thích ra, toàn bộ thiên kiều bá mị thân thể yêu kiều đã mềm yếu xuống dựa vào Lâm Chấn trên người, kìm lòng không được đưa ra lưỡi thơm linh hoạt đáp lại Lâm Chấn. Tốt sau một lúc, Hoàng Dung cảm thấy thở không thông mới đem Lâm Chấn đẩy ra, ngực truyền đến từng đợt tê tê dại dại cảm giác thoải mái. Mới phát giác Lâm Chấn bàn tay to bất tri bất giác đã phàn đến chính mình no đủ nhũ phong phía trên, cách quần áo chậm rãi chà sát khiến cho chúng nó không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Mà tay kia thì càng là đưa vào Hoàng Dung váy trung cách tiết khố vuốt phẳng phần mu, còn thường thường hai ngón tay vân vê kia mẫn cảm tiểu hồng đậu vuốt ve vân vê vài cái. Như thế khiêu khích phía dưới Hoàng Dung càng là động tình không thôi. cả người phát tán ra tình dục sáng bóng, làn da nổi lên cực kỳ mê người màu hồng phấn, tiểu huyệt cũng dần dần ướt át lên. Hoàng Dung như thế tình trạng Lâm Chấn đương nhiên nhận thấy rồi, càng đã kinh nghiệm của hắn, nhìn ra Hoàng Dung đây là bỏ đã lâu thân. Sợ vườn không nhà trống có tốt nhất đoạn thời gian a. Trong lòng không khỏi thầm mắng, này Quách Tĩnh thật sự là dậm chân giận dữ, như thế tuyệt sắc giai nhân còn không ngày đêm sủng ái, thật không ngờ vắng vẻ mỹ nhân, bất quá nghĩ lại hôm nay ban thưởng vưu vật không phải vừa vặn tiện nghi hắn. Quách Tĩnh, Quách đại hiệp, ngươi tuyệt sắc kiều thê liền do tại hạ thay ngươi thật tốt sủng ái. Lâm Chấn cười dâm đãng nói, đoạn thời gian này có hay không tưởng niệm lão gia ta cùng lão gia đại dương vật à? Hoàng Dung nghe vậy, trong lòng không khỏi nhớ tới tối hôm qua kia hoang đường mộng xuân. Sắc mặt không khỏi đỏ bừng một mảnh. Gặp Hoàng Dung như thế thẹn thùng nhưng lại, Lâm Chấn liền đã hiểu đáp án, trong lòng một trận đắc ý, quả nhiên Hoàng Dung dùng tế như văn tiếng nói, có Lâm Chấn một mặt tà mị cười dâm đãng nói. Kia Quách phu nhân, còn nhớ rõ ở trước mặt ta ngươi là cái gì là thân phận. Hơn nữa Quách phu nhân ba chữ này nói khi ngữ khí tăng thêm rất nhiều. Bị Lâm Chấn này vừa hỏi, Hoàng Dung ý xấu hổ càng đậm, trong lòng không khỏi sinh ra một chút u oán. Cũng không cho nàng lưu lại một chút mặt, không muốn nàng nói rõ rồi, hai người ngầm hiểu lẫn nhau như vậy không tốt sao. Nhưng nhìn ý cười đầy mặt Lâm Chấn, Hoàng Dung vẫn là mắt cỡ đỏ mặt nhỏ tiếng đáp, Dung Nhi không có quên, nô gia là Lâm Chấn chủ nhân thứ hai phòng tiểu thiếp. Là chủ nhân dành riêng tình nô, càng là chủ nhân chăn nuôi một đầu chó mẹ. Nói xong Hoàng Dung vốn cho rằng đến đây kết thúc, ai ngờ Lâm Chấn nghe xong Hoàng Dung tự nhận dâm tiện thân phận, nội tâm càng thêm hưng phấn cũng chưa từng phóng Hoàng Dung ý tứ ngược lại tiếp tục hỏi. Của ta tình nô Quách phu nhân không biết là như thế nào tưởng niệm chủ nhân, nói đến cấp chủ nhân nghe một chút. Lấy Hoàng Dung thông minh còn không hiểu Lâm Chấn tâm tư, rõ ràng trả lời như thế nào mới để cho Lâm Chấn vừa lòng. Nhưng này nhất thời thật sự làm nàng khó có thể xấu hổ sĩ. Cốt sau một lúc, dù sao vừa rồi xấu hổ nói đã nói qua một lần rồi, nói lại lần nữa cũng không có. Hình như vì chính mình tìm một cái lấy cớ, Hoàng Dung đôi mắt đóng chặt nhỏ giọng nói. Tình nô tưởng niệm bị chủ nhân đại dương vật địch ngày cảm giác, một bên tưởng niệm chủ nhân một bên dùng chủ nhân đưa cho tình nô dương vật giả tự tiết, tình nô thỉnh thoảng làm mộng xuân mộng bị chủ nhân dạy dỗ, liền tối hôm qua tình nô mộng làm một đầu mỹ nhân khuyển bị chủ nhân lưu đạt. Nói xong Hoàng Dung xấu hổ đến đem đầu hoàn toàn chôn ở no đủ hai vú lúc, toàn thân trên dưới giống như cháy, nơi riêng tư càng là phun ra một ít đạo dâm thủy đem tiết khố đều ướt nhẹp một mảnh. Mà Lâm Chấn nghe được hưng phấn giữa hai chân chống lên một tòa núi nhỏ khâu. Thiếu chút nữa liền phát ra đắc ý cười to, cũng may Hoàng Dung trước một bước dùng tay ngọc che Lâm Chấn miệng. Lâm Chấn cũng tỉnh ngộ, cái này cũng không phải là cái kia khách sạn nhỏ, dòng người phức tạp đừng nói. Nhận ra Hoàng Dung người cũng sợ không ít. Hắn nụ cười này quá để người chú ý, đến lúc đó Hoàng Dung liền muốn tìm địa phương trốn. Lâm Chấn khống chế tốt tâm tình mình về sau, lấy ra Hoàng Dung tay ngọc nói, chính là có cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có điều mộng. Nhìn đến Quách phu nhân quá yêu thích khi ta chăn nuôi mỹ nhân chó, càng yêu thích bị chủ nhân lưu đạt. Ngừng dừng một cái nhìn Hoàng Dung kia ngượng ngùng biểu cảm, mới nói tiếp, Quách phu nhân yêu thích nói. Chủ nhân tìm cơ hội cho ngươi lại đưa một đầu mỹ nhân khuyển đến đi bộ một vòng. Đến thỏa mãn Quách phu nhân, hiện tại khiến cho chủ nhân cẩn thận kiểm tra một phen Quách phu nhân thân thể. Nói Lâm Chấn bàn tay to kéo ra Hoàng Dung trước ngực vạt áo, lộ ra một đôi cái yếm có chút bao bọc không được vú to. Tiếp lấy Lâm Chấn thô bạo đem cái yếm theo Hoàng Dung trên người lột, tuyết trắng to lớn vú sữa rung hoàn toàn bại lộ tại Lâm Chấn trước mặt, vú thịt như mỡ đông. Hình dạng cực kỳ hoàn mỹ, tăng thêm như tử quả nho đỏ vậy đầu vú. Chính ngạo nghệ đứng thẳng. Làm Lâm Chấn một trận đẹp mắt, không khỏi đưa ra bàn tay to đi vuốt ve vân vê, cúi đầu đem Hoàng Dung đầu vú chứa tại miệng bên trong không ngừng hút mút liếm, Hoàng Dung bị này nhất làm tự hiểu là khoái cảm liên tục. Không được phát ra thỏa mãn rên rỉ, cũng may Hoàng Dung cũng coi như thanh tĩnh, hiểu được khắc chế, phát ra rên rỉ rất nhỏ giọng. Trêu đùa tốt sau một lúc, Lâm Chấn mới dừng lại vừa lòng ngẩng đầu lên nói, không sai vẫn là như vậy co giãn 10 phần. Thật sự là trăm ngoạn không ngán, cũng nghe nói sữa không có đoạn tuyệt, chẳng qua sữa lượng có chút thiếu. Lâm Chấn xoa xoa Hoàng Dung mông mập nói, kế tiếp làm chủ nhân kiểm tra một chút Quách phu nhân nô ấn. Hoàng Dung giống như đã dần dần khôi phục không có rời đi Lâm Chấn Khi trạng thái. Thuận theo đứng lên, một cái tay ngọc nhấc lên váy, lộ ra thon dài tuyết trắng chân đẹp, tiếp lấy đem kia đã ướt đẫm tiết khố tuột đến mắt cá chân phía trên, không có một cây lông mu bạch ngọc vô hạ phần mu, đóng chặt mềm mại môi mật. Chính lưu trong suốt dâm dịch khe thịt, đều bại lộ tại Lâm Chấn trước mặt bị nhìn nhất thanh nhị sở. Hoàng Dung cuối cùng cúi đầu nói, thỉnh chủ nhân kiểm tra. Lâm Chấn nhìn thấy như thế cảnh đẹp không khỏi lưu liền sau một lúc, mới vừa lòng theo phía trên mặt bàn cầm lấy sớm chuẩn bị tốt một ít lọ thuốc thủy. Ngã một chút tới ngón tay phía trên, tại Hoàng Dung trắng nõn phần mu chỗ nhẹ nhàng ma sát vài cái, Hoàng Dung phần mu lập tức xuất hiện nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Lại lần nữa nhìn thấy hắn tại đây danh tiếng lừng lẫy nữ hiệp bí ẩn nơi riêng tư lưu lại nô ấn. Lâm Chấn khóe miệng không khỏi vểnh lên, ngón giữa cắm vào Hoàng Dung ướt át mật huyệt quấy vài cái chậm rãi quất cắm, làm Hoàng Dung không khỏi phát ra cực kỳ mê người tiếng rên rỉ. Lâm Chấn đắc ý cười dâm đãng nói, đúng vậy, nghiện minh chính bản thân. Quả nhiên là ta Lâm Chấn dành riêng tình nô, Quách phu nhân. Còn chưa nói hết, đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến thùng thùng vài tiếng gõ cửa, tiếp lấy tiểu nhị truyền đến nói, khách qua ngươi dùng cơm xong không có, có không nhỏ hơn cho ngươi thu thập. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm Hoàng Dung Lâm Chấn hai người không khỏi kinh hãi, Hoàng Dung trong lòng càng là hoảng loạn bình thường cơ trí cũng không biết chạy đi nơi nào, nghe ngoài cửa tiểu nhị âm thanh đúng là vừa rồi tiếp đón nàng cái vị kia. Bị người phát hiện chính mình thật không mặt mũi thấy người. Lâm Chấn việc này kinh nghiệm phong phú chỉ chốc lát sau liền trấn định ra, đem Hoàng Dung đẩy lên đáy bàn nói, Quách phu nhân hiện tại này ẩn giấu. Nhất thời không có chú ý Hoàng Dung thuận theo từ trốn đến dưới đáy bàn. Căn bản không có phát giác Lâm Chấn ánh mắt chuyển động không biết lại có ý đồ gì. Gặp Hoàng Dung giấu kỹ về sau, Lâm Chấn mới xoay xoay người thể làm tốt nói, tiến đến chi một tiếng tiểu nhị mở cửa phòng đi đến, tại tiểu nhị nhìn đến Lâm Chấn thực bình thường không có một chút khác thường. Nhưng chỉ cần tiểu nhị đi đến Lâm Chấn bên cạnh liền phát giác Lâm Chấn quần cởi bỏ, chính bởi vì tiểu nhị cách một tấm bàn ăn bị phát giác. Mà Hoàng Dung lúc này đang trốn tại dưới bàn ăn, vùi đầu tại Lâm Chấn giữa hai chân cẩn thận phun nuốt lấy kia thật lớn côn thịt. Động tác đặc biệt cẩn thận sợ phát ra một điểm âm thanh, nếu như không phải là khăn trải bàn che lấp, tiểu nhị vừa tiến đến liền bị phát hiện. Nguyên lai vừa rồi tiểu nhị mở cửa thời điểm, Lâm Chấn ngay lập tức cởi bỏ quần đem sớm nhất trụ kình thiên côn thịt nói ra đi ra. Tiếng thẩm to lớn quy đầu đội lên Hoàng Dung kiều diễm ướt át đôi môi phía trên. Hoàng Dung phản ứng thời điểm, tiểu nhị đã đi tiến đến, đành phải tùy ý Lâm Chấn động tác, thần sắc càng là khẩn trương cấp. Lâm Chấn lại chưa từng phóng Hoàng Dung ý tứ. Ngược lại dùng to dài côn thịt tại Hoàng Dung môi thượng đỉnh mấy phía dưới, lại tại răng ngọc phía trên cọ sát vài cái. Khi đã lâu quen thuộc nóng cháy hòa khí vị làm Hoàng Dung không khỏi sinh ra một phần si mê, đương nhiên minh bạch Lâm Chấn ý tứ. Hoàng Dung thật sợ Lâm Chấn lại làm ra cái gì động tác kinh động tiểu nhị, đành phải thuận theo chậm rãi mở ra mê người môi, đem kia thật lớn côn thịt chứa tại miệng bên trong phun ra nuốt vào hút lên. Lâm Chấn chính hưởng thụ Hoàng Dung võ mồm hầu hạ thời điểm. Khóe mắt đột nhiên nhìn quét đến vừa rồi theo Hoàng Dung trên người xả đi ra hồng phấn cái yếm chính treo ở trước mặt hắn góc bàn phía trên, có một phần nhỏ còn lộ tại mặt bàn phía trên, còn tại tiểu nhị còn không phát hiện. Lâm Chấn liền vội vàng giả vờ dường như không có việc gì cầm chén rượu lên hỏi. Tiểu nhị vừa rồi ở dưới lầu vị kia quốc sắc thiên hương mỹ nhân là ai? Mà cánh tay ẩn nấp đem cái yếm quét xuống đi xuống, vừa vặn dừng ở Hoàng Dung mái tóc phía trên. Đối với đột nhiên rơi xuống cái yếm, Hoàng Dung lập tức minh bạch là xảy ra chuyện gì. Sắc mặt càng thêm đỏ bừng, liền vội vàng bắt nó cất vào. Tiểu nhị vừa nghe chỉ biết Lâm Chấn hỏi là ai, mặt lộ vẻ tự hào thần sắc nói, khách quan ngươi hỏi cái vị kia có thể là chúng ta Thành Tương Dương Trung đại danh đỉnh đỉnh Quách phu nhân. Lâm Chấn một bộ rõ ràng biểu cảm nói, nguyên lai nàng ngay cả có nữ gia các danh xưng Quách phu nhân, hôm nay vừa thấy dĩ nhiên là như thế tuyệt sắc gia nhân. Đó là, Quách phu nhân tại đây chính là bị gọi là đệ nhất mỹ nhân. Bất quá khách quan ngươi liền không nên suy nghĩ lung tung. Tiểu nhị cuối cùng chụp Lâm Chấn khởi cái gì ý xấu tư dùng cảnh cáo giọng nói. Lâm Chấn liền vội vàng làm ra ngượng ngập chê cười nói, nào dám tại hạ nào dám khởi tâm tư gì. Nhưng một cái tay lớn lại đưa vào dưới bàn ấn Hoàng Dung trán, làm Hoàng Dung trán phía trên hạ phập phồng, thật lớn dương vật tại Hoàng Dung trong miệng không ngừng quất cắm. Tiểu nhị nhìn ngươi có vẻ đối với Quách phu nhân thực kính nể. Lâm Chấn lại đối với tiểu nhị hỏi. Đó là đương nhiên, nếu như không phải là Quách phu nhân một mực vì Quách đại hiệp ra mưu hiến kế chúng ta thành Tương Dương sớm đã bị Mông Cổ Thác Tử cấp công phá, kia có chúng ta cuộc sống bây giờ, thành Tương Dương cái kia không đúng Quách phu nhân kính ngưỡng. Lâm Chấn vừa nghe trong lòng càng là kích thích, thầm nghĩ nếu như ngươi tiểu tử này nhị biết ngươi mời ngưỡng Quách phu nhân đang tại chân một bên không xa đáy bàn phía dưới ngậm đại gia đại dương vật không biết sẽ có nào cảm nghĩ à. Trong chốc lát tiểu nhị mặt bàn thu thập xong nói, khách quan nếu như không có phân phó gì khác tiểu liền xin được cáo lui trước, sau ngươi có cái gì phân phó lớn tiếng kêu tiểu liền có thể. Lâm Chấn ý bảo hiện tại không có chuyện gì. Tiểu nhị liền xoay người đi ra ngoài, cách xa mở cửa phòng đóng cửa thời điểm, tiểu nhị lập tức lộ ra khinh bỉ sắc mặt, nhỏ giọng thì thầm, không phải là tìm gái điếm đến trong này ngoạn sao? Lại không phải là cái gì mới mẻ sự tình. Dùng không cần trốn đi đến a. Kia nhiều ra chén rượu phía trên còn có dấu môi, kia cái yếm thật cho rằng ta không có nhìn thấy, trốn ở đáy bàn kỹ nữ khẳng định chính vì kia khách quan liếm dương vật, những cái này lão gia có thể thật biết chơi a. Hiển nhiên tiểu nhị sớm phát giác, bất quá ngộ nhận Hoàng Dung là Lâm Chấn tìm đến kỹ nữ, đối với loại sự tình này tiểu nhị thấy cũng nhiều, cũng biết như thế nào xử lý, cũng không dám nói toạc, bằng không cơm của hắn bác phi quan không thể. Gặp tiểu nhị quả thật đã rời đi, Hoàng Dung mới theo bàn ăn phía dưới chui đi ra, tiểu nhị nói thầm như thế nào giấu giếm quá Hoàng Dung, sắc mặt đã xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào, lại bị tiểu nhị coi như tới cửa kỹ nữ. Lâm Chấn càng là hưng phấn trêu đùa nói, tiểu tử này nhị thật là không có có ánh mắt, lại đem chính mình kính ngưỡng Quách phu nhân trở thành kỹ nữ. Hoàng Dung không khỏi một trận đại e thẹn nói, không cần nói, này mắc cỡ chết người. Kia Quách phu nhân, ngươi nhìn nơi này thật sự có rất nhiều không tiện, không nghĩ qua là liền bị người phát hiện, vì ngươi danh dự nghĩ, không bằng hôm nay chỉ tới đây thôi. Lâm Chấn nghiêm sắc mặt giống như thật vì Hoàng Dung thầm nghĩ. Tuy rằng Lâm Chấn lời nói này dễ nghe cũng thập phần có đạo lý. Nhưng Hoàng Dung lại tuyệt không tin tưởng Lâm Chấn thật như vậy nghĩ, nhìn kia gân xanh tuôn ra như không lồ mãng xà côn thịt, phía trên còn lưu lại nàng trong suốt nước miếng, làm nàng làm sao không minh bạch Lâm Chấn tâm tư. Bất quá Lâm Chấn là nhìn đúng Hoàng Dung nhược điểm. Hoàng Dung đang đứng ở hổ lang chi niên, tình dục liền tương đối tràn đầy, trải qua Lâm Chấn dạy dỗ khai phá cùng nội mị thể chất ảnh hưởng liền càng thêm lợi hại. Lại tăng thêm mấy tháng đến kiềm chế, mới vừa rồi bị Lâm Chấn trêu chọc liền một phát không thể vãn hồi. Hoàng Dung hiện tại chính đau khổ chịu đựng này nửa vời trạng thái dày vò. Hoàng Dung hơi chút do dự một chút, liền mặt mày hàm xuân nhìn Lâm Chấn, một cái tay ngọc cầm chặt Lâm Chấn thật lớn dương vật, một cái tay ngọc tróc Lâm Chấn bàn tay to phóng tới nàng kia rung nhảy lên tuyết trắng vú to phía trên. Dùng mị ý đến cực điểm giọng điệu nói, nô gia tuy rằng không phải là kỹ nữ, nhưng là chủ nhân dành riêng tình nô còn không có đem chủ nhân hầu hạ tốt sao dám rời đi, thỉnh chủ nhân tận tình trêu đùa tình nô dâm tiện thân thể. Đối với Hoàng Dung này dâm uế đến cực điểm dụ dỗ, Lâm Chấn không khỏi hô hấp dồn dập, đôi mắt bốc hỏa tựa như, thật lớn dương vật cũng hình như phồng một vòng to, bàn tay to hung hăng trảo bóp vài cái Hoàng Dung no đủ lại co giãn 10 phần vú thịt. Nói, nếu Quách phu nhân nói đến đây phân thượng, chủ nhân từ chối thì bất kính rồi. Đến trước tiên đem này miệng da cấp đeo lên, miễn cho chờ một chút bị chủ nhân địch lớn tiếng dâm đảng kêu la kinh động những người khác. Nói không tha lấy ra xoa nắng núi ngọc bàn tay to. Theo bên trong bọc vải lấy ra một cái viên cầu nhỏ phía trên một cây tuyến xuyến miệng da đến Hoàng Dung trước mặt. Hoàng Dung thuận theo Lâm Chấn trong tay nhận lấy, vì chính mình mang phía trên, chờ Lâm Chấn bước tiếp theo phân phó. Gặp Hoàng Dung như thế nghe theo. Lâm Chấn đắc ý hô, Quách phu nhân còn không úp sấp trên bàn quyệt mông. Hoàng Dung sắc mặt một trận đỏ bừng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nửa người trên nằm sấp tại mặt bàn phía trên, hai cái to lớn vú sữa ép bẹt, như mỡ đông vú thịt hướng bốn phía tràn ra. Hai đầu thẳng tắp chân ngọc hơi hơi dang rộng ra, tận lực đem chính mình mông mập nhếch lên cao, váy đã ôm đến eo hông, lộ ra giống nhau thành thục mật đào vậy hai bên mông mập, lầy lội không chịu nổi huyệt dâm cùng khéo léo cúc huyệt cũng hiện ra tại Lâm Chấn trước mặt. Nhìn trước mắt Hoàng Dung thậm chí không cần hắn nói đã thỉnh thoảng dao động mông bự, trong lòng không khỏi thăng lên một trận lửa nóng, cái gì được người kính ngưỡng nữ hiệp, ở trước mặt ta còn không phải là thiếu địch mặt hàng. Bàn tay to dừng ở Hoàng Dung mông trắng phía trên đại lực chà sát sau một lúc. Mới đỡ lấy Hoàng Dung eo nhỏ, đem côn thịt đẩy vào Hoàng Dung huyệt dâm bên trong, mà Hoàng Dung tùy theo Lâm Chấn cắm vào trên mặt không khỏi lộ ra thỏa mãn thần sắc. Lâm Chấn một bên hưởng thụ Hoàng Dung chặt khít mật huyệt truyền đến kẹp lực cùng như lốc xoáy hấp lực, một bên một cái tay lớn bắt được Hoàng Dung nhu thuận mái tóc như kỵ sĩ tróc dây cương vậy nhỏ tiếng nhục mà nói. Dâm đã như kỹ nữ Quách phu nhân, ngươi người này khí huyệt dâm vẫn là như vậy hút, cái gì nữ hiệp a? Hiện tại còn không phải là bị chủ nhân kỵ ngựa cái, làm chủ nhân địch chết ngươi này dâm phụ kỹ nữ. Hoàng Dung chỉ có thể theo bên trong miệng phát ra ô ô tiếng đáp lại. Vòng eo lắc lư, dùng sức làm chính mình mông trắng nhếch lên, kiệt lực phối hợp Lâm Chấn mãnh liệt xung kích, đồng thời hưởng thụ xung kích mang đến cực nhạt khoái cảm. Mỗi lần va chạm cũng làm cho Hoàng Dung đầy đặn mông đẹp lăn khởi một đạo sóng thịt. Cứ như vậy xì va chạm tốt mấy trăm lần về sau, Hoàng Dung huyệt dâm một trận co rút nhanh, môi mật cùng tường thịt cắt gao đem Lâm Chấn côn thịt kẹp chặt một điểm không thể động đậy, không lâu liền phun ra một đạo âm tinh đem Lâm Chấn hạ thân đều dính ướt. Lâm Chấn bị Hoàng Dung này nhất làm thiếu chút nữa liền bắn đi ra, mất cuối cùng sức chín trâu hai hổ mới cưỡng ép nhịn xuống, liền vội vàng theo Hoàng Dung mật huyệt rút, buông lỏng một chút về sau, dùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ thật lớn dương vật đẩy vào Hoàng Dung cúc huyệt bên trong. Chính đang hưởng thụ cao trào mang đến trình độ cực cao khoái cảm Hoàng Dung, bị đột nhiên bất ngờ tập kích làm cho thét chói tai một đạo âm thanh. Cũng may Hoàng Dung lúc này trong miệng mang miệng da mới để cho thét chói tai tiếng biến thành nhỏ tiểu ô ô âm thanh, không làm kinh động những người khác. Chưa từng kinh tiền hí đã bị quất cắm cúc huyệt làm Hoàng Dung lông mày nhanh trâu gương mặt thống khổ, nhưng Hoàng Dung hậu môn dù sao trải qua Lâm Chấn khai phá, trong chốc lát, Hoàng Dung nhanh trâu lông mày liền thư giãn. Dao động mông trắng phối hợp Lâm Chấn điệp. Trong chốc lát về sau, Lâm Chấn cũng đến đạt cực hạn. Song tay đè chặt Hoàng Dung eo nhỏ, ngay ngắn côn thịt nhập vào Hoàng Dung cúc huyệt bên trong, từng đạo tinh dịch bắn ra. Vừa rồi cao trào còn chưa từng chậm đến Hoàng Dung. Rõ ràng cảm nhận đến một cây lửa nóng đại côn tại chính mình hậu môn rung nhảy lên, nóng bỏng tinh dịch không ngừng xung kích chính mình mềm mại tường thịt, không khỏi lại một lần nữa phun ra nhất quán dâm thủy. Tốt một thời gian về sau, Lâm Chấn đem tích tụ tập rất lâu tinh dịch tưới đến Hoàng Dung hậu môn. Ước chừng có vài nhân phân lượng, dường như muốn rót đầy Hoàng Dung cúc huyệt, đợi dương vật mềm xuống, theo cúc huyệt, trượt ra, Lâm Chấn cầm lấy tại mặt bàn phía trên một cái chén trà nhỏ đương nhét đít nhét vào Hoàng Dung hậu môn bên trong. Chính cởi bỏ miệng da Hoàng Dung, phát hiện Lâm Chấn hành vi Hoàng Dung chính là sắc mặt đỏ bừng một mảnh, lại không có ngăn cản. Quách phu nhân, hôm nay chỉ tới đây thôi. Lâm Chấn vỗ vỗ Hoàng Dung mông mập nói, tuy rằng như vậy rất kích thích, nhưng có rất nhiều không tiện, mọi chuyện cẩn thận, sợ kinh động những người khác, loại này bó tay bó chân, liền trước kia tán tỉnh nhục mạ cũng không dám nói lớn một chút âm thanh. Làm Lâm Chấn Hưng đến trở nên đần độn vô vị. Mà Hoàng Dung trải qua vừa rồi một bộ sau cao trào, dục vọng được đến cốt lắm phát tiết, cũng biết hoàn cảnh như vậy lỗi thời, cũng không ý nghĩa. Hai người ôn tồn một phen về sau. Ước định Lâm Chấn tìm được chỗ ở thu xếp xong lại dùng ám hiệu thông tri Hoàng Dung, Hoàng Dung sắp xếp ăn mặc, theo cửa sổ nhanh đi ra ngoài, vài cái thiểm dược, ngay tại một cái hẻo lánh ngõ cục rơi xuống. Vừa chạm đất, Hoàng Dung sắc mặt không khỏi lòe ra một chút không tự nhiên đỏ ửng. Hai chân gắt gao khép lại, gặp bốn phía không có người còn đem tay vói vào nơi riêng tư. Nguyên lai ly biệt khi Lâm Chấn đem Hoàng Dung tiết khố cùng cái yếm đều cất vào đến. Còn dùng một cái dây nhỏ hai đầu buộc lại tại nàng hai cái đầu vú phía trên. Sẽ đem dây nhỏ treo tại Hoàng Dung trên cổ, Hoàng Dung hậu môn bên trong đút lấy chén trà nhỏ ngăn chặn tinh dịch chảy ra, tiểu huyệt cắm vào mấy cây đũa, muốn Hoàng Dung lần này bộ dáng đi trở về đi, trở lại Quách phủ mới có thể lấy xuống. Vừa rồi mái công đi bức tường khi không khỏi bị gió mát thổi tới nơi riêng tư, cảm thấy một trận lạnh sưu sưu, mà động tác một cái rất lớn tự mình vú sữa nhảy lên. Hai cái đầu vú đã bị dây nhỏ cao thấp lôi kéo, lại là một trận xích đau đớn. Chớ nói chi là phần kia xấu hổ cảm giác, như thế nào làm Hoàng Dung có vẻ tự nhiên. Một lúc sau, Hoàng Dung khôi phục lại, mới theo bên trong ngõ nhỏ đi ra, hướng Quách phủ bước đi. Trên đường không khỏi sẽ gặp phải một hai người quen. Hoàng Dung đành phải cùng bình thường giống nhau cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, Hoàng Dung cũng lợi hại một chút cũng không có bị bọn hắn nhìn ra một tia khác thường. căn bản không có nghĩ đến bọn hắn quen thuộc Quách phu nhân, quần áo nội là như thế dâm đãng. Thật vất vả trở lại Quách phủ, vừa mới tiến đi đi không đến vài bước, liền một đạo nhân ảnh xông đến, Hoàng Dung đại bộ phận tâm thần đều đặt ở duy trì chính mình càng bình thường giống nhau, nhất thời phản ứng bất quá đến, bóng người liền đụng vào nàng trong lòng. Phù nhi, nói bao nhiêu lần làm việc không nên quá lỗ mãng. Hoàng Dung sắc mặt có chút không tự nhiên bất đắc dĩ hướng về Quách Phù nói, mới vừa rồi bị Quách Phù va chạm, tiểu huyệt kẹp lấy đũa thiếu chút nữa liền rơi đi ra. Quách Phù căn bản không có lưu ý đến chính mình mẫu thân không bình thường. Hỏi, nương, giữa trưa ngài đi nơi nào, như thế nào nơi nơi không có gặp ngài đâu này? Nương, chẳng qua đến trong thành đi xuống. Hoàng Dung thuận miệng hồi đáp, sau Hoàng Dung tìm một cái lấy cớ đem nữ nhi mình đuổi đi mở. Tiếp tục đi trở về gian phòng. Ai ngờ mới đi hai bước liền cảm một đạo lạnh lẽo dòng nước từ sau đình tùy theo đùi chảy xuống, mới phát giác mới vừa rồi bị Quách Phù va chạm còn có hậu môn chén trà nhỏ đụng ra một điểm, rốt cuộc ngăn không được Lâm Chấn tinh dịch chảy ra. Trong lòng không khỏi đại xấu hổ, liền vội vàng tăng nhanh bước chân đi trở về gian phòng. Chương 17, Quách Phủ đại sảnh, Hoàng Dung giữa hai hàng lông mày lộ một tia khuôn mặt u sầu. Ngồi đối diện tại không xa một vị lão ăn mày hỏi. Trương trưởng lão, lấy trước mắt dược liệu đến tột cùng có thể chống đỡ bao lâu? Ban chủ, thành Tương Dương ở chợ bôi thuốc tài thu không sai biệt lắm, lấy trước mắt dược liệu nhiều nhất chống đỡ chừng một tháng, bất quá đã kêu nhân đến xa hơn địa phương thu thập. Lại tăng thêm phát tán đệ tử cái bang đến núi rừng ở giữa thu thập đến, mới có thể chống đỡ nhiều hơn nửa tháng. Nhưng đây là tốt nhất tình huống mới như thế. Vạn nhất có tình huống ngoài ý muốn liền khác thì đừng nói tới. Trương trưởng lão trong lòng tràn ngập lo lắng bất đắc dĩ nói. Bị thương chung không chỉ có triều đình binh lính, còn có thật nhiều tham gia thủ thành đệ tử cái bang, không thể không làm thân là cái bang trưởng lão hắn lo lắng vạn phần. Hoàng Dung sau khi nghe xong, trên mặt khuôn mặt u sầu không khỏi lại gia tăng một chút. Này vẫn là Mông Cổ lui không có chiến sự mà tính. Một khi Mông Cổ lại một lần nữa công đến chiến sự cùng một chỗ bị thương có tăng nhiều, sợ chống đỡ thời gian ngắn hơn. Luôn luôn túc trí đa mưu nàng nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt. Hoàng Dung tuy rằng đã từ đi ban chủ chi vị rồi, nhưng đệ tử cái bang vẫn là chiếu trước kia xưng hô đến xưng hô Hoàng Dung, vừa gặp phải không giải quyết được vấn đề thứ nhất thời tìm Hoàng Dung, hiện tại Trương trưởng lão không khỏi hơi khao khát ánh mắt hỏi. Ban chủ, triều đình bên kia là nói như thế nào? Hoàng Dung lập tức mặt lộ bất mãn chi sắc tả oán nói, triều đình bên kia thời gian ngắn liền không muốn trông cậy vào, nói là sớm nhất cũng muốn 2 tháng trái phải, nếu như trên đường có chuyện gì lời nói. Còn có khả năng trì hoãn vài ngày. Lúc này ở giữa cũng quá nhanh, tính là hai bên đều đạt tới dự nghĩ như vậy, cũng muốn đoạn thêm mấy ngày, này có thể đoạn không thể a. Triều đình kia một chút đáng chết tham quan ô lại, cũng không biết như thế nào làm việc. Chút chuyện này làm không xong. Giảng đến Trương trưởng lão cuối cùng đã biến thành lớn tiếng mắng. Hoàng Dung đương nhiên cũng rõ ràng dược vật không thể đứt đoạn, này vừa đứt không chỉ có liên quan đến binh lính tính mạng, còn có quân đội sĩ khí. Nếu như bị núp trong bóng tối gian tế bắt được điểm ấy đến châm ngòi ly gián, hậu quả kia khó có thể tưởng tượng. Đại sảnh lập tức một trận trầm mặc, đột nhiên một cái đệ tử cái bang cấp bách thở hổn hển chạy vào nói, bang. Bang. Chủ, huynh đệ, nhóm, tìm đến. Một cái vừa đến Tương Dương đến việc buôn bán thương nhân, nghe nói tay hắn có đại lượng dược phẩm. Hoàng Dung cùng Trương trưởng lão không hẹn mà cùng đứng lên không khỏi liền vội vàng đồng thanh hỏi, thật tốt quá. Kia thương nhân hiện tại ở nơi nào? Hồi khí lại đệ tử cái bang vội vàng trả lời, hồi trưởng lão, những đệ tử khác đã sớm đi tìm hắn thỉnh đến trong này, đệ tử nhất nhận được thông tri. Liền bận rộn liền đến này cấp ban chủ thông báo. Hẳn là không sai biệt lắm liền muốn tới. Trương trưởng lão toát ra tán thưởng biểu cảm nói, ngươi lần này làm vô cùng tốt, cái này dược phẩm giải quyết vấn đề rồi, này thương nhân đến thật sự là đúng lúc a. Bất quá đợi một hồi rất nhanh Trương trưởng lão liền trở nên đứng ngồi không yên không nhịn được nói. Như thế nào còn không có đến, không được lão phu vẫn là đến bên ngoài phủ chờ. Trương trưởng lão muốn trấn tĩnh, không cần khẩn trương thái quá, thật sự lo lắng lời nói, chúng ta liền đến bên ngoài phủ nhìn nhìn. Nhìn đến Trương trưởng lão như kiến bò trên chảo nóng thần sắc khẩn trương, Hoàng Dung đành phải thuận theo ý của hắn nói. Ba người đi đến cửa phủ bên ngoài, chỉ chốc lát sau, liền có hai tên đệ tử cái bang mang theo một cái tay cầm lấy mấy hộp lễ vật thương nhân đến. Hoàng Dung vừa thấy được này thương nhân bộ dạng trong lòng không khỏi kinh ngạc, thế nào lại là hắn đâu? Đến thương nhân đúng là Lâm Chấn, nguyên lai Lâm Chấn được đến tên mặt thẹo ba người nhiều năm cướp bóc đến tài bảo, trừ bỏ những phương diện khác dùng đi một chút bên ngoài, còn lại đại bộ phận đều dùng tại nhà mình sinh ý khuếch trương phía trên. Mà chỉ từ Hoàng Dung sau khi rời đi, Lâm Chấn tâm lý đã cảm thấy không ổn, làm Hoàng Dung tự cái quyết định có trở về hay không tới đây dạng quá mức bị động rồi, hơn nữa mấy tháng thời gian Hoàng Dung một điểm âm tính cũng không có truyền quay lại. Lại tăng thêm đại lượng tài chính rót vào hạ nhà mình sinh ý mấy tháng thời gian làm lớn ra gấp mấy lần, trong này dược liệu sinh ý phát triển nhanh chóng. Vừa vặn lúc này Tương Dương bên này chính đang đánh giặc, nhất định dược vật rất thiếu. Lúc này tiến vào Tương Dương bên này thị trường nhất định rất được hoan nghênh, mà lợi nhuận cũng không thiếu. Như vậy ký có thể thỏa mãn nhà mình sinh ý phát triển, có thể tùy thời nhìn thấy Hoàng Dung này tình nô, nắm giữ quyền chủ động. Thậm chí mấy ngày hôm trước vừa đi đến thành Tương Dương liền gặp được Hoàng Dung, vì mau chóng tìm một chỗ thu xếp xong, làm hắn sớm một chút lại một lần nữa tinh tế trêu đùa Hoàng Dung cái này nữ hiệp tình nô. Vừa nghĩ đến Hoàng Dung kia tuyệt sắc dung nhan đường cong lung linh lả lướt dáng người cao siêu mà dâm đảng vô cùng kỹ xảo, Lâm Chấn trong lòng sẽ không từ sinh ra một trận lửa nóng. Như thế liền bận đến người môi giới hỏi thăm có thể hay không đưa thích hợp đại viện. Nói chuyện phía dưới không khỏi bị người khác biết hắn ý đồ đến, này vừa tìm một cái phủ đệ thu xếp xong, đệ tử cái bang đã tới rồi. Hoàng Dung chính là đi xuống thần chớp mắt một cái thời gian. Trương trưởng lão đã nghênh đón. Hoàng Dung liền vội vàng cũng đi tới. Lâm Chấn giả vờ không biết bộ dáng làm một cái lễ tự giới thiệu mình, tại hạ Lâm Chấn, một cái tiểu tiểu thương nhân, gặp qua chư vị, không biết chư vị tìm tại hạ đến chuyện gì. Hoàng Dung hiện ra làm người ta như tắm gió xuân nụ cười nói, thiếp Hoàng Dung gặp qua Lâm lão bản, vị này là cái bang Trương trưởng lão, thỉnh Lâm lão bản tiên tiến phủ ngồi xuống đến sẽ chậm chậm đàm. Tiếp lấy Hoàng Dung dẫn Lâm Chấn đi vào đại sảnh ngồi xuống. Vừa ngồi xuống Trương trưởng lão liền khẩn cấp không chờ được hướng Lâm Chấn hỏi, nghe nói Lâm lão bản đỉnh đầu có một đám dược liệu, là dạng gì dược liệu, không biết có bao nhiêu. Đúng vậy, tại hạ quả thật có một đám đã chế xong dược phẩm. Mà phần lớn là dùng cho trị liệu vết đao kim sang dược linh tinh dược phẩm, vốn là vận một xe, bất quá. Nói Lâm Chấn cuối cùng sắc mặt có chút khó khăn. Bất quá cái gì? Trương trưởng lão lo lắng hỏi. Một xe vết đao dược phẩm cái này cũng không phải là một xe dược liệu a. Xe này dược phẩm tới tay ít nhất cũng có thể chống đỡ mười mấy 20 ngày, cũng đủ ứng phó nguy cơ lần này. Lâm lão bản chớ để ý Trương trưởng lão, người chính là tương đối cấp tính, chúng ta muốn mua hạ Lâm lão bản xe này dược phẩm. Không biết Lâm lão bản có chuyện gì khó xử. Hoàng Dung mặt mỉm cười chen lời nói, nhưng trong lòng có điểm lo lắng không yên, không biết Lâm Chấn lần này lại suy nghĩ gì chủ ý. Lâm Chấn một mặt không ngần ngại chút nào nói, cũng không sợ hai vị chê cười. Bản nhân là một thương nhân chú trọng lợi ích, gặp Tương Dương liên tục đánh giặc, nhất định vật tư thiếu, thầm nghĩ này lợi nhuận rất có thể làm, sẽ không cố rối loạn nguy hiểm, vận một xe dược phẩm đến xem đường. Lâm Chấn ngừng dừng một cái lại tiếp lấy bất đắc dĩ nói. Ai ngờ mắt thấy sắp đến Tương Dương thời điểm, lại gặp được nhất bang giặc cướp, tình cấp bách phía dưới đem một xe dược phẩm tàn. Tự cái tránh thoát giặc cướp, vốn là muốn đợi giặc cướp rút lui sau trở về nữa tìm về, ai nghĩ vậy ban giặc cướp lại đang phụ cận tụ tập. Vừa ý muốn tại kia kết trại, tại hạ không có cách nào, hạ mới tới trước Tương Dương bên này nhìn có biện pháp nào giải quyết. Nghe xong Lâm Chấn giải thích, Hoàng Dung cùng Trương trưởng lão trong lòng không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, Trương trưởng lão vội vàng nói. Nguyên lai là như vậy a. Việc rất nhỏ, lão phu mang đệ tử cái bang đem đám này giặc cướp tiêu diệt chính là, bất quá Lâm lão bản ngươi chính mình hẳn là rất rõ ràng suốt quãng đường phiêu lưu, vì sao không mướn một chút bảo tiêu đâu này. Lòng người khó dò, tùy tiện mướn đến bảo tiêu, tại hạ nhất thời cũng không tin được bọn hắn. Lâm Chấn giải đáp nói, kia nhà mình nhà đinh hộ viện mới có thể tín nhiệm, vì tại sao không gọi bọn hắn cùng một chỗ đâu này. Trương trưởng lão có chút không hiểu tiếp lấy lại hỏi nói. Tại một bên Hoàng Dung cảm một trận ngượng ngùng, nàng đương nhiên minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, Lâm Chấn cái kia một chút gia đình đều nhận ra nàng, đến Tương Dương vừa đụng gặp chính mình, liền phát giác này danh tiếng lừng lẫy Quách phu nhân cùng nhà mình lão gia thứ hai phòng tiểu thiếp không chỉ có dung mạo trưởng giống nhau như đúc, còn trùng tên trùng họ, nói liên tục cuối cùng nói âm thanh cũng 10 phần tương tự, này còn phải nữa à. Hoàng Dung sợ Trương trưởng lão lại không dứt hỏi tiếp, liền vội vàng ngắt lời đối với Trương trưởng lão nói ngắt lời nói, Trương trưởng lão. Có phải hay không trước thông tri phụ cận đệ tử cái bang chuẩn bị sẵn sàng, ta cùng Lâm lão bản đàm một chút chi tiết. Đúng a. Thiếu chút nữa liền đã quên đem chính sự đều quên hết, lão phu hiện tại liền đi an bài. Bang chủ Lâm lão bản lão phu kia liền xin được cáo lui trước. Nói xong Trương trưởng lão liền vội vàng mang theo một bên ba gã đệ tử cái bang đi ra ngoài. Tùy theo Trương trưởng lão bọn hắn rời đi, đại sảnh cũng chỉ còn lại có Hoàng Dung cùng Lâm Chấn hai người. Quách Tĩnh cũng không thích nhiều lắm người hầu hạ, cho nên Quách phủ hạ nhân cũng chỉ có ít ỏi không có mấy 2-3 cái trái phải, mà nghị sự khi bình thường cũng không có khả năng đến đại sảnh tới quấy rầy. Lâm Chấn gặp mọi nơi không người không khỏi một trận cười xấu xa vỗ vỗ bắp đùi của mình đối với Hoàng Dung nháy mắt. Một bộ ngươi nên biết phải làm sao biểu cảm. Hoàng Dung cẩn thận quan sát bốn phía thiếu thực không có người, mới theo phía trên chỗ ngồi chân thành mà đi đến Lâm Chấn bên cạnh, rất tự nhiên ngồi ở Lâm Chấn trên bắp đùi, như chim nhỏ theo nhân vậy bị trán tựa vào Lâm Chấn trong lòng. Tay ngọc tại Lâm Chấn trước ngực vẽ vòng nói, Lâm. Chủ nhân, về sau hàng hóa của ngươi vận đi đến Tương Dương lộ trình an toàn đều do cái bang phụ trách, bất quá chủ nhân hàng hóa của ngươi có chúng ta cần phải ưu tiên bán cho chúng ta. Mà đều là lấy thị giá trị lục thành, ngươi nhìn như vậy như thế nào? Lâm Chấn cảm nhận trong ngực Hoàng Dung nhuyễn nếu không có cốt đồng thể, một cái tay lớn tại Hoàng Dung không kham một nắm eo nhỏ ở giữa ma sát, một con khác đem phóng tại mặt bàn phía trên trong này một cái hộp quà mở ra nói. Không cần như vậy cấp bách, đến Dung Nô trước nhìn chủ nhân mang cho ngươi đến lễ vật. Vừa thấy Lâm Chấn lấy ra lễ vật, Hoàng Dung đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng càng là vừa sợ vừa thẹn. Lễ vật này dĩ nhiên là một đầu lớn chừng bàn tay đuôi chó. Hoàng Dung không nghĩ đến Lâm Chấn lớn mật như thế, thế nhưng công khai đêm này dâm cụ trực tiếp đưa phủ đi lên. Dung Nô lần trước không phải nói ngày nhớ đêm mong muốn làm một đầu mỹ nhân khuyển, này cái đuổi chó là chủ nhân cố ý cho ngươi chuẩn bị. Này cái đuôi ngắn nhỏ mang lên cũng không dễ dàng bị người phát giác, Dung Nô ngươi liền có thể ngày ngày đương một đầu cục đuôi đương chó mẹ. Lâm Chấn bàn tay to leo lên Hoàng Dung ngạo nhân hai vú xoa nắng cười dâm đãng nói. Nghe vậy Hoàng Dung không khỏi giống như giận giống như xấu hổ hướng Lâm Chấn hờn dỗi một tiếng nói. Chán ghét, trong lòng càng là một trận đại thẹn, chẳng qua phát ra một cái mộng xuân mà thôi đã bị Lâm Chấn nói chính mình giống như thời khắc nghĩ đương một đầu mỹ nhân khuyển tựa như, bất quá lúc này Hoàng Dung cũng không muốn tranh biện. Sợ càng là cùng Lâm Chấn tranh cãi hắn nói càng là thái quá. Dĩ vãng trải qua nói cho Hoàng Dung nếu như nghiêm túc so đo chịu thiệt đều chính mình. Hoàng Dung đem đang tại chính mình nhũ phong phía trên quấy phá đại tay lấy ra nghiêm trang nói. Trước đàm tốt chính sự nói sau, vừa rồi đề nghị suy nghĩ cái dạng gì. Lâm Chấn sắc mắt híp mang theo thâm ý cười nói, Dung Nô, theo vừa rồi Trương trưởng lão phản ứng nhìn đến, chủ nhân những thuốc này đến vô cùng đúng lúc a. Ngươi nói hẳn là như thế nào cảm tạ chủ nhân. Trong lòng ngầm bực này Trương trưởng lão tuyệt không hiểu được đi che giấu một chút, làm Lâm Chấn liếc mắt liền nhìn ra tình hình thực tế, Hoàng Dung cũng biết Lâm Chấn muốn như thế nào, dùng một cái tay ngọc bắt được Lâm Chấn côn thịt chậm rãi tuốt. Một con khác ngón ngọc tại Lâm Chấn trước ngực vẽ vòng, tràn ngập mị hoặc ngữ khí làm nũng nói, kia chủ nhân, đến tột cùng nghĩ Dung Nô như thế nào làm. Bị Hoàng Dung này cực kỳ mê người khiêu khích phía dưới Lâm Chấn cả người không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hạ thân tăng lên ra một cái lều nhỏ, có lập tức đem trong ngực cao quý tuyệt sắc nữ hiệp lấy hết hung hăng địch một phen. Lâm Chấn hít sâu một hơi thật vất vả giao trái tim trung dục hỏa tạm thời ngăn chặn, mới cầm trong tay cái đuôi tại Hoàng Dung trước mặt lắc lư cười dâm đãng nói. Quách phu nhân trước tiên đem ngươi này chó mẹ cái đuôi cấp đeo lên. Phá hư chủ nhân liền yêu thích ức hiếp Dung Nô. Hoàng Dung sắc mặt đỏ ửng trợn mắt nhìn Lâm Chấn liếc nhìn một cái hờn dỗi nói. Nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đứng lên. Đem váy thổi sang eo hông, hai tay bắt được mép bàn, cúi xuống eo thon thân trên nằm ở trên bàn, cận mặt lấy tiết khố tuyết trắng tròn trịa mông cong tại Lâm Chấn trước mặt nhếch lên cao. Tiếp lấy Hoàng Dung càng là nhẹ lay động mông trắng dùng làm người ta cảm thấy dụ dỗ tận xương thanh âm nói. Thỉnh chủ nhân cấp nô gia đầu này dâm tiện chó mẹ đeo lên cái đuôi. Gặp vừa rồi vẫn là đoan trang một mặt chính khí nghiêm nghị nữ hiệp, nhưng bây giờ biến thành tự nhận dâm tiện chó mẹ, trước sau lớn như vậy chuyển biến làm Lâm Chấn không khỏi hưng phấn không thôi. Bàn tay to bắt được trước mắt nhếch lên lắc lư mông trắng, liền vội vàng đem trước mắt chướng mắt tiết khố cởi xuống, Hoàng Dung Tư Mật hạ thân hoàn toàn bại lộ tại Lâm Chấn trước mặt. Tuy rằng đã xem qua vô số lần, Hoàng Dung hồng phấn tiểu huyệt môi mật lúc đóng lúc mở đã bắt đầu có lượng nhỏ trong suốt dâm thủy chảy ra. Lâm Chấn vẫn là không tránh được bị trước mắt sắc đẹp hấp dẫn ở, hơn nữa bây giờ đang ở Quách Tĩnh phủ đệ bên trong, cảm giác chính mình cương cứng dương vật dường như muốn bạo vậy, lại một lần nữa hít thở một hơi thật sâu đem dục hỏa ép xuống. Cánh hoa mở bờ mông lộ ra hồng phấn khéo léo cúc huyệt, Lâm Chấn cầm trong tay đuôi chó nhược điểm một đầu chậm rãi cắm vào này bên trong, Hoàng Dung cảm thấy dị vật tiến vào.